Chương 4651, không thích hợp. Nàng hướng kia khoanh chân ngồi ở mũi thuyền chỗ trong góc mặt nạ nam tử nhìn lại, gặp hắn trên người khí tức nhẹ nhàng, từ từ nhắm hai mắt trong đó tính tọa, mà quanh thân bên cạnh thì bố trí một cái nho nhỏ kết giới đem hắn thân thể bảo hộ lên. Trong khoảng thời gian này xuống tới, nàng cũng phát hiện, có khi hắn kiểu gì cũng sẽ tìm một chỗ tính tọa khoanh chân, nhìn xem không hề giống là ở tu luyện, giống như là thần hồn xuất khiếu. Lại kết nghĩ hắn chỗ nói, đó cũng không phải thân thể của hắn, chỉ là mượn từ cỗ thân thể này tới chỗ này, bởi vậy, đối với thần hồn xuất khiếu suy đoán, trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định. Thời gian nửa năm sau bọn nhỏ liền sẽ đi theo hắn rời đi. Nghĩ tới đây, nàng hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra, dừng một chút về sau, lúc này mới ngồi dậy, nhìn về phía mình ba đứa hải tử. Các ngươi tới. Nàng hướng ba người vẫy vẫy tay ra hiệu. Ba đứa hải tử thấy một lần, liền đi tới bọn hắn mâu thân bên người, Nguyệt Nhi trực tiếp nhào vào trong ngực của nàng, Mộ Thần cùng Hạo Nhi thì đứng ở bên cạnh. Mẫu thân, ngươi muốn cho bác Thanh ca ca tìm dạng gì sư phụ a? Nguyệt Nhi trong ngực nàng ngẩng lên đầu hỏi. Phượng Cửu sờ lên đầu nhỏ của nàng, ôn nhu cười nói, hắn là huyền tu, tự nhiên là cho hắn tìm huyền tu làm sư phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Mẫu thân sẽ hảo hảo cho hắn tìm. Mẫu thân, cứu cứu chính là huyền tu. Mộ Thần mở miệng nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhăn mày đầu, nhìn xem hắn nói, ý của ngươi là, đem hắn đưa đi các ngươi cứu cứu nơi đó, để các ngươi cứu cứu thu hắn làm đồ đệ. Kỳ thật, nàng là nghĩ đến đem Phan Bắc Thanh đưa vào trong tông môn đi, chỉ cần nàng một câu, vô luận đem hắn đưa vào cái nào tông môn, hắn đều sẽ đạt được rất tốt vun trồng. Không tốt sao? Mộ Thần hỏi, trong mắt có nghi hoặc. Phượng Cửu lắc đầu, nói, không phải là không tốt, chỉ là không quá phù hợp, bởi vì là ngươi cứu cứu, ta khó thực hiện chủ giúp hắn thu đồ đệ, cho nên ta chuẩn bị đem Bắc Thanh đưa vào tông môn, cho hắn tìm tốt sư phụ liền tốt, chỉ ở thiên phú của hắn xuất sắc, chịu khổ cực, tương lai chắc chắn có tiền đồ. Mộ Thần nghe nàng nói như vậy, nghĩ đến mẫu thân tự có mẫu thân cân nhắc, tất nhiên cũng là vì Bắc Thanh tốt, cho nên hắn cũng không muốn nói nhiều. Mẫu thân, chúng ta bây giờ là về chỗ nào? Hạo Nhi hỏi. Chúng ta đi Hiên Viên Đế Quốc, các ngươi ra nơi đó. Phượng Cửu nói xong, nói, từ khi tìm các ngươi tìm về sau đó chỉ thông chi các ngươi ra, còn không có mang các ngươi đi gặp hắn. Lần này, chúng ta đi nơi nào nhỏ ở đoạn thời gian. Nếu là đem hải tử đưa tiễn, ngày sau hắn muốn gặp được hải tử cơ hội cũng ít. Lần này dẫn bọn hắn trở về thì thật tốt để bọn hắn bồi hắn. Hơn nữa, mặc trạch một chuyện, nàng còn phải tìm một cơ hội nói với hắn một chút. Thu hồi tâm tư, nàng xem hướng ba đứa hài tử, nói, mẫu thân cho các ngươi đan dược đều dùng đến không sai biệt lắm à. Thiếu chút gì? Mẫu thân tìm thời gian sẽ giúp các ngươi luyện chế một chút. Mẫu thân, chúng ta trị liệu nội thương đan dược không có. Lần trước đại ca chính mình cũng không nỡ sử dụng đây. Liền cho chúng ta dùng. Nguyệt Nhi vội vàng nói. Mẫu thân, trị liệu ngoại thương thuốc cũng nhanh không có. Mộ Thần cũng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Mẫu thân biết rồi. Lần kia đầu mẫu thân giúp các ngươi lại luyện chế một chút, lại phân cho các ngươi. Ngày sau bọn hắn muốn rời khỏi bên cạnh nàng, xem ra đan dược nàng được nhiều cho bọn hắn luyện chế một chút mới được. Quay lại mẫu thân cho các ngươi một người chuẩn bị một kiện có năng lực phòng ngự pháp y dìa. Đến lúc đó mặc lên người liền sẽ không dễ dàng bị đả thương. Chương 4652, mặc trạch đâu? Phượng Cửu nói xong, lại lấy ra một bản ghi lại các loại linh dược sách vở đến đưa cho Nguyệt Nhi. Nói, bên trong quyển sách này không chỉ có các loại linh dược dược hiệu, còn đem mỗi loại linh dược đều rõ ràng vẽ ở phía trên. Mẫu thân ở phía trên có một chút ghi chú cùng một chút tâm đắc, ngươi thù, về sau có thời gian tiểu xem. Mẫu thân, Nguyệt Nhi đã có nhất bổn nha. Tiểu nhân Nhi kinh ngạc nhìn xem nàng trong không gian cũng có một bản mẫu thân dược thư. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, quyển kia cùng cái kia vốn là không cùng mở dạng, giữ đi. Những thứ này đối với mẫu thân tới nói đã không còn tác dụng gì nữa, ngươi không phải là muốn học ý y dược độc chi chủng loại đồ vật sao. Vậy liền xem nhiều sách, nhiều nghiên cứu một chút, chỉ có chính mình động thủ thí nghiệm, mới có thể rõ ràng biết rõ mỗi một vị thuốc công hiệu có khác biệt gì. Tiểu nha đầu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lúc này mới đem sách vở nhận lấy, cười ngọt ngào, cảm ơn mẫu thân. Phượng Cửu sờ lên đầu của nàng, lại từ trong không gian lấy ra một vài thứ cho Hạo Nhi mộ thần, để bọn hắn thu, có lẽ về sau sẽ dùng tới. Giao phó cho về sau, nàng liền đứng dậy tiến vào khoang thuyền, để Lãnh Xương ở bên ngoài trông coi, mình thì tiến vào trong không gian vì bọn nhỏ luyện chế đan dược. Mấy ngày sau, phi thuyền chậm rãi rơi vào Hiên Viên Đế Quốc bên ngoài cửa cung mặt. Tại phi thuyền hạ xuống lúc, trông coi cửa cung người cũng đã nhanh chóng đi vào bẩm báo. Hiên Viên Quốc chủ biết được là Phượng Cửu bọn hắn tới, trên mặt không khỏi tràn ra nụ cười mừng rỡ, cũng không lo được ở bên trong chờ bọn hắn tiến cung, mà là chính mình để khí lướt đi, đi vào trước cửa cung. Ra ra, Nguyệt Nhi nện bước bàn chân nhỏ, hưng phấn hướng Hiên Viên Quốc chủ đánh tới. Ha ha ha ha ha, ra ra cháu gái ngoan tới, nhanh để ra ra nhìn xem ngươi cao lớn bao nhiêu. Hiên Viên Quốc chủ một tay lấy hải tử bế lên, lại xoa bóp nàng béo mút míp tay nhỏ, lại sờ sờ đầu nhỏ của nàng, càng xem càng là vui vẻ. Tốt tốt tốt, không có gầy, béo hô hô tốt, béo hô hô tốt. Hắn vui mừng nói xong, nhìn xem bọn nhỏ bình an trở về rồi, viên này tâm cuối cùng là để xuống. Ra ra, để đọc chuyện. Hạo Nhi cùng mộ thần hai người tiến lên, rất cung kính hướng hắn thi lễ một cái, chúng ta trở về rồi. Tốt tốt tốt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hắn vừa nói, một bên gật đầu, trong mắt không khỏi hiện lên nước mắt, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, đem bọn nhỏ tìm trở về liền tốt, trở về rồi an tâm, lần này, thật là vất vả các ngươi. Nói xong, hắn nhìn Phượng Cửu bên người mấy người liếc mắt, hơi kinh ngạc, gặp ngoại trừ quen thuộc mấy người bên ngoài, còn có một cái mang theo mặt nạ nam tử không biết, cùng với một cái hộ vệ áo đen cùng một đứa bé trai, Đỗ Phàm Lánh Hoa Lánh Xương mấy người đều tại, nhưng không thấy Mặc Trạch. Mặc Trạch đâu? Làm sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Hắn hỏi đến, trong tâm có chút kỳ quái. Phụ thân. Phượng Cửu trước kêu một tiếng, đi lên trước, nói, chúng ta đi vào nói sau đi. Nghe lời này, Hiên Viên Quốc chủ sửng sốt một chút, bật cười nói, đúng đúng đúng. Nhìn ta, các ngươi thật xa tới, thế mà ngay ở chỗ này hỏi lời nói tới, đi đi đi, mau cùng ta đi vào, các ngươi đói bụng sao? Ta để ngự chu phòng chuẩn bị cho các ngươi một ít thức ăn, lại hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một đoàn người hướng bên trong cung điện mà đi, theo bọn hắn đi vào, Hiên Viên Quốc chủ trên mặt đều là nụ cười vui mừng, lại để cho ngự chu chuẩn bị một ít thức ăn, lại khiến người ta cho bọn hắn thu thập chỗ ở. Lúc trạng vạng tối, những người khác đi nghỉ ngơi rồi, Phượng Cửu thì đến Hiên Viên Quốc chủ trong cung điện. Chương 4653, về không được. Ngồi đi. Hiên Viên Quốc chủ ra hiệu, nhìn về hướng nàng, hỏi, có phải hay không Mặc Trạch xảy ra chuyện gì? Kỳ thật và hôm nay nhìn thấy con trai mình không có trở về, hơn nữa hỏi lúc Phượng Cửu tránh không đáp, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có suy đoán. Chỉ là không biết, lấy cái kia dạng thực lực, đến tột cùng sẽ còn xảy ra chuyện gì. Phượng Cửu gật đầu, ngồi xuống ghế dựa, nói, phụ thân, đoạn thời gian trước còn không có đem bọn nhỏ tìm trở về lúc, Mặc Trạch tiểu ra xong việc, hắn là bởi vì lên cấp ra sự tình. Lên cấp. Hiên Viên Quốc chủ bắt đầu lo lắng, lên cấp mà ra sự tình, vậy liền không phải chuyện đùa. Chuyện lạ như thế này, Phượng Cửu từng chút đem ngày đó phát sinh sự tình nói với hắn một chút, cuối cùng, nói, anh ta về Mặc Trạch chấp trưởng vùng thế giới kia dò xét, Mặc Trạch xảy ra chuyện ngày ấy, vùng thế giới kia rung chuyển rất lớn, chỉ bất quá, tinh thần lực của hắn cũng không hề hoàn toàn biến mất, bởi vậy, chúng ta suy đoán, hắn cũng chưa chết, có thể chỉ là không biết bây giờ thân ở nơi nào mà thôi. Nghe vậy, Hiên Viên Quốc chủ khẽ thở dài một tiếng, nói, khi đó âm thanh sấm sét chính là chỗ này cũng có nghe thấy, chỉ là khoảng cách quá xa, chúng ta nơi này cũng không có thu được bất cứ tin tức gì, càng không biết là hắn xảy ra sự tình. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, tâm tình nặng nề nói, tại kia dạng thiên lôi phía dưới, ai dám kết luận hắn còn sống. Coi như chỉ là tinh thần lực vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cũng có khả năng là vấn đề thời gian mà thôi. Như thế thiên lôi uy lực to lớn, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng chịu đựng không được a. Không, ta không tin hắn chết, càng không tin hắn không cất ở đây thế gian, ta tình nguyện tin tưởng, hắn chỉ là không biết ở nơi nào dưỡng thương. Phượng Cửu ngữ khí kiên định nói, hắn là con trai của ta, ta lại làm sao không hy vọng hắn còn sống đâu. Ta chỉ là lo lắng ngươi ôm hy vọng quá lớn, ngày sau sẽ phải gánh chịu càng lớn đả kích, trong lòng còn có hy vọng là chuyện tốt, nhưng, ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý, không thể chờ đến lúc đó, trong lòng ngươi hy vọng tan vỡ, niềm tin của ngươi cũng sẽ chống đỡ không nổi. Phượng Cửu trầm mặc, không nói gì. Nàng biết rõ, hắn nói như vậy, là vì nàng tốt, cũng là vì làm cho nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng, nàng không muốn tin tưởng, cũng sẽ không đi tin tưởng, Mặc Trạch không tồn tại thế gian, hắn, nhất định còn sống. Cái đề tài này, Hiên Viên Quốc chủ cũng không có nói tiếp, mà là hỏi, bọn nhỏ còn không biết ta. Ngươi không chuẩn bị nói cho bọn hắn sao? Ta còn không có nghĩ đến muốn làm sao nói với bọn họ. Phượng Cửu nói xong, có chút bận tâm mà nói, bọn hắn mặc dù nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện, nếu là nói cho bọn hắn, ta lo lắng bọn hắn nho nhỏ tâm linh sẽ không chịu nổi. Nghe vậy, hắn than nhẹ một tiếng, nói, bọn nhỏ so với ngươi tưởng tượng còn bền hơn mạnh mẽ, ngươi yên tâm nói cho bọn hắn đi. Bọn hắn đã hiểu chuyện rồi, dù sao cũng phải biết được. Phụ thân, kỳ thật lần này tới, ta còn có một chuyện khác muốn nói với ngươi. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Ừm, ngươi nói, ta nghe, chuyện gì? Hắn hỏi đến. Phượng Cửu đưa tay bày xuống cách âm kết giới, lúc này mới nói, Mặc Trạch sẽ xảy ra chuyện, là bởi vì trên tiên giới mặt có người đè ép, nghĩ muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, cho nên ta chuẩn bị đem ba đứa hải tử đều đưa tiễn. Hôm nay đồng hành cái kia mang mặt nạ người, là tiên giới phía trên một vị đại năng, hắn là. Nàng cẩn thận đem sự tình nghiêm trọng nói với hắn một chút, cùng với nàng làm ra quyết định này, đều hy vọng hắn có thể đã hiểu. Ngươi nói là, muốn đem ba đứa hải tử đều đưa đến trên tiên giới mặt đi. Đến lúc này, về sau bọn hắn trở về không tới. Hiên Viên Quốc chủ cau mày hỏi. Chương 4654, ta chờ. Ta cũng không rõ ràng phía trên tình huống, nhưng, liền trước mắt mà nói là như thế này không sai. Nàng gật đầu nói, ngươi đã không rõ ràng phía trên tình huống, làm sao có thể xác định, đem bọn nhỏ đưa lên sau đó bọn hắn sẽ bình an lớn lên đâu. Như thế nào lại xác định, cái kia ngay cả tục danh cũng không nguyện bẩm báo người sẽ thật sự che chở bọn họ đâu. Hiên Viên Quốc chủ hỏi, nhíu chặt lông mày không cách nào buông ra. Đều nhân, nghe được Phượng Cửu, trong lòng hắn lo lắng càng sâu hơn. Trong khoảng thời gian này ta cũng một mực tại quan sát hắn, cảm thấy người này là đáng tín nhiệm, hơn nữa trừ cái đó ra, còn có một chuyện chính là liên quan tới Nguyệt Nhi. Trong cung điện, hai người tại kết giới bên trong nói là cái gì, ngoại nhân không cách nào biết được, lúc này, bởi vì là lúc chạm vào tối, mấy đứa bé nhóm liền trong cung bốn phía chơi đùa. Nhất là còn không có gặp qua xinh đẹp như vậy cung điện Bắc Thanh, càng là hưng phấn phi thường. Nơi này thật xinh đẹp. Mộ thần, gia gia của ngươi lại là quốc chủ, rất tốt lợi hại a. Bắc Thanh sợ hãi thán phục, không nghĩ tới bọn hắn còn có như vậy một tầng thân phận. Mộ thần liếc mắt nhìn hắn, nói, gia gia của ta đương nhiên lợi hại, bất quá ta cha mẹ thân phận lợi hại hơn, bọn họ là thiên địa chi chủ. So quốc chủ còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, về sau ta cũng sẽ giống ta cha mẹ đồng dạng lợi hại, cho nên, ngươi là đánh không thắng ta. Ta vậy mới không tin, ta về sau cũng sẽ rất lợi hại, ta nhất định có thể đánh thắng ngươi. Bác Thanh không phục nói xong. Bác Thanh ca ca, ta dẫn ngươi đi xem trong cung nuôi linh thú. Nguyệt Nhi tiến lên lôi kéo hắn tay, nói, gia gia của ta còn nuôi tiên hạc, vẫn là biết bay, ta dẫn ngươi đi xem. Thật sự, tốt tốt, chúng ta đi nhìn. Bác Thanh nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, nhỏ trên mặt đều là vẻ hưng phấn, thoang cái liền đem sự tình vừa rồi đem quên đi. Cơ hồ có thể nói, ngoại trừ vừa rời đi trong nhà một hai ngày lúc lại giàu gì không vui vụng trộm chảy nước mắt bên ngoài, thời gian lâu dài, hắn cũng liền sẽ không nghĩ tới cha mẹ hắn cùng trong nhà người liền sẽ khóc, càng nhiều thời điểm là bị mới lạ đồ vật hấp dẫn. Bởi vì đoạn thời gian này, hắn nhìn thấy qua rất nhiều mới mẻ lại chuyện ly kỳ cổ quái cùng đồ vật, hơn nữa tại tương lai, có lẽ sẽ nhìn thấy càng nhiều, nhận biết càng nhiều. Đi theo một bên Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương hai người gặp bọn họ hướng linh thú viên đi đến, liền cũng không gấp không chậm cùng sau lưng bọn họ. Mặc dù nói bên trong rất an toàn, sẽ không còn có ma chủ nhân vật như vậy xuất hiện, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ cùng ở phía sau bảo hộ lấy, tâm phòng ngừa vạn nhất. Trong cung ở hai ngày sau đó, Phượng Cửu liền để Đỗ Phàm trước đem Bác Thanh đưa đi lúc trước nàng và Diệp Tinh cùng với anh của nàng đi vào tu luyện qua trong tông môn tu luyện, bởi vì ở nơi đó, ngoại trừ linh tu bên ngoài, còn có huyền tu, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đem Bác Thanh đưa đi nơi đó không thể thích hợp hơn rồi. Một ngày này, Phượng Cửu nhìn xem mấy đứa bé ở khác cách, trong lòng cũng có chút không thoải mái, bởi vậy trải qua này từ biệt. Ngày sau bọn hắn nghĩ gặp lại liền khó khăn. Đi nơi nào ngươi muốn hảo hảo tu luyện, không muốn chỉ toàn cùng người đánh nhau, ngươi đánh bất quá người khác lúc nhớ kỹ nhanh chóng chạy. Mộ Thần nhìn xem mắt đỏ Bác Thanh, cứng rắn kéo căng nói. Ô ô ô, ta biết, ta sẽ nghĩ các ngươi, chờ sau này ta biến lợi hại, ta liền tới tìm ngươi đánh nhau, đến lúc đó ta nhất định có thể đánh thắng ngươi rồi. Hắn một bên bôi nước mắt, một bên khóc nói xong. Mộ Thần khỏe miệng giật một cái, vốn là còn chút không thôi tâm tình, lập tức lại trở nên tế nhị, chỉ có thể kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói xong, ta chờ. Bác Thanh ca ca, ngươi muốn chiếu cố tốt chính mình, cây chủy thủ này là ta tại gia gia trong bảo khố chọn, tặng cho ngươi phòng thân. Nguyệt Nhi kín đáo đưa cho hắn một cây dao găm. Chương 4655, sơ sách. Cầm dao găm, Bác Thanh lau nước mắt, nói, ừm, ta biết, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi cũng là chiếu cố tốt chính mình, đừng lại bị mất. Tốt, thời điểm cũng không sớm, chúng ta đi thôi. Đỗ Phàm tiến lên nói xong, vô vô Bác Thanh bả vai, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, chủ tử, vậy ta trước tiện hắn đi tông môn, sự tình làm tốt trở lại. Tốt, đi thôi. Phượng Cửu ra hiệu, nhìn xem hắn lấy ra phi hành khí, mang theo 17 cùng Bác Thanh hai người rời đi, lúc này mới nhìn về hướng ba đứa hải tử. Chúng ta hồi trong cung đi thôi. Trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi bồi các ngươi ra ra. Phượng Cửu sờ lên bọn nhỏ đầu nói xong. Ba người theo nàng hướng bên trong đi đến, Nguyệt Nhi một bên hỏi, mẫu thân, về sau chúng ta còn có thể nhìn thấy Bác Thanh sao? Phượng Cửu dắt nàng đi lên phía trước, trước mắt nhìn về phía trước, nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, hữu duyên lúc gặp nhau, vô duyên lúc tản đi, mọi thứ thuận theo tự nhiên thuận tiện, không cần phải đi quá mức tận lực. Ba đứa hài tử nghe, trầm mặc lại, nửa ngày mới nhẹ gật đầu, ừm, chúng ta biết. Mộ Thần, cha đâu? Mộ Thần hỏi, ngẩng lên đầu nhìn xem nàng. Ngươi một mực không có nói cho chúng ta biết cha đi nơi nào, mẫu thân, cha có phải hay không xảy ra vấn đề rồi. Phượng Cửu bước chân một trận, thần sắc chớp lên một chút, nàng cúi đầu xuống, nhìn bên cạnh con trai, lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa đến, đưa tay vướt vướt hắn phát, gặp Hạo Nhi cùng Nguyệt Nhi cũng nhìn xem nàng, tựa hồ tại chờ lấy đáp án của nàng đồng dạng, thế là... Nàng xem hướng về phía trước cách đó không xa một chỗ cung điện rào chắn, nói, đến đó đi. Ta và các ngươi nói một chút. Thế là, ba đứa hài tử theo nàng đi vào chỗ kia rào chắn chỗ, nhìn xem nàng tại rào chắn ngồi xuống lúc, Ba đứa hài tử liền cũng học nàng ở bên cạnh ngồi, ba người sáu con mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào trên người nàng, chờ lấy nàng nói với bọn họ. Đoạn thời gian trước các ngươi trên người huyết chú biến yếu đúng là cùng các ngươi cha có quan hệ, hắn tại lên cấp lúc xảy ra sự tình, hiện tại càng là không biết người ở chỗ nào, bất quá các ngươi không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, có lẽ hắn chỉ là ở chỗ nào điều tức tính dưỡng, chờ hắn thân thể khôi phục liền sẽ trở về tìm chúng ta rồi. Phượng Cửu chỉ là lấy cái đại khái nói với bọn họ một chút, hơi hợt mấy câu, trong đó hung hiểm chỉ có nàng biết rõ, nhưng nàng không muốn bọn nhỏ nghĩ quá nhiều, cũng không nghĩ bọn hắn lo lắng quá mức, cho nên chỉ nói cái đại khái. Ngay cả mẫu thân cũng không biết cha ở nơi nào sao. Nguyệt Nhi nhíu khuôn mặt nhỏ, nháy một đôi lo lắng con mắt nhìn xem nàng. Phượng Cửu cười một tiếng, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói, các ngươi cha rất lợi hại, không cần lo lắng hắn, ngược lại là, mẫu thân còn có sự kiện muốn cùng các ngươi ba người nói. Mẫu thân, chuyện gì? Hạo Nhi hỏi. Qua một thời gian ngắn, mẫu thân sẽ tiễn các ngươi đi địa phương khác bái sư tu luyện, cho nên trong đoạn thời gian này, mẫu thân dạy cho đồ đạc của các ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng, có lẽ về sau nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Mẫu thân muốn đưa chúng ta đi. Tiễn đưa chúng ta đi đây. Chúng ta không muốn bái sư, chúng ta cùng mẫu thân tu luyện liền tốt. Nguyệt Nhi vội vàng nói, một đôi tay nhỏ cũng thật chặt níu lấy ống tay áo của nàng. Mẫu thân, ta cũng không muốn rời đi mẫu thân, ta nghĩ lưu tại mẫu thân bên người. Mộ Thần cũng theo nói xong. Mẫu thân, ta cũng muốn lưu ở mẫu thân bên người. Hạo Nhi cũng mở miệng nói xong, nhìn xem nàng nói, ta không muốn rời đi mẫu thân. Chương 4656, cẩn thận. Nghe bọn nhỏ, Phượng Cửu trong lòng có chút chua xót, nàng nhìn bọn hắn, lộ ra một vệt ý cười nhợt nhạt đến. Các ngươi phải ngoan ngoan nghe mẫu thân vô luận làm chuyện gì, cũng là vì các ngươi tốt. Ba đứa hài tử nghe, nhìn nhau, lúc này mới trầm mặc lại. Tốt, ta đưa các ngươi đi ra ra nơi đó, các ngươi cố gắng bồi bồi ra ra, mẫu thân trở về cho các ngươi luyện chế đan dược. Nàng nắm mấy đứa bé liền hướng chủ điện đi đến, đem bọn hắn đưa đến chủ điện về sau, để Lánh Hoa đi qua chiếu khán. Lúc này mới vào phòng, lách mình tiến vào trong không gian. Ước chừng chừng một tháng, Đỗ Phàm trở về rồi. Đến rồi trong cung về sau, hắn trước đi tìm Phượng Cửu bẩm báo đem Bắc Thanh đưa vào tông môn một chuyện, cùng với lại đem 17 đưa vào Phượng Vệ Doanh huấn luyện sự tình. Về phần La Vũ cùng Cầm Tâm đám người, thì bởi vì dặn dò bọn hắn đi xử lý bọn hắn các nơi cứ điểm sự tình cho nên không có đồng hành mà tới. Chủ tử, những chuyện khác đều có La Vũ bọn hắn xử lý, hiện tại các nơi cũng không có cái gì đại sự xảy ra, trong khoảng thời gian này, chủ tử có thể yên tâm, hết thảy đều như thường. Đỗ Phàm giúp Phượng Cửu rót chén trà nước nói xong. Phượng Cửu mới luyện chế ra một lò đan dược đi ra, quần áo trên người nhiễm lấy mùi thuốc, thần sắc cũng có chút mỏi mệt, liền nhấp một ngụm trà về sau mới nói, có bọn hắn nhìn xem. Ta tự nhiên là yên tâm, trong này cũng ở gần một tháng, còn dư lại một chút thời gian, ta chuẩn bị mang ba đứa hải tử đi bên ngoài đi một chút, thấy nhiều thấy mặt ngoài thế giới, ngươi hôm nay liền đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Thu thập một chút ngày mai chuẩn bị rời đi. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời, thi lễ một cái sau lúc này mới rời đi. Chủ tử, đã chuẩn bị nước tắm, cần phải trước tắm một cái. Lãnh Xương đi lên trước hỏi. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, đứng lên vuốt vuốt bả vai, hỏi, bọn nhỏ đều đi nơi nào chơi? Cùng Lãnh Hoa ở sân luyện võ luyện. Lãnh Xương nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu gật đầu, lúc này mới đi vào tắm rửa ngâm trong bồn tắm, chuẩn bị tẩy đi một thân mỏi mệt, hào hào buông lỏng một chút. Mà ở sân luyện võ nơi đó, Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người đang đọ sức. Bọn hắn thử tay không quyết đấu, mấy lần đều là Mộ Thần dễ dàng đem Nguyệt Nhi cho quẳng xuống mặt đất rồi. Có điều, cái này sân luyện võ bên trong mặt đất cũng không phải là ngạnh địa, mà là cát mịn làm nền mà thành, ngã sấp xuống ở phía trên cũng sẽ không có cảm giác đau đớn. Chỉ bất quá, tiểu nha đầu lần lượt bị ngã tại xa địa bên trong, nhỏ tính tình cũng đi theo lên rồi. Ta liền không tin quảng không đến ca ca. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn xem vững vàng ghim Trung Bình Tấn đứng đấy ca ca, nàng con ngươi đảo một vòng, lộ ra một vệt rảo hoạt ý cười đến. Sau một khắc, nàng trực tiếp chạy chậm đến sông lên phía trước, cũng không vung nắm tay nhỏ đi công kích, mà là dùng chính mình nhỏ nhỏ thân thể hướng hắn dùng sức đánh tới. Mộ Thần gặp nàng như là ngẽ con giống như cúi đầu hướng hắn đánh tới, không khỏi ngơ ngác một chút, vội vàng đưa tay muốn ngăn trở đầu nhỏ của nàng. Nào biết tiểu nha đầu dùng khí lực, một cái đụng thật đúng là đem hắn đụng đổ vào trên xa địa rồi. Ha ha ha ha ha, ca ca cũng ngã sấp xuống rồi. Nguyệt Nhi vui vẻ cười, cũng không đứng lên, liền ghé vào Mộ Thần trên thân cơ tay múa chân hô hào. Cách đó không xa đang từ Lãnh Hoa bồi luyện Hạo Nhi nghe được tiếng cười quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy đệ đệ muội muội hai người té nhào vào trên xa địa bắt đầu chơi. Nhìn tới đây, hắn lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến. Nhưng, cũng liền tại lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, chỉ vì kia trên xa địa cắt mịn đột nhiên cuốn lên đứng lên, lại tạo thành từng cái hình người người cắt hướng Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt đánh tới. Cẩn thận! Chương 4657, ta đi vào. Cơ hồ khi hắn âm thanh uống ra một khắc này, Lãnh Hoa sắc mặt cũng là nhất biến, lúc này liền hướng Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt mà đi. Chỉ là, kia cắt mịn hình thành người cắt lại lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía hai đứa bé. Mau tránh ra! Lãnh Hoa đại hống, đồng thời trong tay trưởng phong ngưng tụ, một cái phong nhận vô ra. Hưu! Ẩm! Chỉ nghe hưu một tiếng phong nhận xẹt qua trong không khí, mang ra một đạo bén nhọn khí lưu. Ngay sau đó, đạo kia trưởng phong tinh chuẩn đánh chung kia cắt mịn ngưng tụ hình người. Lúc này phát ra phịch một tiếng, ngưng tụ cắt mịn trong nháy mắt liền tán lạc khắp mặt đất. Một chương màu vàng phù lục cũng theo bay xuống trên mặt đất. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa dễ dàng khẩu khí, liền ngay cả chạy tới Hạo Nhi cũng thở nhẹ ra một hơi thở đến. Mà ngã trên mặt đất hai tên tiểu gia hỏa lúc này cũng từ giật mình kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại, bọn hắn vội vàng đứng lên, vô vô trên người cắt mịn. Nhưng vào lúc này, kia trên đất tấm đùa kia đột nhiên phịch một tiếng nổ tung, tán thành mảnh vỡ, cũng liền tại nổ tung một khắc này, trong luyện võ trường cắt mịn đều tại cuốn lên, một mặt tường cắt cũng theo cái kia không biết từ chỗ nào bước lên tới khí tức bay lên mà lên. Đem bọn hắn đều vây quanh ở bên trong. Không được. Lãnh Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy kinh biến nổi lên, lúc này lấy ra trong không gian một vật bốc nát, đồng thời để khí hướng hai cái tiểu nhân lao đi, một bên hô hảo, Hạo Nhi mau tới đây. Hạo Nhi có kim đan thực lực, năng lực ứng biến cũng không kém, bởi vậy, ngay đầu tiên Lãnh Hoa nghĩ tới chỉ là Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người, dù sao. Hai người bọn họ sức chiến đấu có hạn, thật gặp được nguy hiểm, căn bản là không có cách tự vệ. Hô! Vù vù! Bao cát cuốn lên, trên mặt đất cắt mịn đã bị cuốn đứng lên tạo thành tường cắt đem mấy người vây khốn ở giữa, mà ở giữa chỗ, một chút cắt mịn cũng nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, hướng Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt đánh tới. Hai tên tiểu gia hỏa đã sớm từ giật mình kinh ngạc bên trong kịp phản ứng. Nhìn thấy những cái kia cắt mịn ngưng tụ hình thành hình người sát thủ, Mộ Thần lúc này lôi kéo muội muội liền hướng Lãnh Hoa chạy chỗ đó đi. Muội muội nhanh. Bên này kinh biến để bọn hộ vệ nhanh chóng đi thông báo, mà ở tắm rửa bên trong Phượng Cửu đang nhắm mắt lại nằm ở trong nước ngâm. Đột nhiên, phảng phất là cảm ứng được cái gì đồng dạng, lúc này để khí mà lên, bọt nước vẩy ra mà lên, đồng thời áo trong nhanh chóng mặc lên người về sau, áo ngoài cũng theo khoác lên, thậm chí không lo được buộc lên áo ngoài dây lưng liền hướng bên ngoài lao đi. Canh giữ ở phía ngoài Lãnh Xương không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy chủ tử ra bên ngoài lao đi đồng thời một bên buộc lên đai lưng, liền biết sự tình khẩn cấp, nàng lúc này liền để khí đi theo. Tại bên cạnh trong sân mặt nạ nam tử, tựa hồ cũng phát giác được dị động, dưới mặt nạ, lông mày hơi vặn lấy. Nguyên bản đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, đề khí liền hướng mặt ngoài lao đi. Hiên viên quốc chủ thì là đang nghe hộ vệ bẩm báo sau nhanh chóng chạy tới, chỉ là khi đi tới kia sân luyện võ lúc, thấy kia sân luyện võ đã hình thành phong bế hình thức, nguyên bản trải trên mặt đất cắt mịn tạo thành tứ phía tường cắt đem toàn bộ sân luyện võ vòng vây lên, nhìn không thấy tình huống bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ rất cường đại khí tức đang cuộn trào. Hạo Nhi, Thần Nhi, Nguyệt Nhi, Hiên viên quốc chủ hô to, lại nghe không đến bên trong truyền tới âm thanh, chỉ nghe được bão cát cuốn lên lúc tiếng xào xạc. Thế là hắn để khí trên người linh lực khí tức, chuẩn bị xông đi vào nhìn xem lúc, bả vai đã bị một cái tay dựng vào, còn không có thấy rõ là ai, liền nghe Phượng Cửu thanh âm truyền đến: Phụ thân, ta đi vào liền tốt. Phượng Cửu nói chuyện đồng thời, trong tay vừa dùng lực, đem hắn đẩy ra phía ngoài rời một chút. Chương 4658, động thủ. Hiên viên quốc chủ bị đẩy hướng phía sau đồng thời, chỉ thấy một vệt màu đỏ thân ảnh lao tới phía trước, chớp mắt giống như công phu liền vào này tường cắt bên trong. Thấy là Phượng Cửu tới, hắn lúc này mới không có đi vào, mà là lui về phía sau một bước nhìn xem, chờ lấy, cũng liền tại lúc này, chỉ thấy mang mặt nạ kia nam tử cũng đi tới nơi này, chỉ bất quá, hắn cũng không có đi vào, mà là đứng ở hắn bên cạnh, lặng lặng nhìn mặt trước cái kia một màn, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Kia trong sân luyện võ ở giữa, tường cắt bên trong, lãnh hoa phá hủy lấy những hình người kia cắt mịn, nhưng những hình người kia cắt mịn cũng không có sinh mệnh, bọn chúng sau khi bị đánh trúng liền tán lạc khắp mặt đất, thành một đống vụn cát. Nhưng tại sau một khắc, những cái kia vụn cắt lại hội tụ vào một chỗ hình thành một cái hình người lại hướng bọn họ đánh tới. Như vậy lặp lại lấy, dù hắn thực lực không yếu, nhưng cũng không cách nào dưới tình huống như vậy ngăn trở những hình người kia cắt mịn, đồng thời còn có thể bảo vệ được hai cái tiểu nhân. Mắt thấy 4-5 người hình cắt mịn vây hướng hai đứa bé, Lãnh Hoa cùng Hạo Nhi lúc này hô hào, mau tránh ra, chạy mau. Hai người đánh ra trường phòng, muốn đem cái kia hình người cắt mịn phá hủy, lại không nghĩ rằng, mấy người kia hình cắt mịn tại đem hai đứa bé bao vây lại sau đó đúng là tán thành 5 bè 7 mảng rơi vào mặt đất, lại nhanh chóng bắt đầu chồng chất hướng hai đứa bé trốn đi. A, bao cát cuốn lên, hướng hai người bao trùm mà xuống, tự như muốn đem hai đứa bé chôn sống ở đây, không có gặp qua tình huống như vậy. Nguyệt Nhi lên tiếng kinh hô, bản năng ôm đầu ngồi xổm xuống. Mộ Thân nhìn tới đây, vội vàng dùng chính mình thân thể nhỏ bé ngăn hắn lại muội muội, liền tại bọn hắn cho rằng bọn hắn nhất định sẽ bị chôn sống vào lúc này, lại nghe được một cái quen thuộc mà làm cho lòng người an thanh âm truyền đến. Hoa địa vi lao. Phá. Phượng Cửu thanh âm vang lên một khắc này, ba đứa hài tử liền đột nhiên hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy có ở đây không nơi xa, bọn hắn mâu thân một bộ áo đỏ tung bay, tuyệt mỹ trên dung nhan đều là trong trẻo lạnh lùng thanh âm, chỉ thấy tay của nàng kết ra kỳ quái ấn ký, giữa ngón tay nắm vuốt một tấm bùa chú, theo trong tay nàng ấn ký hạ xuống đồng thời, tấm bùa kia cũng theo bị nàng chỗ đầu ngón tay bay lên lên hỏa diễm đốt diệt. Nương theo lấy nàng kia một tiếng chữ phá hạ xuống, trên mặt đất phảng phất bình tĩnh mặt hồ bình thường bị nện hạ thạch đầu, đẩy ra từng vòng khí tức cường đại, kia trong nháy mắt kia, chung quanh cuốn lên lên bão cát cũng theo hạ xuống, những cái kia ngưng tụ hình người cắt mịn cũng theo tán lạc khắp mặt đất, ẩn ẩn còn có thể gặp, tại những cái kia cắt mịn bên trong, tựa hồ có một chút phù lục mảnh vỡ. Mẫu thân, ba đứa hài tử mừng rỡ hoan hô, thật nhanh hướng nàng chạy tới. Khi nhìn đến nàng một khắc này, ba người liền quên đi vừa mới kinh hãi, có chỉ là vui vẻ cùng an tâm. Phượng Cửu nhìn lướt qua chung quanh, nhìn thấy chung quanh bão cát đều bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn về hướng ba đứa hải tử hỏi, các ngươi thế nào? Nhưng có thụ thương. Mẫu thân, chúng ta không bị tổn thương, có điều, mẫu thân, vừa rồi những cái kia rốt cuộc là cái gì tới? Tại sao cát lại biến thành người? Hạo Nhi hỏi đến. Phù lục. Mặt nạ nam tử chậm rãi đi lên phía trước, nhìn đứng tại sân luyện võ bên trong mấy người liếc mắt, tiếp theo đem ánh mắt rơi vào kia luyện võ bên trong Phượng Cửu trên người. Mặt nạ nam tử nhìn xem Phượng Cửu, trầm giọng nói, bọn hắn đã bắt đầu xuống tay với các ngươi rồi, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Nghe lời này, Phượng Cửu mấp máy môi, nhìn hắn một cái, sau đó liền nhìn về hướng ba đứa hài tử, nói, tốt, mẫu thân ở chỗ này, không có việc gì. Chương 4659, Bình An. Nàng xem hướng kia cắt mịn thượng tán rơi phù lục, đưa tay phất một cái, một mảnh hỏa diễm xẹt qua, đem kia chút phù lục mảnh vỡ đều thiêu hủy. Đây là có chuyện gì? Là ai dùng phù lục tới đối phó các ngươi? Hiên Viên Quốc chủ tiến lên hỏi, nhìn xem bọn nhỏ đều vô sự, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Phụ thân, ngươi không cần lo lắng, không sao, ta trước tiễn đưa bọn nhỏ đi về nghỉ, một hồi ta đi qua tìm ngươi. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Nghe vậy, Hiên Viên Quốc chủ lúc này mới nhẹ gật đầu, tốt, các ngươi đi thôi. Hắn nhìn bọn họ hướng nghỉ ngơi thiên điện đi đến về sau, lúc này mới than nhẹ một tiếng, lắc đầu chắp lấy tay đi về. Phượng Cửu đưa ba đứa hải tử trở về phòng sau đó để bọn hắn trước tắm rửa một chút, lại quay đầu nhìn về hướng Lanh Hoa, hỏi, còn tốt đó chứ? Ta không sao. Lanh Hoa nói xong, ấy nay nói, chỉ là không có bảo vệ tốt ba vị tiểu chủ tử. Ngươi đã làm được rất tốt, ngươi xem bọn hắn đi. Thuận tiện thu thập một chút, chúng ta ngày mai sẽ đi. Phượng Cửu giao phó, lại để cho Lãnh Xương cũng lưu lại, thấy kia mang theo mặt nạ nam tử cũng đang trong sân ngồi, lúc này mới nói một câu, ta đi cùng phụ thân chào từ biệt. Mang tâm sự, Phượng Cửu đi vào trong chủ điện Hiên Viên cha cũng đã trong đó chờ, gặp nàng tiến đến, liền ra hiệu lấy, ngồi. Phượng Cửu tiến lên ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, phụ thân, ta chuẩn bị ngày mai sẽ mang theo bọn nhỏ đi. Nghe lời này, Hiên Viên Quốc chủ chần chừ một lúc, hỏi, phải đi. Là bởi vì hôm nay ra việc này. Lúc đầu cũng chuẩn bị muốn rời khỏi rồi, ta nghĩ mang theo bọn nhỏ đi ra bên ngoài nhiều kiến thức một chút, chỉ là không nghĩ tới xảy ra hôm nay việc này, cho nên ta chuẩn bị ngày mai sẽ đi. Vốn là chuẩn bị ngày mai sẽ đi, hiện tại ra việc này, nàng càng không khả năng trong này lại ở lại xuống dưới, liền sợ sẽ cho hắn, thậm chí là mảnh này đế quốc mang đến phiền phải gì. Kia, các ngươi muốn đi nơi nào? Nhưng có mục tiêu. Hắn hỏi đến, nghĩ đến ba cái cháu trai muốn rời đi, trong lòng tỏa ra không bỏ. Phượng Cửu dừng một chút, nói, chúng ta còn cần đi trên trời một chuyến, về phần cái khác, trước mắt mà nói cũng không có định. Thời gian nửa năm cũng kém không nhiều sắp đến rồi, nói không chừng ta sẽ để bọn nhỏ sớm cùng bọn hắn sư phụ đi. Ai? Ta đã biết, các ngươi đi thôi. Chiếu cố thật tốt chính mình, nhiều bảo trọng, cái gì cũng không sánh nổi hai chữ bình an trọng yếu. Vô luận các ngươi đi đến địa phương nào, về sau nếu là có cơ hội, liền mang theo bọn nhỏ trở lại thăm một chút ta liền tốt, nếu là về không được. Cũng nhớ kỹ mang hộ cái lời nhắn để cho ta biết rõ các ngươi đều bình an liền tốt. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lời nói có khó nén cô tịch chi ý. Phượng Cửu giật giật môi, lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một chút đan dược đến, nói, phụ thân, những đan dược này ngươi giữ ở bên người để phòng vạn nhất. Nếu như ngày sau có chuyện không giải quyết được hay là gặp được vấn đề nan giải gì, có thể đưa tin cho ta ca, để hắn tới hỗ trợ. Hắn cũng không có chối từ, trực tiếp đem mấy thứ thu về đến, cũng hẳn một tiếng, tốt, ta đã biết. Phượng Cửu đứng lên, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, phụ thân, ly biệt bi thương nhất, buổi sáng ngày mai ngươi không cần tiễn đưa chúng ta. Nghe vậy, trong lòng của hắn chua xót. Nhìn xem nàng, nói, tốt, các ngươi phải nhiều bảo trọng, không cần quá nhớ mong nơi này, chúng ta nơi này đều rất tốt, các ngươi chiếu cố tốt chính mình liền tốt. Nói một hồi, Phượng Cửu lúc này mới xoay người rời đi. Hiên Viên Quốc chủ nhìn xem nàng rời đi thân ảnh dần dần từng bước đi đến, ở trong lòng yên lặng nói xong, bình an trọng yếu nhất, các ngươi nhất định phải bình an trưởng thành. Chương 4660, Kiên định. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu đám người bọn họ liền mênh mông quần quận ngồi phi thuyền rời khỏi. Hiên viên quốc chủ cũng không có đi tiễn đưa, chỉ là đứng tại chỗ cao rất xa nhìn qua, nhìn bọn họ ngồi phi thuyền từ từ đi lên, cho đến không trong mây bưng bên trong biến mất ý kiến, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nện bước bộ pháp chậm rãi đi về. Phi thuyền đầu thuyền chỗ, Phượng Cửu bày ra một cái cách âm kết giới, nhìn xem kia mặt nạ nam tử, nói, không phải nói bọn họ là sợ mặt sao. Vậy bọn hắn là như thế nào dùng đến vận dụng phù lục chi thuật hóa ra sát thủ? Mặt nạ nam tử nửa tựa tại một bên, so với Phượng Cửu, ánh mắt của hắn nhìn lên tới thảnh thơi một chút, hắn lườm nàng liếc mắt về sau, liền nhìn về phía ngoài phi thuyền đám mây, nói, sợ mặt mà thôi, lại không phải chuyện gì đều không làm được, huống chi, bọn hắn đối phó rồi hiên viên mặc trạch, đương nhiên sẽ không bỏ mặc lấy các ngươi còn sống. Sẽ ra tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa, như là đã xuất thủ, liền không khả năng thu tay lại. Thanh âm hắn một trận, nhàn nhàn mà nói, xem ra, lộ trình kế tiếp là sẽ không quá nhàm chán. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt lóe lên, nói, phía trên kia sự tình, ngươi có phải hay không hẳn là nói với ta một chút? Nói cái gì? Nói ngươi thực lực bây giờ đối với phía trên những người kia tới nói, vẫn là trong giây phút liền có thể bóp chết sâu kiến. Hay là nói phía trên những cái kia đại năng đều muốn giết ngươi, ngươi những ngày tiếp theo chính là cựu tử nhất sinh. Hắn liếc Phượng Cửu liếc mắt, trong tay bưng chén rượu nhẹ nhàng quơ, giống như cười mà không phải cười. Nghe nói ngươi là thiên mệnh chi nhân, đem phá thiên đạo bắt cực, thế thành thiên hạ chi chủ. Đây có lẽ là các ngươi phía dưới này những cái kia thông hiểu cổ kim một số người tiên đoán đi ra ngoài lời nói, nhưng, ở phía trên những cái kia đại năng trong mắt xem ra, bị đánh ra có được như vậy thiên mệnh người, nhưng là nhiều tai nạn người, tất trải qua vô vàn hung hiểm, thậm chí vô cùng có khả năng không biết lúc nào liền tổn hại kẻ yếu, coi như thật làm cho ngươi may mắn trưởng thành, tại còn không có đạt đến nhưng cùng bọn hắn sánh vai phía trước. Bọn hắn cũng có rất nhiều cơ hội có thể giết chết ngươi, để ngươi không sống nổi. Phượng Cửu nhếch môi, lông mày hơi vặn, âm thanh nhàn nhạt, nói, ta không muốn biết những cái kia, ta chỉ muốn biết, ta làm sao tìm được ta những địch nhân kia. Cùng với, phải chăng chỉ có phi thăng mới nhìn thấy trong miệng ngươi những cái kia đại năng. Như lời ngươi nói mảnh kia chín thiên tiên giới, như thế nào một chỗ? Nghe vậy, hắn mỉm cười, lắc đầu, cái này không thể nói, bởi vì, ngươi vô cùng có khả năng đời này đều phi thăng không được. Ngươi muốn biết rõ, các ngươi phi thăng hóa ra tiên thân, kia là cần trải qua 9981 đạo thiên lôi hoanh đỉnh mới có thể phá không phi thăng thành tiên. Trên xuống đại năng đã tại diệt các ngươi, há lại sẽ để ngươi trôi qua này 9981 đạo thiên lôi. Hắn cười cười, nói, những chuyện này, đối đãi ngươi ngày sau có cơ hội phi thăng thành tiên nói sau đi. Dứt lời, hắn đem ly rượu bên trong rượu một uống mà xuống, tiếp theo hướng trên bong thuyền ngã xuống, một tay nâng đầu, nhắm mắt lại nghiêng người trong đó nghỉ ngơi. Hiển nhiên, đã cũng không muốn cùng Phượng Cửu nhiều lời. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, mấp máy môi, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là phất tay rút lui cách gầm kết giới, đứng người lên đi lại một chút. Nàng đi vào phi thuyền đầu thuyền phía trước nhất, nhìn xem phi thuyền tại tầng mây bên trong lướt đi, nhìn xem đối diện phong cùng vần phất qua thân thuyền, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ phía chân trời, nàng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua ba đứa hài tử, ý niệm trong lòng kiên định. Mặc kệ con đường phía trước là cái gì, nàng đều sẽ đi thẳng xuống dưới. Ai dám ngăn trở nàng, nàng liền diệt hay. Chương 4661, vòng xoáy. Hai ngày sau đó, phi thuyền ở trên bầu trời chậm rãi phi hành, người trên thuyền tu luyện, nghỉ ngơi, hết thể nhìn lên tới chính là như vậy bình tĩnh. Nhưng mà, ở này nhìn như bình tĩnh trên bầu trời, thời tiết đột nhiên ám trầm xuống dưới, mới đầu là gào thét lên gió, thổi cao đến thân thuyền đều có chút lắc lư, ngay sau đó chính là mịt mờ mưa phùn, như kim khâu giống như từ trên bầu trời rơi xuống. Làm sao đột nhiên trời mưa? Đỗ Phàm mở to mắt, nhìn xem đột biến bầu trời, gặp mưa phùn như nhầm vào giống như hạ xuống, không khỏi hơi ngạc nhiên đứng lên. Thân thuyền chung quanh đều có linh lực khí tức chống ra kết giới cản trở, bất kể là mưa gió đều thổi phá không tiến vào. Bởi vậy, hắn đứng ở đầu thuyền nơi này nhìn xem cái này đột nhiên biến hóa bầu trời, quan sát đến có hay không dị thường gì chỗ. Thế nào? Có cái gì không đúng sao? Lãnh Hoa đi tới hỏi, cũng nhìn về hướng bắt đầu mưa bầu trời, thấy sắc trời đen kịt, liền hỏi, có cần hay không tìm một chỗ trước dừng lại? Chủ tử không phải tiến vào không gian luyện chế đan dược sao? Này sẽ đoán chừng là không ra được. Đỗ Phàm nói xong, vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, luôn cảm giác giữa bầu trời kia khí tức để cho người có chút kiềm nén. Chủ tử tiến vào không gian ra không được, vậy thì do chúng ta tới khống chế phi thuyền xuống đất, đến phía dưới ngừng một chút cũng tốt, ngươi nhìn gió này càng thổi càng lớn, lại mưa xuống, phi thuyền đang phi hành ở giữa cũng sẽ bất ổn đung đưa. Lãnh Hoa nói xong, cảm thấy có cần phải đến phía dưới tìm một chỗ dừng lại. Nghe vậy, Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, cũng tốt, ta xem hạ hạ mặt là cái gì vị trí. Hắn nói xong, đi vào thuyền bên cạnh hướng phía dưới đám mây nhìn lại, thần thức cũng theo phóng thích mà ra, hướng phía dưới tìm kiếm. Đỗ Phàm, nhanh! Chúng ta nhanh di động phi thuyền hướng xuống đỗ. Lãnh Hoa thanh âm khẽ biến, mang theo một tia kinh hô, để nguyên bản hướng phía dưới nô ra thần thức Đỗ Phàm nhanh chóng quay đầu. Thế nào? Đỗ Phàm quay đầu, liền thấy hắn khẽ biến sắc mặt, lại theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy, liền tại bọn hắn phi thuyền phía trước khoảng 10 mét, nơi đó bầu trời lại xuất hiện một cái khuấy động vòng xoáy, hơn nữa cái kia vòng xoáy cực lớn, bên trong một mảnh đen kịt, ở trong mưa gió phát ra hô hô âm thanh, phảng phất có được một cỗ hấp lực đồng dạng, đem bọn hắn phi thuyền hướng kia vòng xoáy bên trong hút đi, ngay tiếp theo. Chậm rãi phi hành phi thuyền hướng phía trước lướt đi tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Không được. Nhanh đi gọi chủ tử. Đỗ Phàm kinh hô một tiếng, để Lãnh Hoa đi gọi bọn hắn chủ tử. Mình thì lúc này điều động linh lực khí tức khống chế phi thuyền thay đổi đầu thuyền, đồng thời hướng phía dưới hạ xuống rơi. Nhưng, bọn hắn có chút đánh giá thấp cái kia vòng xoáy lực lượng, tuy là phi thuyền tại Đỗ Phàm dưới sự khống chế thay đổi phi thuyền. Đồng thời cũng hướng phía dưới hạ xuống rơi, nhưng này khuấy động vòng xoáy hấp lực vẫn là cực kỳ khủng bố, thì dường như kia trong nước xoáy có một đôi tay tại đem bọn hắn kéo vào kia vòng xoáy đồng dạng, phi thuyền căn bản không được khống chế hướng kia vòng xoáy mà đi. Hơn nữa, bởi vì bị cương ép kéo hút, cho nên thân thuyền cũng hơi hơi bên cạnh nghiêng, động tĩnh này, liền tại trong xương phòng tu luyện ba đứa hài tử cũng cảm thấy. Nhanh chóng chạy đến nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi mau đi vào. Không muốn đi ra. Lãnh Xương đem bọn hắn đẩy vào, sợ bọn họ đi ra gặp được cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, ba đứa hài tử mới bước ra một bước đã bị Lãnh Xương đẩy về trong khoang thuyền. Hơn nữa bởi vì thân thuyền nghiêng lắc, cũng có chút đứng không vững té tới té lui. Chủ tử! Chủ tử! Lãnh Hoa lo lắng vỗ Phượng Cửu ở kia một gian, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trước, nhưng, ngay tại hắn cảm giác được chủ tử cửa khoang kéo ra một khắc này, hắn liền nhìn thấy toàn bộ phi thuyền bị cưỡng ép hút vào này bóng tối vòng xoáy bên trong. Chương 4662, Quỷ dị. Phượng Cửu nguyên bản trong không gian luyện chế đan dược, một lò đan dược đang luyện chế tốt. Chuẩn bị mở ra đan lô lúc liền nghe phía ngoài Lãnh Hoa lo lắng tiếng kêu cùng với đập cửa âm thanh, thế là vội vàng liền đi ra, chỉ là, khi nàng mở ra cửa khoang một khắc này, nhìn đến nhưng là một mảnh hắc ám cùng với có vài ngày xoáy chuyển, thậm chí ngay cả người đều có chút đứng không vững theo thân thuyền kịch liệt lắc lư mà đung đưa. Một khắc này, nàng liền cảm giác được có một cỗ cường đại khí lực tại cưỡng ép lôi kéo phi thuyền. Phi thuyền cũng đã mất đi cân bằng lực bị hút vào, một trận trời đất quay cuồng sau đó liền cảm giác được phi thuyền bố trí thân thuyền kết giới phịch một tiếng phá vỡ, phi thuyền cũng theo từ chỗ cao đập xuống đồng dạng, hướng phía dưới đệm đi. Không được. Đỗ Phàm Lãnh Xương, mau theo ta ổn định phi thuyền, Lãnh Hoa, chiếu cố tốt ba đứa hải tử, đừng cho bọn hắn đi ra. Phượng Cửu lúc này hét lên, mắt thấy tình huống không ổn. Lập tức liền để khí bay lượn mà lên ra phi thuyền, đi vào phi thuyền phía dưới nhanh chóng ổn định phi thuyền. Tại nàng uống ra một khắc này, Đỗ Phàm cùng Lãnh Xương cũng nhanh chóng hành động, bọn hắn phân biệt đỡ lấy phi thuyền ba cái sừng, nhưng, tuy là bọn hắn lấy linh lực hộ thuyền, cũng chịu không được phi thuyền kia vung ra lúc cố kia cường đại lực đạo, cho tới, phi thuyền hạ thấp xuống dưới thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể làm đến chậm lại phi thuyền vung rơi lực đạo, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Phanh phanh phanh. Phi thuyền rơi xuống mặt đất, cũng không có trực tiếp dừng lại, mà là tại trên mặt đất trượt ước chừng chừng 10 mét khoảng cách, đụng ngã không ít cây cối về sau mới tại cắt đá ma sát phía dưới ngừng lại. Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm cùng với Lãnh Xương ba người từ thuyền một bên đi ra, nhìn thấy phi thuyền ổn định, lúc này mới rốt cục thở phào, nghĩ đến trên phi thuyền ba đứa hài tử, Phượng Cửu trước tiên nhảy lên phi thuyền. Mấy đứa bé thế nào? Phượng Cửu bước nhanh về phía trước hỏi. Lãnh Hoa lúc này mới mở ra bọn nhỏ ở kia cửa sương phòng, liền nhìn thấy Hạo Nhi ôm lấy Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt, ba người thật chặt ôm vào cùng một chỗ ngồi dưới đất, sắc mặt có chút tái nhợt cùng với kinh hoàng. Nhìn thấy bọn hắn về sau, bọn hắn phảng phất nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Mộ Thần, ba đứa hài tử nhào về phía Phượng Cửu, hiển nhiên cũng là hù dọa. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi có hay không đụng bị thương? Phượng Cửu hỏi đến, dần dần nhìn xem ba đứa hải tử trên người có không có bởi vì thân thuyền kịch liệt lắc lư mà bị đụng bị thương. Không có, chúng ta ngã sắp xuống tại trên bong thuyền sẽ không đứng lên, cho nên không có đụng bị thương. Hạo Nhi nói xong. Ừm, không có đụng bị thương. Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt cũng nhẹ gật đầu nói xong. Vậy là tốt rồi. Phượng Cửu nhẹ nhàng thở ra, sờ lên khuôn mặt nhỏ của bọn họ, lúc này, phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, lúc này mới nắm bọn hắn ra khoang thuyền, đi vào bên ngoài nhìn xem cái này địa phương xa lạ, lông mày không khỏi nhíu lại. Trước kia chỉ lo ổn lấy bị quăng hướng phía dưới phi thuyền, cũng không có còn kịp nhìn kỹ một chút chung quanh, lúc này xem xét, phát hiện nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị cùng với kiềm nén. Hơn nữa, bọn hắn nguyên bản ở bên kia lúc là giữa trưa, mà ở trong đó nhưng là một mảnh đen kịt, chung quanh yên tĩnh nghe không được một chút cái khác âm thanh, không khí ở giữa, lại cũng không có linh lực khí tức tồn tại, thì dường như, đến rồi một cái linh khí cách biệt đồng dạng. Chủ tử, trước kia trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, chúng ta nhanh chóng thay đổi đầu thuyền, nhưng là không kịp đã bị hút vào tới. Đỗ Phàm nói xong, lúc này cũng nhìn xem chung quanh, phát giác được nơi này tựa hồ có chút quỷ dị. Người kia làm sao không có đi ra? Phượng Cửu lúc này mới phát hiện, cái kia mang mặt nạ nam tử thế mà không có xuất hiện. Chương 4663, thần hồn xuất hiếu. Hắn từ hôm nay sớm tiến vào khoang thuyền nói đừng quấy rầy hắn đến bây giờ, đều không có đi ra qua. Lãnh Xương nói xong, nhìn về hướng kia đóng chặt cửa phòng. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi nhíu mày, cũng không có đi thăm dò nhìn, mà là đi đến đầu thuyền chỗ nhìn xem chung quanh, gặp bọn họ nơi này tựa hồ là đang núi lõm bên trong, chung quanh ngoại trừ chút cây cối cùng cỏ dại bên ngoài, tứ phía đều là không trong mây quả nhiên cao phong. Đỗ Phàm Lãnh Hoa, hai người các ngươi đi chung quanh xem xét một chút, nhìn xem phụ cận có hay không người ta, cùng với chúng ta bây giờ thân ở dạng gì địa phương. Phượng Cửu nhìn về hướng hai người phân phó. Đúng. Hai người đáp một tiếng, liền đề khí mà lên, ngự kiếm mà đi. Phượng Cửu nhìn sắc trời, lúc này liền hai tay ngưng tụ linh lực khí tức, bố trí xuống một cái kết giới đem phi thuyền bảo hộ lên. Nhưng, ngay tại nàng bày xuống kết giới thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ động, nàng xem dưới mình tay, ánh mắt chớp lên. Các ngươi không nên chạy loạn, cắt không thể xuống phi thuyền. Phượng Cửu nhìn xem ba đứa hải tử giao phó. Tốt, chúng ta biết rõ. Ba đứa hải tử chăm chú đáp một tiếng, gặp nàng đi đến kia nhắm khoang thuyền trước gõ cửa, liền cũng cùng sau lưng nàng nhìn xem. Khấu khấu. Phượng Cửu gõ hai tiếng, bên trong không có truyền ra âm thanh đến, nàng liền kêu một tiếng, không mở cửa ta nhưng tiến vào. Vừa dứt tiếng, nàng đợi một hồi, cũng không thấy bên trong có động tĩnh, Thế là, nàng thần niệm khẽ động, đưa tay đặt tại trên cửa, sau một khắc liền đẩy vào. Trong khoang thuyền nói nhỏ cũng không nhỏ, ngoại trừ một chương nghỉ ngơi giường bên ngoài, còn có một số trưng bày những vật khác không gian. Đi vào, ánh mắt của nàng quét qua, đã rơi vào kia khoanh chân ngồi ở trên giường vệt kia thân ảnh bên trên. Vệt kia thân ảnh quanh thân bên cạnh, tràn ngập một cổ khí hơi thở, hiển nhiên là hắn còn xếp đặt một cái kết giới che chở hắn một cái cỗ thân thể, mà lúc này cỗ thân thể này bên trên, cũng chỉ có lấy một sợi cực yếu khí tức tồn tại. Hắn nhắm mắt lại ngồi ở nơi đó, phảng phất tiến vào mình tu chi bên trong đồng dạng, không phát hiện được ngoại giới hết thể sự vật. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, nghĩ đến hắn đề cập qua một ít chuyện, liền dừng bước lại, đối với sau lưng ba đứa hải tử nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Được. Ba đứa hải tử mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng nghe nàng lời nói lui ra ngoài. Đợi ba đứa hải tử sau khi rời khỏi đây, Phượng Cửu đi lên trước quan sát hắn một chút, xác định hắn lúc này thần hồn không ở hắn cỗ thân thể này bên trong, lúc này mới nhíu nhíu mày, cũng không có đi phá hắn che chở thân thể kết giới kia, liền quay người đi ra ngoài. Nàng nhớ kỹ hắn nói qua, bởi vì cỗ thân thể này không phải hắn thân thể ban đầu, hắn trong này dừng lại thời gian cũng vô pháp rất dài, hơn nữa, cách mỗi đoạn thời gian thần hồn còn phải hồi vốn thể một chuyến, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại đụng tới việc này. Nghĩ đến mới vừa nàng phát giác được tình huống, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, xem ra, đến mau rời khỏi nơi này mới được. Một bên khác, đi chung quanh điều tra Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa hai người ngự lấy kiếm ở trong màn đêm mà đi. Đột nhiên, hai người cảm giác được tốc độ phi hành dần dần chậm lại, hơn nữa trên người hình như càng ngày càng nặng đồng dạng. Hình như có chút không đúng, Lãnh Hoa lời nói còn chưa nói xong, trước mắt chính là tối đen, toàn bộ cái hôn mê bất tỉnh. Lãnh Hoa! Đỗ Phàm hét lên, trên người linh lực khí tức phun trào mà lên, nhưng, liền một khắc này, một đạo ưu thanh hỏa diễm hô một tiếng ở trước mặt hắn vọt lên lại dập tắt, cơ hồ ngay ở một khắc đó, trên người của hắn linh lực khí tức phảng phất bị áp chế lại đồng dạng, trước mắt tối sầm lại, cả người cũng đã mất đi ý thức rơi xuống đi. Hai người từ phi hành bên trong rơi xuống, nhưng không có ngã xuống mặt đất, mà giống như là bị đồ vật gì nâng đồng dạng tiếp tục hướng phía trước mà đi. Chương 4664, không đi. Phi thuyền nơi đó, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, nhìn xuống chung quanh cũng không thấy Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa bọn hắn trở về, trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phần dự cảm không tốt, nàng cứ gọi ra trong không gian khế ước thu đến. Hòa Phượng, Thôn Vân. Đi ra ngoài là ba đạo quang mang sau khi biến mất, rơi vào trước mặt nàng là Hỏa Phượng cùng hai đầu Thôn Vân thú. Xảy ra chuyện gì? Hỏa Phượng nhìn xuống chung quanh, phát giác được trong này khí tức lúc, âm thanh khẽ biến, là yêu khí. Yêu khí? Phượng Cửu nhăn mày, nói, ta chỉ cảm thấy nơi này khí tức có chút cổ quái, hơn nữa linh lực khí tức dần dần có chút làm không lên đây, cũng không nghĩ tới đúng là yêu khí. Thú loại đối với yêu khí cảm ứng rất là linh mẫn, đã Hỏa Phượng nói như vậy, đó nhất định là không sai được. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa đi ra dò thăm được bây giờ còn chưa trở về, ta lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện, các ngươi trong này trông coi, ta đi nhìn xem. Phượng Cửu nói xong, đang tại xuống phi thuyền lúc, liền nghe một thanh âm truyền đến. Chờ một chút. Nghe được thanh âm này, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy kia mặt nạ nam tử đã đi rồi đi ra, thấy thế, nàng nhân tiện nói, ngươi lúc trước không phải thần hồn xuất khiếu sao? Ta còn tưởng rằng trong này thần hồn của ngươi không về được. Cũng không nghĩ tới, hắn còn có thể tỉnh tới. Ta cũng không nghĩ tới cứ như vậy một hồi tiểu ra sự tình, ngươi cư nhiên bị bọn hắn làm đến cái này yêu giới tới. Mặt nạ nam tử hít một tiếng, chậm rãi đi ra, nhìn về hướng một bên Nguyệt Nhi. Ánh mắt ngừng lại một chút, mới vừa nhìn về phía Phượng Cửu, ta phải dẫn bọn hắn đi rồi, nơi này không thích hợp bọn hắn. Phượng Cửu trầm mặc một chút, nhìn về hướng ba đứa hài tử, chậm một hồi, mới hỏi, ngươi nói nơi này là yêu giới. Ta phát hiện nơi này linh lực khí tức chịu đến trói buộc, ngươi như thế nào dẫn bọn hắn rời đi. liền trước mắt mà nói, Nguyệt Nhi cùng thần Nhi trên người huyết chú vẫn là không có hoàn toàn thanh trừ. Tại yêu giới nơi này càng ở lâu, trên người linh lực khí tức liền sẽ càng ngày càng không cách nào vận dụng. Hiện tại mới tới nơi này, ta còn có thể dẫn bọn hắn rời đi, nhưng là lại ở lại xuống dưới liền khó nói. Hơn nữa, ta nhận được tin tức bọn hắn muốn đem ngươi vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, nơi này, coi như dùng ngươi lực lượng, chỉ sợ cũng rất khó đem hắn mở ra một phương thiên giác trở lại chỗ cũ đi. Ta không đi. Ta không muốn rời đi mẫu thân. Mẫu thân ở nơi nào, Nguyệt Nhi ngay tại ở đâu? Nguyệt Nhi hô to, ôm đến mẫu thân nàng bên người ôm chặt lấy chân của nàng. Ta cũng không đi. Mẫu thân hiện tại gặp nguy hiểm, ta không rời đi. Ta muốn cùng mẫu thân ở chung một chỗ. Hạo Nhi nói xong, cũng đứng ở Phượng Cửu bên người đi. Đánh chết ta cũng không đi. Mộ thần cũng đi tới Phượng Cửu bên người, tay nhỏ thật chặt dắt nàng tay, phòng bị nhìn xem mang mặt nạ kia nam tử, chúng ta cũng không đi. Tuyệt không đi theo ngươi. Coi như nơi này là yêu giới, chúng ta cũng muốn cùng mẫu thân ở chung một chỗ. Chúng ta không muốn mẫu thân gặp nguy hiểm. Nghe lời này, Phượng Cửu không khỏi than nhẹ một tiếng, sờ lên bên người Nguyệt Nhi đầu, nói, nơi này nguy hiểm, các ngươi sớm muộn muốn bái hắn làm thầy, theo sư phó của các ngươi rời đi cũng là tốt. Không muốn. Không muốn. Ta liền không muốn mà. Nguyệt Nhi mắt đỏ vành mắt nói xong, làm bộ đáng thương ngẩng đầu nhìn mẫu thân nàng. Mẫu thân, Nguyệt Nhi không muốn rời đi mẫu thân. Nguyệt Nhi đừng, đừng mà. Thanh âm của nàng mang theo vài phần khóc ý, ngay sau đó, hung tợn trừng mắt mang mặt nạ kia nam tử, nói, ngươi muốn dám bắt chúng ta rời đi, ta nhất định sẽ hận chết ngươi. Nhất định sẽ không nhận ngươi coi sư phụ. Chương 4665, yêu vật. Nghe vậy, nguyên bản nhấc chân đang muốn tiến lên mặt nạ nam tử phóng ra bước chân ngừng lại. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn xem như là thú nhỏ bình thường tiểu nha đầu, nhìn xem nàng hốc mắt từng đỏ, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng phòng bị dáng vẻ, trong lòng hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, ngươi không phải là muốn đi tìm người sao? Đi thôi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn hắn một cái. Lại vô vô bên người ba đứa hài tử, nói, các ngươi ngoan ngoan chờ ở chỗ này, mẫu thân đi tìm một chút Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa. Mẫu thân, ngươi nhất định phải bình an trở về, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về nha. Nguyệt Nhi thanh âm non nớt mang theo hài đồng đặc hữu mềm nu, một bộ không yên lòng bộ dáng lôi kéo mẫu thân nàng tay nói sau, ta cùng các ca ca ở chỗ này chờ mẫu thân trở về, mẫu thân không có trở về. Chúng ta chỗ nào cũng không đi. Phượng Cửu trong lòng ấm áp, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nói, tốt, các ngươi ngoan ngoãn, mẫu thân sẽ trở lại thật nhanh. Nàng xem hướng kia mặt nạ nam tử, nói, làm phiền ngươi. Vừa dứt tiếng, nàng lúc này mới để khí ra phi thuyền, hướng Đỗ Phàm bọn hắn nguyên bản đi phương hướng tìm kiếm. Ở trong màn đêm xuyên qua, nàng cảm giác được trong không khí cũ kia yêu khí càng ngày càng nặng. Ban đêm ngoại trừ tiếng gió bên ngoài, phảng phất không có cái khác thanh âm rồi, nhưng mà lúc này, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, lúc này đã nhìn không thấy phi thuyền vị trí, thì dường như bị bao phủ mà bung ra sương mù che khuất đồng dạng, nàng nghĩ đến trên phi thuyền ba đứa hài tử, lại nghĩ tới có Hỏa Phượng cùng kia mặt nạ nam tử trong đó thủ hộ lấy, thế là... không có lại dừng lại hướng phía trước mà đi. Lãnh Hoa. Phượng Cửu kinh ngạc kêu một tiếng, thấy phía trước trong bụi có người đang ngồi chính là vừa rồi cùng Đỗ Phàm đi ra Lãnh Hoa, chỉ bất quá lúc này hắn ngồi yên, cả khuôn mặt đều hiện ra lấy ngốc trệ cùng vô thần, nhìn tới đây, nàng nhanh chóng tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi gặp tay của nàng đẩy bờ vai của hắn, nhưng, ngay tại chạm đến hắn lúc, thanh âm của nàng ngừng lại, cả người cũng nhanh chóng thối lui về phía sau. Vù vù. Hai đầu dây leo giống như là có sinh mệnh thoát ra, nếu không phải nàng trong khoảnh khắc đó lui lại, lúc này đã bị trói lại. Lại nhìn đi, ngồi yên trên đồng cỏ Lãnh Hoa lại đột nhiên nhất biến, tạo thành một cây đại thụ bộ dáng. Đại thụ kia thân cây ước chừng hai người ôm vào giống như thô, cành lá không nhiều lại tại đung đưa, trên thân cây hiển hiện lánh hoa khuôn mặt, giống như là lánh hoa ở bên trong rẽ rủa lấy bình thường. Tốt một gốc yêu thụ. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu màu mắt lạnh xuống, tay nàng duỗi ra, hiện ra thanh sắc quang mang thanh phong kiếm liền xuất hiện tại trong tay nàng, theo lòng bàn tay linh lực khí tức phun trào, hỏa diễm dâng lên, thân ảnh màu đỏ để khí lướt lên, kiếm trong tay giơ cao, hung hăng hướng phía dưới yêu thụ bổ tới. Chủ tử không muốn. Đột nhiên, kia yêu thụ người trên hình gương mặt lộ ra thê lương tiếng thét chói tai, thanh âm kia vừa ra, để Phượng Cửu tay không khỏi lắc một cái, kiếm trong tay cũng bổ về phía một bên. Hưu. Ẩm. Bén nhọn khí lưu một kiếm hung hăng đánh xuống, màu xanh kiếm cương chi khí bí mật mang theo hỏa diễm hô một tiếng chém rớt mặt đất, kiếm khí đem mặt đất bổ ra một đạo sâu đầm vết tích đến, bùn đất vẩy ra tại hai bên, hỏa diễm cũng theo trên mặt đất cỏ dại cùng nhanh cây hô một tiếng bùng cháy mà lên, trong chốc lát, hỏa diễm mang tới ánh lửa tương dạ sắc chiếu sáng, cũng đem trong không khí yêu khí thiêu hủy, lén nghe trộm gặp, từng tiếng tư tư thanh âm truyền ra. Chương 4666, cung điện dưới đất. Thanh âm kia tựa như dầu gặp được lửa đồng dạng, vọng lại tư tư thanh, trong không khí theo hỏa diễm bùng cháy, yêu khí cũng dần dần giảm bớt, thậm chí, có chút yêu khí cùng với chung quanh một ít cây cối, phảng phất sợ bị hỏa diễm đụng chạm lấy đồng dạng, nhanh chóng rụt trở về, liền ngay cả cây kia yêu thụ cũng mượn cơ hội muốn chạy trốn. Phượng Cửu che giấu một thân khí tức, ẩn vào trong bóng tối đuổi theo cây kia yêu thụ, mà cái này bên cạnh hỏa diễm không có đi dập tắt, vẫn như cũ để nó đang thiêu đốt, để khí một cái lướt dọc, trong tay nàng thành phong kiếm đỡ trực tiếp đâm vào cây kia yêu thụ thân cây. Lợi kiếm đâm vào lúc, veo một tiếng, có màu xanh biếc chất lỏng chảy ra, đồng thời cũng nghe kia yêu thụ kêu thảm một tiếng, thân cây một chút xíu thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng biến thành một nhân loại lớn nhỏ hình người gốc cây. Nói, người của ta ở đâu? Phượng Cửu quát hỏi, rút ra thanh phong kiếm nhắm thẳng vào kia yêu thụ, theo lực đạo tăng thêm, kiếm sắc bén nhọn lại tại cái kia hình người gốc cây bên trên đâm vào, từng tia chất lỏng chảy ra, không cùng với kia thụ yêu tiếng cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, ta mang người đi. Nó vội vàng cầu xin tha thứ, sợ mình mấy trăm năm tu hành liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, thụ yêu ở phía trước dẫn đường, đi tới phía trước, Phượng Cửu bất động thanh sắc hướng trên mặt đất lướt qua, nàng lòng bàn tay âm thầm vận khởi một sợi hỏa diễm. Sau một khắc, bàn tay đột nhiên đánh ra, chụp về phía bên người một chỗ nhìn lên tới đen nhánh không có vật gì khác mặt đất. Ẩm. A. Trường phong bí mật mang theo hỏa diễm phịch một tiếng bắn rơi, một tiếng hét thảm cũng theo vang lên, mặt đất chỗ tóe lên một chút chất lỏng màu đen, Phượng Cửu tay phất một cái, đem kia chút nước bắn chất lỏng quét về phía một bên khác. Mà cái kia yêu thụ thừa dịp cơ hội liền muốn chạy trốn, nàng hư lạnh một tiếng, trong tay thanh phong kiếm khí quét qua, xinh xinh đem kia hình người gốc cây phía trên nhánh cây cho cắt đứt rồi. A. Kia yêu thụ giật nảy mình, bản năng ngồi xổm xuống, nhìn thấy rơi xuống mặt đất nhánh cây, nó run run quay đầu, đối với Phượng Cửu nói, ta không thể dẫn ngươi đi phía trước, bằng không yêu vương sẽ giết ta. Vậy ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? Hoặc là, ngươi nghĩ nếm thử làm tuổi hỏa thiêu tư vị? Phượng Cửu liếc nó liếc mắt, trong tay vướt vướt một ngọn lửa, lạnh lấy âm thanh uy hiếp. Nhìn xem kia bản mệnh thiên hỏa, thu yêu lộ ra thần sắc sợ hãi, rụt rụt thân thể, đừng, ta mang ngươi đi còn không được sao. Lúc này mới nhận mệnh mang theo Phượng Cửu hướng phía trước mà đi, đi vào một chỗ đại thụ trước mặt, nó rụt lại thân thể lui lại lấy, là ở chỗ đó đi vào, chính là chỗ đó. Phượng Cửu nhìn một chút thụ yêu chỉ địa phương, kia là một gốc to lớn tươi tốt đại thụ. Thân cây đoán chừng muốn 7-8 người vây quanh mới có thể ôm vào được, cây này thân chu vi tràn ngập yêu khí hơi dày đặc một chút, nhưng trừ cái đó ra, nhìn lên tới cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Làm sao đi vào? Phượng Cửu hỏi. vây quanh thân cây xoay trái một vòng rẽ phải một vòng, sau đó hướng thân cây vỗ hô một cái mở chữ liền mở ra. Thụ yêu nhỏ giọng nói xong, vừa thỉnh thoảng chú ý lấy chung quanh. Dưới mặt đất cung điện, Phượng Cửu nhăn mày. Là, ngươi hai người kia là yêu hậu tự thân đi ra bắt, đã bắt đến đi vào bên trong rồi. Yêu hậu thích nhất hút người tu tiên tinh khí rồi. Ngươi nếu như không muốn nhìn thấy bọn hắn chỉ còn lại có bạch cốt, tốt nhất mau mau đi vào. Thu yêu vừa nói, một bên lui lại, sợ Phượng Cửu lại tìm nó tính sổ. Phượng Cửu lườm nó liếc mắt, liền án lấy nó trô nói quay chung quanh đại thụ xoay trái một vòng rẽ phải một vòng, cuối cùng hướng thân cây vỗ, hô, mở. Quả nhiên, to lớn thân cây lập tức huyễn hóa ra một cánh cửa đến, nhìn tới đây, Phượng Cửu cất bước liền đi vào. Chương 4667, tìm tới. Kia là một chỗ dưới mặt đất cung điện, theo dưới bậc thang đi, ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền tới âm thanh. Hai bên trái phải trên tường, nhiều đám sâu kín lục sắc quỷ hỏa nổi trôi, chiếu sáng lấy đường dưới chân, kia u lục sắc quỷ hỏa quang mang, cũng cho trong này bằng thêm một cỗ khí tức quỷ dị. Trong này quỷ hỏa nhảy lên, trong không khí còn có khí hơi thở lưu động, hiển nhiên, cái này dưới đất cung điện cũng không chỉ một cái xuất nhập cảng, hơn nữa tại một chỗ nào đó, hẳn là cùng ngoại giới tương thông. Bất ngờ là nàng tiến vào bên trong sau đó nhưng không có nhìn thấy một cái yêu vật, một đường theo đi tới, phát hiện cái này dưới đất cung điện thông hướng chính là một chỗ núi lõm, phảng phất tại một bên khác, lúc này đang tụ tập một nhóm lớn yêu vật. Nàng dán vào vách đá mà đứng, hơi nghiêng thân hướng phía trước quỷ kia lửa phù động địa phương nhìn lại, thấy kia trước kia nghe được âm thanh, chính là từ mặt trước cái kia truyền tới. Lúc này, bên trong vây quanh ước chừng chừng trăm cái hình dạng tên dị yêu nhân, mà ở những cái kia yêu nhân ở giữa, bị treo ngược lên hai người, không phải Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa là ai. Gặp bọn họ hai người tựa hồ hôn mê bất tỉnh không có cảm giác, nhưng nhìn bọn họ bị những cái kia yêu vật như vậy treo ngược, trong lòng cũng sinh ra một tia tức giận đến, ánh mắt của nàng quét qua, ánh mắt rơi vào những cái kia yêu vật bên trong hai cái đại yêu trên người. Trong đó một cái, là một gã vẽ lấy lùng trang một mặt yêu mị nữ yêu, trên người yêu khí cực kỳ cường đại, không nói đến kia yêu mị khiếp người dung nhan, chính là thân kia bên trên yêu khí, cũng rất khó để cho người xem nhẹ nàng. Bên cạnh cái kia khuôn mặt thì có chút thấy không rõ, thì dường như mông thượng một tầng sương mù đồng dạng, chỉ có thể cảm giác được yêu khí cường đại từ hắn trên thân lan tràn ra, không cần phải nói. Cũng biết hai người này hẳn là kia thụ yêu trong miệng yêu vương cùng yêu hầu. Nàng đang nghĩ ngợi, muốn thế nào đem Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa cứu được, liền nghe đến bên trong truyền tới âm thanh. Ngươi làm sao lại đem hai người này cho bắt trở về rồi đâu? Bọn họ là cái kia quỷ y Phượng Cửu người dưới tay, bắt người của nàng, nàng nhất định sẽ đi tìm tới, đến lúc đó không phải đổ thêm phiền phức sao? Yêu vương thanh âm mang theo vài phần lo lắng. Nhìn xem kia hai cái bị treo ngược lấy người tu tiên, hắn đối với bên người yêu hậu nói, đem bọn hắn trả về đi. Coi như không biết bọn hắn đến rồi chúng ta nơi này đến. Bên cạnh yêu hậu nghe xong lời này, mị nhãn vẩy một cái, xem xét hắn liếc mắt, trả về. Ngươi đừng quên rồi, phía trên kia tiên nhân thế nhưng là nói, để chúng ta động thủ thu thập bọn hắn, cứ như vậy để bọn hắn rời đi. Chúng ta làm sao cùng bọn hắn giao phó? Thanh âm của nàng một trận, một bên vuốt vuốt chính mình đỏ chói móng tay, nói, lại nói, chúng ta thả bọn hắn, những tiên nhân kia cũng sẽ không thả chúng ta. Huống chi, bọn hắn nói chỉ cần chúng ta làm thành việc này, không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Hừ, những người kia nói lời làm sao có thể thật chứ? Theo ta thấy, bọn họ là muốn mượn kia quỷ y Phượng Cửu tay diệt chúng ta yêu tộc, nếu không biết làm sao địa phương khác không đi, liền đem bọn hắn đưa đến chúng ta nơi này đến. Kia Phượng Cửu thì tốt chọc sao? Nàng kia là thiên địa chi chủ, năm đó ma chủ cùng với nàng giao thủ, cuối cùng cũng rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Thực lực của chúng ta còn không có ma chủ mạnh mẽ, nàng cùng chúng ta lại không có cái gì lợi ích chi tranh. Chúng ta cần gì phải đi trêu chọc nàng? Yêu vương lạnh giọng nói xong, nhìn xem Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa hai người, đối với Yêu Hậu nói, đem bọn hắn thả, để bọn hắn sớm làm rời đi nơi này liền tốt. Yêu Hậu liếc hắn liếc mắt, làm sao những người khác ngươi không sợ, vừa nhắc tới cái này Phượng Cửu ngươi liền sợ thành như vậy. Chương 4668, dẫn ra. Cái kia có thể giống nhau sao? Ngươi nghe ta đi. Không có sai. Yêu Vương nói xong. Ta còn thực sự liền muốn chiếu cô nàng, liền sợ nàng không đến đâu. Yêu Hậu cười nhẹ, cũng không có đem Yêu Vương lời nói để ở trong lòng. Phượng Cửu trong đó nghe một hồi, trong lòng khẽ động, nàng lặng lẽ lui lại, đi vào chỗ tối, từ không cùng lúc tay lấy ra phù lục đến, mang theo phù lục tay nhất chuyển, phù lục bay ra ngoài, không bao lâu, tại nàng vừa rồi tới phương hướng, liền truyền đến thanh âm của nàng. Đem ta người giao ra. Bên kia âm thanh truyền đến bên này, bởi vì cung điện dưới đất nguyên nhân đang vang vọng, âm thanh lạnh lẽo mà bí mật mang theo sát ý. Trong chốc lát, kia vây tại một chỗ chừng trăm tên yêu vật giật mình, nhanh chóng tản đi chiều. Không được. Nhất định là kia Phượng Cửu tìm tới. Yêu Vương giật mình, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hoàng. Hắn liền không muốn đối địch với Phượng Cửu, càng không muốn cùng nàng giao thủ. Nếu là đánh vào tới, kia. Sợ cái gì? Ta đi gặp xe nàng. Kia Yêu Hậu hừ nhẹ một tiếng. Thân thể như thủy xà giống như thay đổi mở, đối với những cái kia tiểu yêu nói, lưu mấy cái nhìn xem, những người khác đi theo ta. Vâng. Vừa dứt tiếng, một đám yêu vật liền đi theo Yêu Hậu mênh mông quần quận hướng mặt trước cung điện mà đi. Đợi chúng nó hướng phía trước mà đi lúc, Phượng Cửu lúc này mới lách mình lướt lên thân, đi vào Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa bên người, trong tay lưới dao xẹt qua. Hướng kia canh giữ ở bên cạnh mấy cái yêu vật một kiếm giết, thanh phong kiếm khí vạch một cái, đem bọn hắn để xuống. Ngươi. Kia Yêu Vương nguyên bản đang ngồi lấy thở dài, chợt thấy một vệ thân ảnh màu đỏ vọt ra, lập tức kinh ngạc một chút, đợi nhìn xuống, người kia một bộ áo đỏ, dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành, cả người khí tức nội liễm, lại toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại khiếp người khí tức. Tuy là chưa thấy qua Phượng Cửu, lúc này cũng biết, nữ nhân này nhất định là kia quỷ y đi Phượng Cửu không thể nghi ngờ. Ngươi là kia quỷ y đi Phượng Cửu. Yêu Vương nhìn xem nàng, trong sương mù gương mặt kia dần dần lộ ra ngũ quan đến, cũng không tính xuất chúng. Ngược lại, còn có chút đáng sợ, lúc này cứ như vậy nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Phượng Cửu ẩn vào để ý tới nó. Mà là ngắt Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm người trong huyệt vị đem bọn hắn làm tỉnh lại. Vừa rồi nếu không phải lo lắng những cái kia yêu vật đối với hai người ra tay, nàng thậm chí còn không cần lãng phí một chương hóa thân phù đi dẫn ra bọn chúng. Chủ tử. Hai người tỉnh lại, ngơ ngác một chút, nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại cảm thấy hai chân có chút nha, giống như là huyết khí không thông tạo thành đồng dạng. Tỉnh liên tốt. Phượng Cửu nói xong. Nhìn về hướng kia Yêu Vương, nói, nghe các ngươi lời nói mới rồi, là có người muốn mượn các ngươi tay giết ta. Ngươi biết bọn họ là người nào? Nàng vừa nói, một bên chậm rãi tiến lên, hiện ra sắc bén thanh mang thanh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, từng bước một tới gần. Yêu Vương thực lực của bản thân cũng là không kém, chỉ là, hắn liền không muốn đối địch với Phượng Cửu, bởi vậy cũng không nghĩ động thủ, chỉ là vội vàng nói. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ta muốn biết, trong miệng các ngươi những người kia, rốt cuộc là ai? Phượng Cửu hỏi đến. Bọn hắn Yêu Vương thanh âm vừa ra, liền nghe một trận lộn xộn truyền đến. Giết bọn hắn cho ta. Yêu Hậu thanh âm buông ra, mệnh những cái kia các tiểu yêu tiến lên. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa lúc ban đầu sẽ trúng chiêu, đoán chừng cũng là chủ quan không nghĩ tới sẽ là dạng này một chút yêu vật. Lúc này gặp những thứ này yêu vật hướng bọn họ đánh tới, Đỗ Phàm cười lạnh một tiếng, nói, vậy liền nhìn là ai giết ai. Vừa dứt tiếng, cây quạt trong tay của hắn bá một tiếng mở ra, một đạo bén nhọn khí nhận hưu một tiếng hướng những cái kia yêu vật đánh tới. Chương 4669, hẳn phải chết. Hưu. Ấm vang. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, bén nhọn khí lưu âm thanh. Đao kiếm đụng nhau thanh âm, bí mật mang theo công kích phát ra trọng hưởng ở nơi này cung điện dưới đất bên trong truyền ra, trang diện trong nháy mắt trở nên ngổn ngang đứng lên. Trên trăm tên yêu vật vây công lấy Phượng Cửu ba người bọn họ, màu xanh biếc yêu huyết rơi xuống nước đầy đất, từng tiếng tại tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét quanh quẩn dưới đất trong cung điện, thật lâu không tiêu tan. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Dừng tay cho ta. Yêu vương gầm lên, nhưng Phượng Cửu bọn hắn sẽ không nghe hắn, những cái kia yêu vật thì ôm đầu bốn vọt, gặp trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể liều chết công kích. Bọn chúng có hiện ra bản thể chiến đấu, chỉ là đối mặt Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm còn có Lánh Hoa ba người, những thứ này yêu vật sức chiến đấu hay là quá yếu một chút, duy nhất có thể đánh với bọn họ một trận, đoán chừng cũng chỉ có kia yêu vương cùng yêu hậu rồi. Nhìn xem chết rồi đầy đất tiểu yêu, kia yêu hậu trong mắt xẹt qua một vẻ khát máu hung tàn, nàng nhìn chằm chằm Phượng Cửu dung nhan tuyệt mỹ kia, nhìn xem nàng thân thể kia, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị đến. Hai tay của nàng một trương, thân thể uốn éo, đúng là huyễn hóa thành một đầu mặt người thân rắn xà yêu bộ dáng, mà theo thân rắn cùng với hai tay đong đưa, tại lộn xộn thanh âm bên trong, mơ hồ có thanh âm tê tê truyền ra. Phượng Cửu túi đầu xem xét, dưới mặt đất thoát ra từng đầu rắn, có mảnh như lúa, có như là cỡ ngón tay, cũng có hai ngón tay rộng, những thứ này rắn sắc thái lộng lẫy. Có đầu rắn phía trên còn có cái tươi đẹp quan, nhìn những thứ này rắn nhan sắc, đã biết là kịch độc vô cùng. Mặc dù ba người bọn họ đều là kháng độc thể chất, liền xem như kịch độc cũng không làm gì được bọn họ, nhưng ai cũng sẽ không nguyện ý bị những thứ này rắn cắn bên trên một ngụm. Thế là, Phượng Cửu trong tay thanh phong kiếm vạch ra một đạo kiếm khí thời điểm, lòng bàn tay hỏa diễm nhấc lên, rót vào kiếm khí bên trong. Hỏa diễm theo kiếm khí vung ra mà hô một tiếng đột nhiên thoát ra, đều hướng mặt đất bùng cháy mà lên. Đến ta sau lưng đến. Phượng Cửu thanh hát một tiếng, để Đỗ Phàm Lánh Hoa hai người trở lại bên cạnh nàng đến. Hai người nghe được âm thanh, không hẹn mà cùng đề khí nhảy lên một cái, nhanh chóng đi vào bọn hắn chủ tử bên người. Nhưng, liền tại bọn hắn đứng ở sau lưng nàng thời điểm, chỉ thấy thân ảnh màu đỏ lướt đi. Bay thẳng đến kia yêu hậu mà đi. Nhìn thấy Phượng Cửu xuất thủ, yêu vương bản năng nghĩ muốn đi hỗ trợ, nhưng phóng ra một bước sau đó cước bộ của hắn lại ngừng lại. Quỷ y Phượng Cửu là cao quý thiên địa chi chủ, hắn thực lực thủ đoạn lợi hại, liền xem như hắn cái này yêu giới cũng có nghe thấy, nàng lợi hại nhất không phải nàng kia nghịch thiên luyện đan bản sự, mà là nàng kia kinh người sức chiến đấu. Có bao nhiêu người mạnh mẽ chết ở trong tay nàng mới có thể làm cho nàng quỷ y Phượng Cửu tên vang thấu các phương thiên địa. Hắn không dám đi khiêu khích, lại không dám đối địch với nàng, bởi vì hắn biết rõ, đối địch với người nọ, kết quả cuối cùng chết sẽ chỉ là hắn. Chỉ là không nghĩ tới, phía trên kia những người kia sẽ bày bọn hắn một đạo, bọn hắn đem Phượng Cửu đưa đến nơi đây, bất kể là Phượng Cửu giết bọn hắn, vẫn là bọn hắn giết Phượng Cửu. Đối với những người kia tới nói đều là cả hai cùng có lợi một cái kết quả, mà trước mắt, sự tình phát triển trở thành như vậy, hắn lại không cách nào ngăn cản. Hắn biết rõ, yêu hậu hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, nếu như hắn dám ra tay, ngay cả hắn cũng nhất định sẽ chết ở Phượng Cửu dưới kiếm. A. Thê lương một tiếng hét thảm xẹt qua chúng yêu trong thai, nghe được kia tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Những cái kia yêu vật tất cả đều cứng lại rồi, không cách nào tin ngừng tay đến, nhìn về hướng yêu hậu vị trí, một cái nhìn, từng cái không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 4670, không dám. Màu xanh biếc yêu huyết tung tóe đi ra, yêu hậu đầu rắn toàn bộ bị bổ xuống bay ra ngoài, lăn xuống tại chúng yêu bên trong. Có một con yêu tựa hồ không có phản ứng tới, sững sờ đưa tay tiếp được kia quăng bay ra tới đầu. Cứ như vậy nhìn xem kia yêu hậu đầu cùng với một đôi mắt mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng mở to, doa đến cũng hét lên một tiếng. A. Nương theo lấy kia rít lên một tiếng tiếng vang lên, con kia tiểu yêu bản năng đem kia yêu hậu đầu đi lên ném đi, vung đi người khác. Lần này, không có ai đứng ngốc lấy đi đón cái kia yêu đầu, mà là tự động lui ra phía sau tránh đi, mặc cho kia yêu hậu đầu ngã trên đất lăn xuống vài vòng, thẳng đến bất động đầu ở chỗ này. Trung quanh, những cái kia yêu vật một chút âm thanh cũng không dám phát ra, tựu như vậy chấn kinh mà hoảng sợ mở to con mắt nhìn xem yêu hậu đầu xinh xinh bị chém rớt xuống dưới, nhìn xem yêu hậu thân rắn phịch một tiếng té xuống đất trên mặt, bị người áo đỏ kia chủng loại nữ tử một cước dẫm lên. Sau đó, trong tay nàng cái thanh kia hiện ra lục quang kiếm, cứ như vậy trực tiếp ngoan lệ đâm xuống, cứ như vậy ngay trước chúng yêu trước mặt, rạch ra yêu hậu bụng, lấy ra yêu hậu mật rán, cùng với một viên nội đan. Kia huyết tinh mà tàn nhẫn một màn, coi như bọn chúng là yêu, cũng cả kinh sắc mặt tái nhợt thẳng nuốt nước miếng lui lại, nghĩ mà sợ chính mình cũng sẽ rơi vào giống yêu sau như thế một cái hạ tràng. Yêu vương cũng bị tràng diện kia cho kinh sợ đến, nó không nghĩ tới cái này Phượng Cửu đúng là không nói hai lời liền trực tiếp động thủ đem yêu hậu viên kia mật rắn cùng với yêu đan lấy ra ngoài, hay là làm lấy chúng yêu trước mặt trực tiếp xé ra bụng của nó. Tràng diện kia, cái kia thủ đoạn, ngay cả nó đều cho chấn nhiếp đến rồi. Có ai còn muốn chết sao? Ta không ngại tiễn đưa nó đoạn đường. Phượng Cửu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái kia yêu vật, cuối cùng rơi vào kia yêu vương trên thân. Bị ánh mắt của nàng quét qua, những cái kia yêu vật bản năng lui lại, một câu cũng không dám thốt một tiếng. Kia yêu vương nhìn xem chết đi yêu hậu, tự như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là hóa thành thở dài một tiếng. Ta liền khuyên qua nó, không muốn cùng ngươi đối nghịch, không nghĩ tới. Phượng Cửu lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ngươi vô tâm cùng ta đối nghịch, tiểu coi như ngươi là yêu, ta cũng sẽ không xuống tay với ngươi, nhưng, nếu là muốn vì chỗ ngươi yêu hậu báo thủ, ta cũng tự nhiên phụng bồi. Dưới mặt đất hỏa diễm còn đang thiêu đốt, những cái kia yêu vật đều tránh ngọn lửa kia, nhìn về hướng bọn họ yêu vương. Ta tất nhiên là không muốn cùng quỷ y để đối nghịch. Yêu vương hít một tiếng, nói, yêu hậu bắt người là của ngươi nàng không đúng, bây giờ ngươi cũng đem nàng giết, ta hy vọng quỷ y có thể dơ cao đánh khẽ, vương tha ta đây mấy tiểu yêu nhóm, về phần quỷ y muốn biết sự tình, ta tất nhiên là biết gì nói nấy. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt khẽ động, hướng kia yêu vương nhìn thoáng qua, lúc này liền đưa tay phất qua, thiêu đốt lên hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, chỉ là, theo hỏa diễm dập tắt, trên mặt đất những cái kia bị đốt cháy khét mùi cũng theo truyền ra, rất là sang thị. Quỷ y kìa, mời tới bên này. Kia yêu vương nói xong, dùng tay làm dấu mời. Phượng Cửu gặp liền đi theo hắn cùng nhau đi về phía trước, đằng sau, Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa hai người không nhanh không chậm theo, một mực theo kia yêu vương đi vào bên trong một cái động phủ. Kia là tại một chỗ dưới ngọn núi động phủ, không giống bên kia cung điện dưới đất, ngược lại có chút giống là yêu vương chỗ tu luyện. Quỷ y kìa, ngồi đi. Yêu vương tự hành ngồi xuống, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, chúng ta cái này yêu giới nhảy ra thiên địa nhân tam giới bên ngoài, cơ hồ có thể nói, không cùng các ngươi người tu tiên có chỗ tiếp xúc, lần này sự tình. Chương 4671, trở về. Thanh âm của hắn một trận, sắc mặt mang theo một tia chần chờ, sau đó, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, cắn răng nói, lần này sự tình biến thành như vậy, thật sự là không phải ta mong muốn, ta nguyên liền không nghĩ đối địch với quỷ y y, lại càng không biết bọn hắn đem quỷ y y đưa đến chúng ta yêu giới đến, chúng ta là tại quỷ y y đến rồi chúng ta bên này về sau mới biết, phía trên kia mấy vị muốn chúng ta giết các người. Yêu hậu càng là không có cùng ta thương lượng liền đem. Ngươi hai vị thuộc hạ vô tới, ta. Phượng Cửu ngắt lời hắn, nói, những thứ này ta đã biết rõ, ta nghĩ biết đến là liên quan tới mấy cái kia muốn giết ta những người kia sự tình. Kia bốn vị là thượng tiên giới bốn vị đại năng, còn gọi là tứ phương đại đế, ta cũng chỉ biết là những thứ này, cái khác cũng không biết. Dù sao kia thượng tiên giới cũng không phải là chúng ta có thể đi lên, biết rất ít. Yêu vương nói xong, biểu thị chính mình cũng không rõ lắm cái khác. Thứ phương đại đế. Phượng Cửu màu mắt chớp lên, trầm mặc một hồi, hỏi, ta xem cái này yêu giới bầu trời bày ra kết giới, bây giờ chúng ta muốn rời khỏi, ngươi nhưng có biện pháp tiễn đưa chúng ta rời đi. Cái này hiển nhiên, ta có thể tiễn các ngươi rời đi. Nghe xong nàng nói phải đi, yêu vương gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Cái này sát thần, hắn cũng không dám lưu nàng tại yêu giới nơi này. Đã nàng chịu rời đi, hắn tự nhiên sớm đưa nàng đưa tiễn. Vậy thì đi thôi. Phi thuyền của ta dừng ở cách nơi này có đoạn khoảng cách địa phương. Ngươi đưa ta nhóm rời đi, việc này, liền cũng coi như thôi. Phượng Cửu chậm vừa nói, hướng kia chung quanh yêu vật nhìn thoáng qua. Thế là, Phượng Cửu mang theo yêu vương cùng Đỗ Phàm Lánh Hoa mấy người hướng phi thuyền vị trí mà đi. Tại phi thuyền nơi đó, chung quanh một mảnh đen kịt, trong không khí yêu khí phun trào, nghĩ nghĩ lại, có điểm điểm ánh lục sắc quang mang tại không khí ở giữa phiêu động. Mặt nạ nam tử đứng ở đầu thuyền. Ba đứa hài tử đi theo bên cạnh, Lãnh Sương cũng theo đứng ở bên cạnh chờ lấy nhà nàng chủ tử trở về. Bốn phía lặng lặng, trên phi thuyền cũng không ai nói chuyện, hỏa phượng ngừng rơi mộ thần trên bờ vai, cũng không có mở miệng, hai đầu thôn vân thú thì ghé vào một bên, có lẽ là cảm thấy không khí này có chút kiềm nén, Nguyệt Nhi liền lôi kéo mặt nạ nam tử áo bào. Cảm giác được áo bào bị nắm kéo, hắn quay đầu. Túi đầu nhìn về hướng bên người tiểu bất điểm, nhìn xem nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, không tự chủ được màu mắt một nu, hỏi, thế nào? Mẫu thân của ta có phải có chuyện hay không? Nguyệt Nhi ngẩng lên đầu hỏi, xinh đẹp trong mắt đều là lo lắng. Nghe lời này, hắn ngoác ngoác môi cười một tiếng, sẽ không, dùng ngươi mẫu thân thực lực, liền xem như đụng tới cái này yêu giới chúa tể. Cũng tuyệt đối có thể tính áp đảo chiến thắng. Vậy chúng ta có thể từ nơi này rời đi sao? Nguyệt Nhi hỏi lại. Yên tâm đi. Có ta ở đây không ở chuyện xảy ra, huống chi mẫu thân ngươi cũng không phải ngồi không, liền xem như phiền toái một chút, đến cuối cùng cũng nhất định sẽ bình an rời đi nơi này. Hắn vuốt vuốt Nguyệt Nhi đầu, lộ ra một vẻ ý cười đến. Kia muốn hại ta nhóm những người kia là không phải rất lợi hại. Mẫu thân của ta hiện tại cũng đánh không lại bọn hắn sao? Ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi có biết hay không cha ta bây giờ ở nơi nào? Hắn lúc nào trở về? Nguyệt Nhi đem hắn xoa nàng đầu tay vồ xuống, lại ném ra ngoài từng cái vấn đề. Tiểu hài tử chớ suy nghĩ quá nhiều, những vấn đề này ngươi hỏi cũng vô dụng. Hắn ngoắc ngoắc khoe môi, cũng không trả lời nàng. Chủ nhân trở về rồi. Thôn vân thanh âm vang lên, đi về phía trước hai bước, nhìn xem kia từ nơi không xa mà đến mấy người, chỉ là, nhìn thấy con kia theo ở phía sau mà đến đại yêu lúc, vẫn có chút để phòng phòng bị lên. Chương 4672, nói đừng. Nhìn thấy Phượng Cửu đi theo phía sau cái kia đại yêu, mặt nạ nam tử trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, thấp giọng nỉ non, xem ra, về sau liền có thú vị. Kia yêu vương theo Phượng Cửu bọn hắn đi vào phi thuyền kia bên ngoài, khi thấy trong phi thuyền thượng cổ thần thú hỏa phượng, cùng với hai đầu siêu thần thú lúc, không khỏi ánh mắt hơi co lại một chút, hắn không có đi vào, mà là đối với Phượng Cửu nói, quỷ ý ý, các ngươi đi vào đi. Ta đây sẽ đưa các ngươi rời đi. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, mang theo Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa tiến vào trong kết giới. Mẫu thân. Mẫu thân ngươi đã về rồi. Mẫu thân. Ba đứa hài tử thật nhanh đi vào bên cạnh nàng, thấy được nàng bình an trở về rồi, ba người trên mặt đều lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười. Trở về rồi, đi, mẫu thân mang các ngươi vào trong khoang thuyền đi, kia yêu vương tiễn đưa chúng ta rời đi nơi này, đoán chừng phi thuyền sẽ còn lắc lư. Nàng mang theo ba đứa hài tử trước vào khoang thuyền, cũng không có để bọn hắn tại trong khoang thuyền ở lại đó, mà là trực tiếp đem bọn hắn đưa vào liêu không gian bên trong. Đóng lại khoang thuyền cửa, Phượng Cửu đi ra, ra hiệu Đỗ Phàm mấy người tất cả ngồi xuống đỡ, miễn cho phi thuyền lắc lư bị điên đi ra. Mặt nạ nam tử đứng ở đầu thuyền chỗ, hắn hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, nói, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, chậm vừa nói lấy, ngươi nên may mắn, chúng ta không phải địch nhân. Nghe vậy, nam tử cười cười, nhìn về hướng bầu trời, nói, xác thực, những cái kia cùng ngươi trở thành địch nhân người, lúc này hẳn là đứng ngồi không yên a. Phượng Cửu không nói gì, bởi vì lúc này, kia tại phi thuyền phía ngoài yêu vương trên người yêu khí phóng đại, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần, cả người như là đứng vững thiên địa đồng dạng. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, hai tay xinh xinh ở trên bầu trời kéo ra một cái lỗ hổng đến, lỗ hổng kia chung quanh bị yêu khí chống ra, tự như muốn hợp lại, lại không khép lại được. Yêu vương đưa tay nâng lên một chút, đem rừng ở phía dưới phi thuyền đỡ lên, đưa vào này đạo thiên bên trong lối đi ra, theo phi thuyền bị đưa ra ngoài, sau lưng lỗ hổng kia cũng theo đóng lại, liền như là chưa từng xuất hiện qua bình thường. Trở về rồi. Phượng Cửu nhìn bầu trời quen thuộc khoảng không, lúc này, đã tối xuống, bất quá trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, trong không khí linh lực khí tức ẩn ẩn lưu động, khí tức là cái kia dạng quen thuộc. Nàng lộ ra một vệ tiếu dung đến, một bên khống chế phi thuyền chậm rãi phi hành, vừa đi vào khoang thuyền, không bao lâu, mang theo ba đứa hải tử đi ra. Mẫu thân, chúng ta trở về rồi đâu? Nguyệt Nhi vui vẻ tại phi thuyền bên trên nhảy nhót lên. Phượng Cửu cười cười, khom lưng đưa nàng bế lên, nhìn về hướng mặt nạ nam tử, tiếp qua hai ngày đi. Ta lại cùng bọn họ hai ngày sau đó, ngươi đem bọn hắn mang đi. Nàng cũng biết, trước mắt tình huống này không thích hợp ba đứa hải tử theo bên người, coi như đủ kiểu không bỏ, cũng cuối cùng đạt được đường. Mẫu thân. Nguyệt Nhi ôm lấy nàng, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào cổ của nàng. Mẫu thân, chúng ta nhất định phải đi sao? Phượng Cửu than khẽ, nói, Nguyệt Nhi ngoan, mẫu thân là vì các ngươi tốt, sự tình hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy. Đây không phải lần thứ nhất, cũng không phải là một lần cuối cùng. Các ngươi theo mẫu thân, sớm muộn sẽ còn gặp lại nguy hiểm. Nguyệt Nhi nghe nàng, không nói gì thêm, đứng bên cạnh Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người cúi đầu, thu lại ánh mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chúng ta có thể theo sư phụ rời đi, mẫu thân chẳng lẽ liền không thể cùng theo đi sao? Nguyệt Nhi nhịn không được hỏi, nhìn về hướng mặt nạ nam tử. Chương 4673, Thượng Tiên Giới gặp. Nghe tiểu nha đầu trong miệng sư phụ hai chữ, mặt nạ nam tử ngoắc ngoắc môi, lộ ra một vệt ý cười đến. Tiểu nha đầu, xem ra ngươi chỉ có muốn cầu cạnh ta thời điểm mới có thể hô sư phó. Chỉ tiếc, ngươi yêu cầu này chính là vì sư cũng làm không được. Vì sao lại làm không được? Ngươi không phải là nói ngươi rất lợi hại phải không? Nguyệt Nhi hỏi. Nghe vậy, hắn cười nhẹ, nói, coi như lợi hại hơn nữa, ta cũng che chắn không được nàng Phượng Tinh Quang mang, ta nếu đem nàng mang đến Thượng Tiên Giới, phía trên kia coi như thật lộn xộn. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, ta tuy vô pháp đưa ngươi mang đến, nhưng, ngày sau ngươi có thể tự bay thăng lên, hơn nữa tới lúc đó, ngươi nên cũng có năng lực cùng kia nhóm đánh một trận, đợi cho khi đó đi lên mới có dùng. Hiện tại lên rồi, ngươi cũng chỉ có thể là bốn phía đào vong. Ngươi giúp ta bảo vệ tốt ba đứa hải tử là được rồi, cái khác không cần làm phiền ngươi, ta nếu muốn đi lên, tự nhiên sẽ đi lên được, không vội ở này nhất thời. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem hắn, nói, hai ngày sau ngươi dẫn bọn hắn đi a. Được. Hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp đồng ý. Hai ngày sau. Phượng Cửu phần nhiều bồi tiếp ba đứa hài tử, một bên dạy bọn hắn một vài thứ, lại cho bọn hắn không gian lại lắp đặt một vài thứ để phòng vạn nhất, bọn hắn đều phá lệ chân quý cái này còn sót lại ở chung thời gian, nhưng, tuy là dù tiếc đến đâu, một ngày này cũng rốt cục đi vào. Sáng sớm ngày hôm đó, phi thuyền còn tại chậm rãi phi hành bên trong, người trên thuyền đều tụ ở đầu thuyền chỗ, nhìn xem kia mặt nạ nam tử cùng với ba đứa hài tử. Mẫu thân, chúng ta về sau nghĩ mẫu thân làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi nhào trong ngực Phượng Cửu, trong mắt hiện ra nước mắt. Hạo Nhi cùng Mộ Thần mặc dù không nói chuyện, nhưng hốc mắt cũng hồng hồng, lẳng lặng đứng một bên, nhìn bọn họ mẫu thân, phảng phất muốn đưa nàng dung nhan sâu đậm ghi tạc trong đầu đồng dạng. Không sao, các ngươi đến nơi đó, hảo hảo nghe sư phó của các ngươi lời nói tu luyện, tiễn các ngươi sau khi đi. Mẫu thân cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, chờ thời cơ thích hợp, mẫu thân liền sẽ chuẩn bị lên cấp phi thăng, đợi mọi chuyện cần thiết đều đã qua một đoạn thời gian, mẫu thân tự sẽ đi tìm các ngươi. Nàng nhẹ nói, an ủi bọn hắn còn nhỏ mà không an trái tim. Mẫu thân, cha đâu? Cha cũng sẽ cùng mẫu thân cùng đi tìm chúng ta sao? Mộ thần nhịn không được hỏi. Sẽ, mẫu thân đến lúc đó cùng các ngươi cha cùng đi tìm các ngươi, cho nên trước đó, các ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, không nên chạy loạn, chiếu cố tốt chính mình, đừng cho mẫu thân cùng cha phân tâm rồi. Phượng Cửu cầm tay của hắn, lại dắt qua Hạo Nhi tay, đem bọn hắn tay đều trùng điệp ở chung một chỗ. Các ngươi ba huynh muội nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, bình an lớn lên. Mừng, mẫu thân, chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ nghe lời. Ba người nặng nề gật đầu nói xong, trong mắt tràn đầy đều là vẻ chăm chú. Vật này, ngươi thu đi. Có lẽ tại tương lai có thể giúp đạt được ngươi. Mặt nạ nam tử đưa cho Phượng Cửu một vật, giống như là một khối con dấu, lại như là một kiện tiên khí. Phượng Cửu không có chối từ, hai tay nhận lấy, đa tạ, về sau, ba đứa hải tử liền làm phiền ngươi. Vậy chúng ta liền đi trước rồi, ngày sau, chúng ta tại thượng tiên giới gặp. Hắn nói xong, nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, liền hai tay kết ra cổ lao ân ký đến, ngón tay hắn tại ba đứa hải tử mi tâm một chút, chỉ thấy một vệt kim quang lóe lên, ba đứa hải tử liền biến mất không thấy. Phượng Cửu nhìn xem khẽ giật mình, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một cỗ cường đại khí lưu cuốn lên đứng lên. Sau một khắc, kim sắc quang mang lóe lên, bay thẳng đến bầu trời mà đi. Chương 4674, Thứ Phương Đại Đế. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn, vệt kia kim quang biến mất ở bên trên bầu trời, tính cả ba đứa hải tử cũng theo đó rời đi, trong lòng, có nồng nặc không bỏ cùng với thất lạc. Nàng đứng ở đầu thuyền chỗ lẳng lặng nhìn, thẳng đến hồi lâu sau, mới đi về trong khoang thuyền, ta nghỉ ngơi một lát, đến rồi thiên sơn các ngươi mới gọi ta. Nàng lưu lại lời nói, liền yên tĩnh trong khoang thuyền. Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa Lãnh Xương mấy người nhìn xem, trong lòng cũng chỉ là một thán. Bọn hắn cũng không nỡ ba vị tiểu chủ tử rời đi, chỉ là, bọn hắn cũng đều biết rõ, chỉ có rời đi đối bọn hắn tới nói mới là tốt nhất. Tại thượng tiên giới, một chỗ trong cung điện, bốn vị đại năng đang ngồi ở cùng một chỗ thương lượng sự tình. Không phải nói đem Phượng Cửu làm đi yêu giới sao? Làm sao ta nghe nói kia yêu vương đưa nàng đưa trở về rồi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi liền không có để cho người cha một chút. Một tên eo hổ lưng gấu nhìn lên tới ba mươi mấy tuổi huyền y rìa nam tử trầm giọng hỏi. Một đôi mày kiếm phía dưới ánh mắt lợi hại như là lưỡi dao bình thường sắc bén, để cho người không dám nhìn thẳng. Ai biết kia yêu vương đúng là như vậy nhát gan sợ phiền phức. Nhìn thấy kia yêu hậu bị giết thậm chí cũng không dám báo thù, ngược lại đem Phượng Cửu một đoàn người đưa tiễn. Một người khác nhíu nhíu mày, uy nghiêm mang trên mặt không vui, thật sự là lãng phí tốt như vậy một cái cơ hội. Kia Phượng Cửu là trời mệnh phượng tinh, lại lấn sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết tại yêu giới. Theo bản quân ý kiến, kia Phượng Cửu mệnh, còn phải chúng ta mấy cái tự thân lấy, người bên ngoài là chỉ nhìn không lên rồi. Nói chuyện là một gã nam tử trung niên, hắn vừa nói bên cạnh chắp lấy tay đứng lên, nhìn về hướng ba người khác, nói, chờ xem. Chắc chắn sẽ có cơ hội lấy mệnh của nàng, cái kia Hiên Viên Mặc Trạch, bất chính chính tiểu là cắm trong tay chúng ta sao. Nói lên cái kia Hiên Viên Mặc Trạch, nghe nói vùng thế giới kia tinh thần lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, hơn nữa có đang dần dần ngưng kết mạnh lên, chỉ sợ là kia Hiên Viên Mặc Trạch còn chưa chết, có lẽ là ở chỗ nào chữa thương tính dưỡng chờ đợi thời cơ. Một người khác gương mặt suy nghĩ sâu xa, lông mày hơi vặn, nếu thật sự là như thế, vậy thì có chút phiền toái. Một người khác bưng lên linh trà nhấp một miếng, xem thường nói, có cái gì phiền phức? Bọn hắn nếu là muốn phi thăng thành tiên, nhất định đến kinh thiên lôi 9981 đạo, chẳng lẽ chúng ta còn sợ không có cơ hội nhúng một tay sao? Mặc cho bọn hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến mức qua chúng ta bốn vị? Nói là như vậy không sai, chỉ là, hai người này trưởng thành thật sự là quá mức kinh người, nếu thật sự để bọn hắn trưởng thành, vậy thật chính là thế thành thiên hạ chi chủ, đến lúc đó, lại chỗ nào còn sẽ có chúng ta tứ phương đại đế địa vị. Chỉ là hạ giới tới tu sĩ nho nhỏ, liền xem như chấp trưởng một vùng thế giới, dám cùng chúng ta tranh chấp, chúng ta tất nhiên là sẽ không tha cho bọn họ. Nam tử trung niên trầm giọng nói xong, hừ nhẹ một tiếng, nói, nghĩ muốn phi thăng thành tiên, còn phải xem bọn hắn đến cùng có hay không bản sự kia. Mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một vệt ý cười đến, bọn hắn bưng lên linh trà đến nhấp một miếng, một người trong đó nói, đúng vậy, chúng ta là cao quý thiên địa đại năng, lại vì tứ phương đại đế, nghĩ muốn kia chỉ là hai người mệnh lại có gì khó. Chúng ta muốn cho bọn hắn sinh, bọn hắn không chết được, muốn cho bọn hắn chết, bọn hắn cũng không sống nổi. Ha ha ha ha ha ha. Nói hay lắm. Đến, ta dùng trà thay rượu, mời các ngươi một chén. Một người khác cao giọng cười lớn, mang linh trà hướng bọn họ một kính. Xin mời. Ba người khác cũng trở về lấy một lễ, lúc này mới nhấp một miếng linh trà, nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Chương 4675, Thanh Đế. Mấy người hét lên linh trà hàn huyên một hồi, đứng lên chuẩn bị lúc rời đi, một người trong đó đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn ba người liếc mắt, nói đến, gần nhất Vân Tiêu Sơn Thanh Đế, tựa hồ rất ít không nghe thấy tin tức. Hắn cùng với chúng ta xưa nay không có giao tình, chúng ta cũng không có làm sao chú ý chuyện của hắn, ngươi làm sao đột nhiên để lên hắn. Một người khác hỏi đến, chẳng qua là cảm thấy, tựa hồ hồi lâu chưa từng thấy qua hắn, năm ngoái trước Nam Hải Đại Đế cử hành yến hội, cũng không thấy hắn tiến đến. Cái này Thanh Đế từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm, chưa từng cùng chúng ta đi lại, huống chi, ta nghe nói cái kia bảo bối ái đồ lịch kiếp không thành cho bột phấn diện, đoán chừng hắn càng sẽ không tùy tiện đi ra đi lại rồi. Mặc dù không có chính thức giao thủ qua, bất quá một mực nghe bên ngoài những người kia nói, Thanh Đế thực lực là các phương đại đế bên trong mạnh nhất một cái kia, nhất là hắn mấy năm trước bế quan sau khi đi ra, thực lực càng là tăng nhiều. Một người mang trên mặt vẻ nghiêm túc, hắn thở nhẹ ra khẩu khí, nói, bất quá cũng may mắn, người này mặc kệ các phương sự vụ, từ trước đến nay độc lai độc vãng, như vậy cũng tốt, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Mấy người nghe, cũng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa đi ra ngoài. Không sai, Thanh Đế thực lực của người kia là thâm bất khả trắc, nhưng hắn cũng là không để ý đến chuyện bên ngoài người, đã sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn đương nhiên sẽ không thả quá nhiều lực chú ý ở trên người hắn. Trước mắt, bọn hắn muốn đối phó, vẫn là cái kia Phượng Cửu, Phượng Tinh cùng với Thiên Hạ Chi Chủ hai cái này tên tuổi, thật sự là cho bọn hắn mang đến uy hiếp không nhỏ. Mà bọn hắn trong miệng kiêng kỵ người, lúc này thì đã ngồi phi thuyền đi tới Thiên Sơn chân núi. Phượng Cửu nhìn xem một cái phiến tuyết trắng Thiên Sơn, đối với Đỗ Phàm mấy người nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi lên xem một chút. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong phi thuyền đi ra, để khí mà lên, hướng ngọn núi bên trên mà đi. Nhưng mà, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, khi nàng đi vào Thiên Sơn địa giới sau đó nghĩ muốn lúc lên núi, lại phát hiện mình đã không thể đi lên rồi. Nhìn xem phía trước mặt bởi vì nàng đụng vào mà xuất hiện kết giới, nàng màu mắt khẽ nhúc nhích, dừng bước lại. Lúc này nàng mới chú ý tới, cả tòa Thiên Sơn đều bị kết giới bao phủ, mạnh mẽ kết giới giống như một mặt trong suốt che đậy giống như che lại Thiên Sơn. Nàng kinh ngạc nhìn, trong lúc nhất thời, có chút thất thần. Là bởi vì thiên cơ tử chết mà khởi động cái này Thiên Sơn kết giới? Hay là bởi vì cái khác? Mạch Trần bây giờ còn tại kia Thiên Sơn phía trên. Vẫn là đã phi thăng thành tiên. Từng cái vấn đề ở trong đầu hiện lên, chỉ là nàng cũng không có đi cưỡng ép phá vỡ nơi này kết giới, mà là tại dừng lại một lúc sau, quay người hướng phi thuyền trô đi đến. Đỗ Phàm bọn hắn tại Phượng Cửu đi không lâu sau, cũng phát hiện kia Thiên Sơn xuất hiện kết giới kia, đang kinh ngạc lúc, chỉ thấy bọn hắn chủ tử trở về rồi. Chủ tử, thế nhưng là không thể đi lên rồi. Đỗ Phàm hỏi đến. Phượng Cửu lắc đầu, nói, bày kết giới, nghĩ đến, phải không hy vọng có người lên rồi. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, cuối cùng, Lãnh Hoa hỏi, chủ tử, vậy chúng ta sau đó phải đi đâu? Phượng Cửu nhìn lên bầu trời, trầm tư một chút, nói, các ngươi trở về đi. Tiếp xuống, ta muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện, các ngươi điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Mặc Trạch ở nơi nào, nếu là có tin tức thông báo tiếp ta. Mấy người nhìn tới đây, cũng không có nhiều lời cái khác, chỉ là nói, tốt, vậy chúng ta ngày mai lại đi. Bọn hắn biết rõ, có lẽ lần này một phần đường, gặp nhau có thể sẽ là mấy năm sau. Chương 4676, Mặc Trạch hạ xuống. Tại một chỗ nào đó trong vùng biển, đám người tìm không thấy Hiên Viên Mặc Trạch đang chìm ngủ ở kia bên trong biển sâu. Chung quanh hắn là thâm bất khả trắc nước biển, mà hắn, cả người phảng phất bị một cái bọt khí bao quanh đồng dạng, lặng lặng nằm ở bên trong cũng không nhúc nhích, khí tức cực yếu, như cùng chết đi bình thường. Bên trong biển sâu, có một chút linh ngư cùng hải quái tại nước biển chỗ sâu du động, nhưng bọn chúng đều tự nhiên mà vậy tránh đi lấy Hiên Viên Mặc Trạch vị trí. Trên người của hắn cái kia bong bóng hiện ra một cô ánh sáng nhu hòa, mà khí tức nhưng là cực kỳ cường đại, kia như là bong bóng vậy đổ vỡ, hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang, tại kia bên trong biển sâu, nếu không tế sát căn bản là không có cách phát giác ra được. Bên trong biển sâu những cái kia linh ngư cùng hải quái không dám tới gần Hiên Viên Mặc Trạch nửa phần. Nhưng này trong biển linh lực khí tức, nhưng là từng luồng rót vào trong thân thể của hắn, mà hắn, từ đầu đến cuối không có chi giác, tựu như vậy lẳng lặng ngủ, nằm. Mà ở thượng tiên giới, Vân Tiêu Sơn nơi đó, ba đứa hài tử đang tại nhà tranh bên trong ngủ, có lẽ là phía ngoài ánh nắng chiếu xéo vào, trên giường Hạo Nhi mở mắt, trở mình ngồi dậy, nhìn thấy cái này đơn sơ nhà tranh lúc, hắn ngơ ngác một chút. Phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, chậm một hồi mới hồi phục tinh thần lại. Mặt khác trên hai giường lớn Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt có lẽ là nghe thấy hắn rời giường âm thanh, hai người rủi rủi con mắt cũng ngồi dậy. Đại ca! Thế nào? Nguyệt Nhi hỏi, bởi vì vừa tỉnh ngủ, tóc có chút loạn xì ngầu, có thể coi là đầu tóc rối bời, cũng bị nàng như thế tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhìn lên tới phân một chút ngốc manh đáng yêu. Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến hẳn là đứng lên tu luyện. Hạo Nhi nói xong, nhìn xuống bầu trời bên ngoài, sáng sớm bầu trời ánh nắng nhu hòa, ấm áp, rất là dễ chịu. Hắn xuống giường, đối với hai người nói, các ngươi cũng đứng lên rửa mặt đi. Chúng ta đi ra bên ngoài tu luyện. Được. Hai cái tiểu nhân đáp một tiếng, cũng theo rời giường rửa mặt. Đơn giản sau khi rửa mặt, Nguyệt Nhi đổi lấy một đầu đầu tóc rối bời tìm đến Hạo Nhi, đại ca, giúp ta buộc tóc. Hạo Nhi vừa hoạt động dưới gân cốt, nghe được âm thanh sau liền quay người trở lại, nhìn thấy Nguyệt Nhi đổi lấy một đầu đầu tóc rối bời tới, liền đi qua, nói, Nguyệt Nhi, đại ca dạy chính ngươi buộc, Nguyệt Nhi hảo hảo học một chút có được hay không. Nghe nói như thế, Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, cuối cùng nhẹ gật đầu đáp lời, được. Nguyệt Nhi thật ngoan. Hạo Nhi lộ ra tiểu dung đến, khen một tiếng, liền dẫn nàng về phòng đi, làm cho nàng ngồi ở trước gương đồng, một bên dạy nàng làm sao buộc tóc. Nguyệt Nhi cũng chăm chú nhìn xem, học, chỉ là, nàng lại nhịn không được hỏi, đại ca, chúng ta sư phụ làm sao từ trở về sẽ không gặp người? Hắn làm sao đem chúng ta bỏ ở nơi này sẽ không quản? Hắn có phải hay không cần chúng ta rồi? Nếu là hắn không cần chúng ta, có thể hay không tiễn đưa chúng ta về mẫu thân chỗ kia? Nghe lời này, bên cạnh Mộ Thần cũng chăm chú nghe. Từ đám bọn hắn trở về sẽ không gặp qua cái kia dẫn bọn hắn đến nơi đây nói là bọn hắn sư phó người kia. Hơn nữa, bọn hắn đã bị bỏ ở nơi này ở nhà tranh có vài ngày, nơi này loại trừ bọn hắn ba người bên ngoài, cũng không có người khác. Sư phụ hẳn là có việc không phân thân nổi, nói sau, hắn lưu chúng ta ở chỗ này, mỗi ngày cũng có con kia tất phương chim đưa tới ăn cho chúng ta, nói không chừng chờ hắn giúp xong sự tình, liền sẽ tới tìm chúng ta rồi. Hạo Nhi nói xong, nhìn ra ngoài đi, liền thấy kia bên trên bầu trời, một cái có bảy sắc cự điểu đang bay vút lên. Chương 4677, ngươi là ai? Mộ thần cùng Mộ Nguyệt hướng ra phía ngoài nhìn lại, khi thấy con kia tất phương thần điểu lúc, hai người cũng không nói cái gì. Những ngày này đúng là không có gặp bọn hắn nơi đó cái không đứng đắn sư phụ, nhưng cái này thần điểu nhưng vẫn trong này thủ hộ bọn hắn, hơn nữa còn sẽ cho bọn hắn mang đến một chút linh vũ gà làm đồ ăn. Tốt, Nguyệt Nhi sẽ trói lại sao? Hạo Nhi nhìn xem nàng hỏi. Nguyệt Nhi nhìn một chút, cười híp mắt nhẹ gật đầu, Nguyệt Nhi sẽ buộc đại ca giáo cái này, hơn nữa, Nguyệt Nhi cũng sẽ bệnh bím tóc. Về sau Nguyệt Nhi sẽ tự mình buộc tóc rồi. Vậy là tốt rồi, đi a. Chúng ta đi bên ngoài tu luyện. Hắn đối với hai người nói xong. Được. Hai người đi theo hắn đi ra, đi vào phía ngoài trên đất trống, một chiêu một thức đi theo hắn học. Con kia ở trên bầu trời bay một hồi tất phương thần điểu hướng bọn họ phía dưới nhìn thoáng qua. Liền rơi xuống cách đó không xa một chỗ khác trên đỉnh núi nhìn bọn họ ba người trong đó khoa tay. Đợi cho giữa trưa, kia trên đỉnh núi tất phương thần điểu phảng phất cảm ứng được cái gì đồng dạng, chiều chủ phong chỗ nhìn lại, đôi cánh đập, liền hướng phương hướng kia bay đi. Mà ở chủ kia phong chỗ, một chỗ động phủ thạch môn từ từ mở ra, một vệt màu trắng thân ảnh từ bên trong đi ra, bộ pháp nhẹ ổn mà phiêu dở, theo hắn đi lại. Áo bào màu trắng hơi hơi phất động, phảng phất trên người tự mang tiên khí, để cho người không tự chủ bình phong lên hô hấp, phảng phất chỉ sợ hù dọa trong núi tiên nhân. Trừ hắn ra kia xuất sắc tiên nhân khí chất bên ngoài, dung nhan của hắn cũng là cực kỳ xuất sắc, kia để cho người nhìn một cái liền không cách nào quên được dung nhan, có thể xưng trích tiên, chỉ bất quá nói hắn cả người tiên khí như là trích tiên. Nhưng lại bởi vì cặp kia hoa đào giống như con mắt mà tăng thêm mấy phần tà khí, toàn thân tản ra một cỗ vừa chính vừa tà khí tức. Hắn mái tóc đen nhánh tùy ý xóa, ngay cả một đầu thắt phát dây buộc tóc cũng không có, tựu như vậy tùy ý mà tự nhiên xóa. Theo hắn đi ra động phủ, hắn nhìn xuống bầu trời, gặp tất phương thần điểu trở lại bên cạnh hắn đến, hắn lúc này mới ngoắc ngoắc môi, hỏi, ba cái kia tiểu gia hỏa thế nào? Sau khi tỉnh lại tìm qua ngươi, bất quá mấy ngày nay một mực tự mình tu luyện, bọn hắn có ý đồ chạy loạn, bất quá bị ta ngăn trở, liền để bọn hắn tại kia nhà tranh nơi đó hoạt động, chủ nhân cần phải gặp bọn họ. Thất phương thần điểu hỏi, ngẹo đầu nhìn xem hắn. Cũng nên gặp bọn hắn một chút rồi, ngươi đi đem bọn hắn mang tới đi. Hắn mở miệng nói xong, chắp lấy tay chậm rãi đi đến phía trước dưới đại thụ bàn đá ngồi xuống. Tất phương thần điểu vũ cánh bay đi, đi vào ba đứa hải tử nơi đó lúc, liền tại bọn hắn bên người ngừng lại, lên đây đi. Ta mang các ngươi đi gặp chủ nhân. Nghe lời này, Hạo Nhi cùng Mộ Thần Mộ Nguyệt ba người ngơ ngác một chút, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, liền vọt thượng thần chim lưng, hai tay nắm thật chặt lông vũ, thân thể theo thần điểu bay lên mà được đưa lên, bọn hắn nhìn xem chung quanh, cảm giác được quất vào mặt gió có chút vù vù vang lên. Bởi vậy nhắm mắt lại, không lâu lắm, liền cảm giác tất phương chim ngừng lại. Đến rồi, xuống tới. Tất phương chim nói xong, ngồi xổm người xuống đi, để ba đứa hải tử xuống tới. Ba người nhìn liếc chung quanh, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào kia ngồi ở dưới cây người nọ trên người. Trong lúc nhất thời, ba người họ có chút liền giật mình, bởi vì... cảm giác được người này cùng dẫn bọn hắn tới nơi này sư phụ hình như không phải rất giống a. Mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng từ thần trên lưng chim xuống tới, ba người từng bước một đi lên trước, nhìn một chút chung quanh, loại trừ bọn hắn bên ngoài cũng không có người bên ngoài rồi. Thế là, Nguyệt Nhi thuận tiện kỳ hỏi, ngươi là ai a? Chương 4678, ban tên. Nghe lời này, thanh đế hơi nghiêng quá mức, nhìn nàng một cái, bật cười nói, tiểu nha đầu, sẽ đem sư phụ quên mất. Hắn xoay người lại, đưa tay phất một cái chung quanh, nói, vậy ngươi xem lấy chung quanh nơi này, nhưng có cảm thấy nửa điểm quen thuộc chỗ. Nguyệt Nhi nghe được hắn sau liền mở to hai mắt nhìn, một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt to nháy nháy nhìn hắn chằm chằm. Nửa ngày, mềm nhu nhu thanh âm mang theo kinh ngạc, nói, sư phụ, không giống a. Mặc dù cái kia cổ quái sư phụ một mực mang theo mặt nạ, nhưng ta cũng có thể nhận ra được không phải ngươi cái dạng này. Nói sau, ta chỗ này là lần đầu tiên đến, làm sao lại cảm thấy quen thuộc a? Thanh đế cười một tiếng, nói, thân thể kia chỉ là ta hạ giới dùng, cũng không phải là bản thể của ta, đây mới là ta chân thân. Việc này, mẫu thân các ngươi đã sớm biết, chỉ bất quá sau khi trở về bởi vì thần hồn có chút bất ổn, bởi vậy điều tức mấy ngày. Cho nên, ngươi chính là chúng ta bái người sư phụ kia rồi. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, vẫn nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy nhà nàng sư phó đôi mắt này dáng dấp xem thật kỳ a. Thật giống như một mực tại cười đồng dạng, làm cho nàng nhìn cũng nhịn không được muốn cùng một chỗ cười. Ừm, không thể giả được. Hắn cười nhẹ, lườm ba người liếc mắt, nói, các ngươi trên người huyết chú, ba ngày sau vi sư giúp các ngươi thanh trừ, đến lúc đó các ngươi bị áp chế lại khế ước thú cũng sẽ tỉnh lại. Có điều, vi sư muốn nói cho các ngươi chính là, các ngươi cũng biết các ngươi người đang ở hiểm cảnh bên trong, bên ngoài, có rất nhiều người nghĩ muốn mạng của các ngươi, thậm chí, là lấy các ngươi đi uy hiếp ngươi nhóm mâu thân. Ba người các ngươi phiền toái nhỏ bây giờ từ mâu thân các ngươi giao cho trong tay của ta đến, về sau, nhất định phải nghe vi sư lời nói, phiền toái không cần thiết không nên đi trêu chọc. Ừm. Ba người gật đầu, đáp một tiếng. Mặt khác, Thanh Minh Đại Đế chính là vi sư chi tôn hiệu, người bên ngoài đều tôn xưng là sư một tiếng Thanh Đế, các ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau. Nếu như có người hỏi các ngươi sư thừa người nào, vậy sẽ phải nói, Vân Tiêu Sơn Thanh Minh Đại Đế chính là sư tôn của các ngươi, vì sư danh hào này ở bên ngoài, cũng có thể bảo vệ ngươi nhóm bình an không bị các phương cường giả trô lấn. Hắn nhàn nhạt nói xong, ánh mắt hướng ba đứa hải tử nhìn lại, gặp bọn họ nghe được chăm chú, trong tâm rất là hài lòng, khóe môi cũng hơi hơi cấu lên, trong mắt cũng hiện lên một chút ý cười. Ừm ừm, chúng ta biết. Ba người nói nghiêm túc, âm thầm ghi lại hắn lời nói. Còn có chính là, các ngươi vào môn hạ của ta, các ngươi tên trước kia cũng sẽ không muốn dùng rồi. Vi sư giúp các ngươi một lần nữa lấy một cái tên, về sau bên ngoài hành tẩu, liền dùng vi sư giúp các ngươi lấy danh tự thuận tiện. Về phần các ngươi bảng danh, nhớ kỹ không thể nhắc lên, nếu không, dễ cho các ngươi đưa tới họa sát thân, có thể minh bạch. Hắn lại lần nữa nói xong. Đúng. Ba người đáp lời, vừa dứt tiếng, Nguyệt Nhi thuận tiện kỳ hỏi, sư tôn, vậy ngươi cho chúng ta lấy vật gì tên a? Vào ta Vân Tiêu Sơn, chính là ta Thanh Đế người, từ hôm nay trở đi, Hạo Nhi ban tên là Vân Sâm, mộ thần thì tên là Mây Vực Sâu, Nguyệt Nhi ban tên vì Vân Thất. Nói đến Vân Thất danh tự này lúc, ánh mắt của hắn chớp lên xuống. Hướng Nguyệt Nhi nhìn lại, tiểu nha đầu đang nghiêng đầu nhớ tới Vân Thất danh tự này, nhìn đến hắn màu mắt không khỏi một nhu. Đa tạ sư phụ ban tên. Hạo Nhi cùng mộ thần hai người miệng đồng thanh nói xong, trong tâm cũng biết, thay cái danh tự, ngày sau ở bên ngoài lúc, liền rốt cuộc sẽ không có người biết rõ, cha mẹ của bọn họ chính là Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu rồi. Sư phụ, tại sao tên của ta chỉ đơn giản như vậy? Liền gọi Vân Thất sao? Nguyệt Nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chương 4679, Đậu Phủ. Ừm, ngươi liền gọi Vân Thất, về sau liền gọi ngươi Tiểu Thất. Hắn lộ ra một vệ tiểu dung đến, tựa hồ tâm tình rất tốt đồng dạng, cả người thần sắc nhìn lên tới rất là vui vẻ. Hạo Nhi nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn cho bọn hắn muội muội lên cái tên này có chút kỳ quái. Hơn nữa, hắn hô danh tự này lúc, thần tình kia cũng nhu hòa rất nhiều. Nghĩ tới đây đoạn thời gian hắn đối bọn hắn muội muội bất đồng, lại đến bây giờ tình huống này, hắn đè xuống trong tâm nghi hoặc, cũng không có hỏi ra lời. So với hắn, hắn càng tin tưởng là bọn hắn mâu thân ánh mắt, đã bọn hắn mâu thân để bọn hắn bái hắn làm thầy, đi theo hắn đi tới nơi này, vậy liền đủ chứng minh, người này là có thể tín nhiệm. Tiếp xuống nói với các ngươi một chút nơi này một chút tình huống. Hắn nhìn về hướng ba đứa hài tử, nói, các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này trừ bọn ngươi ra bên ngoài, cũng không có người bên ngoài rồi, cho nên trong này các ngươi ăn ở đều phải tự mình động thủ. Cái này Vân Tiêu Sơn chung quanh có kết giới trận pháp che chở, người bên ngoài là vào không được, đồng dạng, các ngươi cũng ra không được. Hắn nhìn về hướng ba người, chắp lấy tay chậm rãi đi tới, khỏe môi khẽ nhếch, nói, bất quá, trong núi này cũng có linh dược điển, càng có cây linh quả, bình thường chăm sóc lấy cây linh quả cùng linh dược điển đều là vi sư chế luyện khôi lỗi, trong núi này ngoại trừ vi sư động phủ bên ngoài. Tiểu thất động phủ là có sẵn, về phần các ngươi hai cái, quay đầu chính mình đi xem một chút ưa thích chỗ kia, sau đó động phủ chính mình đào vùng dậy, trong động phủ bàn đá hay là cái ghế loại hình. Các ngươi cũng có thể đến sau núi trong rừng chặt cây chế tác, ở chỗ này, mọi chuyện đều phải chính các ngươi tự thân đi làm. Đương nhiên, thanh âm của hắn một trận, nhìn xem ba người, nói, nếu như các ngươi học xong chế tác khôi lỗi, cũng có thể để khôi lỗi giúp các ngươi đi làm những chuyện này. Mỗi nửa năm, vi sư sẽ cho các ngươi một lần tiểu khảo, một năm thì một lần đại khảo. Vi sư sẽ mang các ngươi đi ra cùng với những cái khác người luận bàn. Đợi hai ngày nữa giải trừ các ngươi trong cơ thể huyết chú, sau đó vi sư cùng các ngươi xuống núi đi một chuyến, mang các ngươi đi trong thành thu mua một chút cần dùng đến đồ vật. Các ngươi có thể chuẩn bị một chút, nhìn xem đều cần mua chút ít cái gì, về sau, cách mỗi 3 tháng có thể xuống núi một lần, nhưng, vi sư chỉ đem các ngươi đi lần này, về sau xuống núi, đều phải chính các ngươi tiến đến. Sư phụ, vậy cái này toàn bộ Vân Tiêu Sơn, chúng ta có phải không có thể tùy tiện đi? Tiểu nha đầu chớp lấy một đôi mắt to xinh đẹp, một mặt hưng phấn nhìn xem hắn. Cái này Vân Tiêu Sơn các ngươi tự nhiên có thể tùy tiện đi. Thanh đế gật đầu, nói với nàng, đi a. Vi sư dẫn ngươi đi động phủ của ngươi nhìn xem. Được. Nguyệt Nhi hưng phấn đáp lời, bận bịu lôi kéo nàng hai cái ca ca đi theo hắn hướng động phủ mà đi. Đi theo đám bọn hắn sư phụ đi vào một chỗ động phủ, vừa vào kia động phủ, Hạo Nhi cùng Mộ Thần cùng với Nguyệt Nhi ba người liền hơi ngạc nhiên. Bởi vì cái này động phủ nhìn xem giống như là có người ở qua, đồ vật bên trong đều rất đầy đủ, hơn nữa ở nơi này động phủ bên cạnh, còn có cái phòng bếp nhỏ. Sư tôn, nơi này trước kia là người nào ở? Hạo Nhi hỏi đến, nhìn về hướng chắp lấy tay đứng tại trong động phủ bốn phía nhìn thanh đế. Nơi này là các ngươi sư tỷ năm đó chỗ ở, chỉ bất quá, nàng độ kiếp không thành cho bột phấn diệt. Nơi này vẫn trống không. Thanh đế nói xong, nhìn về hướng Nguyệt Nhi, nói, tiểu nha đầu, về sau ngươi liền ở nơi này rồi. Sư phụ, nơi này là sư tỷ ở động phủ, ta thật sự có thể ở nơi này sao? Nguyệt Nhi nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Chương 4680, thiên tư xuất chúng. Có thể, về sau ngươi liền ở nơi này. Hắn vuốt vuốt đầu của nàng, nói với nàng, ngươi xem xuống có thể hay không thiếu chút gì. Qua mấy ngày xuống núi mua. Được. Nguyệt Nhi cười híp mắt đáp lời. Hạo Nhi thì nhìn về hướng hắn, hỏi, sư tôn, có thể hay không trước dạy cho chúng ta làm sao chế tác khôi lỗi? Bọn hắn tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện muốn tự mình động thủ căn bản là lộ ra khó nhiều, nếu là có khôi lỗi vậy sẽ thuận tiện rất nhiều. Thanh đế nhìn hắn một cái, chắp lấy tay liền đi ra ngoài, nói, các ngươi cùng vi sư tới. Bọn hắn đi theo hắn đi vào bên ngoài động phủ cạnh bàn đá, nhìn xem hắn lấy ra vài lá bùa, lại lấy ra chu sa cùng bút đặt lên bàn. Đối bọn hắn nói, trước dạy các ngươi dùng phụ lục chế tác khôi lỗi đi. Đối với các ngươi hiện tại tới nói, những thứ này sẽ khá dễ dàng học, nhìn kỹ. Hắn nhìn bọn hắn liếc mắt, một tay nhấc bút, dính chút chu sa sau liền ở trên lá bùa vẽ xuống một cái phù văn, dừng lại bút đến, đối bọn hắn nói, chiếu vào cái này phù văn vẽ, muốn một bút ra thành, nâng bút lúc linh lực muốn truyền vào trong bút. Sư phụ, cái này liền có thể làm khôi lỗi sao? Nguyệt Nhi tò mò nhìn tấm bùa kia giấy. Thanh đế cầm lấy tấm bùa kia giấy, khởi động phù lục nhẹ bỗng ném ra. Chỉ thấy tấm đùa kia sau khi rơi xuống đất huyện hóa thành một cái thanh tú thanh niên nam tử đến, nhìn đến ba đứa hài tử không tự chủ được mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy là ngạc nhiên. Đi nấu nước trong bầu, pha ly trà tới. Thanh đế phân phó, liền thấy kia thanh niên khôi lỗi đáp một tiếng, quay người liền đi chuẩn bị nấu nước pha trà. Sư phụ, ngươi làm như thế nào? Thật là lợi hại. Nguyệt Nhi hưng phấn nói xong, tiến lên phía trước nói, ta cũng muốn học, ta cũng muốn học. Thanh đế cười cười, nói, vẽ thành phù lục tại bắt đầu dùng lúc, ngươi chỉ cần nghĩ một hồi các ngươi nghĩ muôn cái này khôi lỗi là cái gì bộ dáng, hắn liền sẽ theo các ngươi ý niệm mà huyễn hóa ra đến. Có điều, loại bùa chú này khôi lỗi là có thời gian hạn chế, ngày sau các ngươi học được cao cấp khôi lỗi chế tác, chỉ cần hướng về thân thể hắn nhét chút tinh thạch, hắn liền sẽ một mực nghe lệnh làm việc, hơn nữa còn sẽ là một cái rất tốt tay chân. Hắn đứng lên, phủi phủi áo bào, nói, tốt, các ngươi trước hết học đi. Hắn tử không cùng lúc lại xuất một chút lá bùa tới cho bọn hắn, lại lấy ra hai chi phủ bút cùng một chút chu sa, lúc này mới đi đến một chỗ thoáng mát, đưa tay phất một cái, một chiếc giường mềm xuất hiện tại trước mặt, liền tự mình nằm đi lên nghỉ ngơi. Ba người thấy thế, liền tại bàn đá nơi đó luyện tập đứng lên. Hạo Nhi lớn tuổi Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt mấy tuổi, học lên càng nhanh một chút. Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú dị bẩm, xưa nay thông minh. Ba người lần tập luyện này liền không dừng lại đến, thẳng đến sắc trời dần dần tối xuống thời điểm. Một mực tại cách đó không xa dâm mát dưới cây ngủ Thanh Đế lúc này mới mở mắt. Một cái mở to mắt quay đầu lại nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy Hạo Nhi ném ra ngoài một tấm bùa chú. Theo khởi động, tấm bùa kia liền huyễn hóa ra một tên nam tử đến. Thấy cảnh này, hắn ánh mắt chớp lên, phảng phất mang theo ý cười hoa đào trong mắt xẹt qua một vệ dị sắc, không khỏi hướng Hạo Nhi nhìn lại. Trong tâm có một tia kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này thiên phú và ngộ tính như thế xuất sắc, vẹn vẹn luyện một cái buổi chiều thời gian, thế mà liền đã luyện thành. Bực này thiên tư, ngày sau trưởng thành sẽ là như thế nào xuất chúng. Giờ khắc này, hắn không khỏi mong đợi, hắn cái này ba cái đồ đệ, ngày sau trưởng thành sẽ là như thế nào kinh người. Hoa! Đại ca ngươi thật là lợi hại. Ngươi thế mà vẽ thành rồi. Nguyệt Nhi kinh hô, nhỏ khắp khuôn mặt đầy chính là kinh hỉ. Chương 4681, chờ mong. Mộ Thần nhìn thấy đại ca hắn đem phù lục vẽ thành rồi, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, nhìn về hướng đại ca hắn trong mắt đều là sùng bái. Trong tâm cũng âm thầm hạ quyết định, phải nghiêm túc vẽ, mau chóng học được. Hạo Nhi nhìn xem kia huyễn hóa ra người tới, nhỏ trên mặt cũng lộ ra tiếu dung đến, ừm, ta học xong, ta đến dạy các ngươi. Hắn nói xong, tiến lên một bước, đi vào bên cạnh hai người. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Sắp trời tối, các ngươi cũng luyện đến chưa rồi, ngày mai lại nói tiếp luyện. Thanh đế đi tới, nhìn về hướng ba người, hỏi, các ngươi là ăn tích cốc hoàn vẫn là ăn gà nướng? Sư phụ, có gạo sao? Ta nghĩ ăn cháo. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói xong. Không có. Hắn lắc đầu, nhìn xem tiểu nha đầu biểu tình thất vọng, lại nói, hai ngày nữa xuống núi nhớ kỹ đi mua chút linh gạo trở về liền tốt. Trên núi linh điền địa, các ngươi cũng có thể để khôi lỗi chủng linh gạo. Tốt. Vậy chúng ta đến lúc đó mua chút ít hạt giống trở về. Nàng thoáng cái lên tinh thần, cười híp một đôi mắt. Một ngày này, bọn hắn cuối cùng ăn xong là nướng linh gà, bởi vì Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người còn không có động phủ, bọn hắn trả về nhà tranh nơi đó ngủ, Nguyệt Nhi một người không muốn đi động phủ ở. Liền cũng đi theo đám bọn hắn cùng ngủ nhà tranh. Sáng sớm hôm sau, Hạo Nhi thật sớm liền vẽ lên phù lục, huyễn hóa ra khôi lỗi đi giúp hắn mở động phủ. Hắn và Mộ Thần hai người chọn động phủ ngay tại cách Nguyệt Nhi chỗ không xa, cứ như vậy ba người cùng một chỗ mới có bạn. An bài tốt khôi lỗi mở động phủ về sau, hắn liền trở về dạy Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt hai người vẽ bùa chú. Hẳn là như vậy, các ngươi nhìn. Nơi này là như vậy vẽ. Hắn cầm bút, cẩn thận dạy, linh lực khí tức nhất định phải rót vào ngòi bút, theo ngòi bút chu sa vẽ xuống phù văn mới có thể mang theo linh lực khí tức. Đại ca, ngươi nhìn ta đây trương giống hay không? Mộ thần cầm lấy chính mình vẽ một trương cho hắn nhìn. Thành, đây đã là một tấm bùa chú rồi, hơn nữa còn là một trương cấp 2 phù lục. Hạo Nhi nói xong, lộ ra tiếu dung đến, khen, mộ thần rất lợi hại. Bởi vì bọn hắn ở trong núi này không có người bên ngoài, bọn hắn sư tôn giúp bọn hắn lấy danh tự, bọn hắn nhớ kỹ, về sau xuống núi lúc liền sẽ dùng, mà tại đây trong núi không người lúc, vẫn là theo thói quen kêu tên trước kia. Đại ca mới lợi hại, đại ca vẽ là cấp 3 phù lục. Mộ thần nói xong, nói, ta lại tiếp tục vẽ, ta cũng có thể vẽ ra cấp 3 phù lục tới. Ừm, nhất định có thể. Hạo Nhi gật đầu nói xong. Hai người đang khi nói chuyện, Nguyệt Nhi chăm chú vẽ ra một tấm bùa chú, chỉ bất quá, nàng vẽ phù văn có chút quanh co khúc khó hiểu, hơn nữa cũng tương đối nhỏ, nhưng nàng đối bọn hắn sư phụ vẽ cái kia, cuối cùng xác định, phù văn cũng không có vẽ sai. Đại ca ca ca, các ngươi nhìn, ta cũng vẽ đi ra rồi, ta cũng là cấp 2 phù lục đâu. Nàng vui vẻ lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, dương lên trong tay tấm bùa kia. Bên này, ba người luyện một cái buổi sáng cùng phù văn, quen thuộc sau đó liền để Khôi Lôi đi giúp bọn hắn làm việc. Ba người bọn họ thì dự định thừa cơ đi dạo cái này Vân Tiêu Sơn, làm quen một chút trong này các nơi hoàn cảnh. Chủ phong nơi đó, biết được ba người đã học xong vẽ Khôi Lôi phù lúc, thanh đế nhíu mày, một cặp mắt đào hoa cong cong, tuấn mỹ trên dung nhan lộ ra một vệt mong đợi tiếu dung đến. Ba người này thiên tư đúng là xuất chúng, Vân Sâm hư trường mấy tuổi, lại là tu vi kim đan, chỉ dùng nửa ngày liền học được Khôi Lỗi phù đã làm cho ta kinh ngạc, không nghĩ tới kia hai cái vật nhỏ học được cũng nhanh. Chương 4682, Phá Nguyên Rùa. Tất Phương chim ghé vào một bên, nghe hắn ngay cả không ngẩng đầu lên, nhân tiện nói, ba người này vốn là xuất thân phi phạm, thiên tư xuất chúng cũng là chuyện trong dự liệu. Cha mẹ của bọn hắn là cái kia Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, làm bọn hắn hài tử, lại có thể ngốc đến mức đi đâu đâu. Lúc này xuống dưới, Hiên Viên Mặc Trạch cũng không gặp phải, bất quá cái này Phượng Cửu, cũng đúng là không phải hạng người bình thường. Nàng phi thăng thành tiên là chuyện sớm hay muộn, những người kia, không ngăn cản được nàng. Thanh đế chậm vừa nói, nhìn lên bầu trời chỗ, híp híp mắt. Một ngày này, Hạo Nhi cùng mộ thần mộ nguyệt ba người đem toàn bộ Vân Tiêu Sơn đều xoay chuyển một lần, cũng quen thuộc một chút từng cái đỉnh núi, đồng thời cũng nhìn thấy trong núi trong linh điển trồng linh dược cùng một chút cây linh quả. Cũng biết, cái này toàn bộ Vân Tiêu Sơn xác thực giống như bọn hắn sư tôn nói, loại trừ bọn hắn ba người bên ngoài, cũng chỉ bọn hắn sư tôn cùng con kia Tất Phương thần điểu rồi, cái khác, nhiều lắm là chính là Khôi Lỗi. Đại ca, ngươi nói sư phụ một người ở lớn như vậy địa phương, tại sao không giống những người khác đồng dạng thu rất nhiều đồ đệ? Vậy không đã có người làm việc sao? Nguyệt Nhi nghi ngờ hỏi, một bên dắt nàng hai cái ca ca tay đi tới. Hạo Nhi dắt nàng tay nhỏ, vừa đi vừa nói, sư tôn tính tình mờ nhạt, hắn không thích khai tông thu đồ tự có đạo lý của hắn, chúng ta làm đồ đệ của hắn, không nên hỏi cũng không nên hỏi quá nhiều, có đôi khi biết rõ quá nhiều chuyện cũng không có chỗ tốt. Đại ca, ngày mai sư tôn liền muốn giúp chúng ta phá huyết chú rồi, ta có chút lo lắng. Mộ thần nói xong, cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, từng bước một đi tới. Nghe vậy, Hạo Nhi nhìn về hướng hắn, nói, không cần lo lắng, sư tôn thực lực rất mạnh, hơn nữa mẫu thân có thể đem chúng ta giao phó cho hắn, để chúng ta bái sư sư tôn vi sư. Hắn chính là mẫu thân người tín cẩn, mẫu thân người tín cẩn, vô luận làm chuyện gì, chúng ta cũng muốn tin tưởng hắn, yên tâm đi. Sư tôn nhất định sẽ phá vỡ huyết chú của các ngươi. Nghe lời này, mộ thần lúc này mới gật đầu đáp một tiếng. Bên cạnh Nguyệt Nhi nghe, thì cười híp mắt nói, phá vỡ huyết chú về sau, sư phụ tiểu sẽ khiến chúng ta xuống núi, đại ca ca ca, các ngươi nghĩ kỹ muốn mua cái gì sao? Không chờ hai người nói chuyện, nàng lại cười khanh khách nói, ta muốn mua hạt giống, ta muốn để Khôi Lỗi giúp ta trùng linh gạo, về sau chúng ta liền có linh gạo ăn, ta còn muốn mua rất nhiều thật nhiều đồ vật đi lên. Vậy có phải hay không muốn mua nổi cái gì? Chúng ta về sau tự mình làm cơm, liền được mua những cái kia a. Mộ thần nói xong, nhìn về hướng Nguyệt Nhi. Nồi hình như cái nhỏ phòng bếp nơi đó có, bất quá chúng ta có thể mua mới, lại mua một chút đặt ở trong không gian. Ba người vừa đi vừa nói, một bên hướng nhà tranh nơi đó đi tới. Có lẽ là bởi vì có bạn, huynh muội ba người họ ở chung một chỗ. Bởi vậy, mặc dù rời khỏi bọn hắn mâu thân bên người, nhưng theo cuộc sống ngày ngày quá khứ, bọn hắn cũng dần dần quen thuộc xuống tới. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn thật sớm liền rời giường rửa mặt, liền đi bọn hắn sư tôn chủ phong động phủ nơi đó chờ lấy. Hôm nay là sư tôn vì bọn họ thanh trừ huyết chú thời gian, trong lòng bọn họ có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Hạo Nhi thì còn tốt, bởi vì hắn trên người huyết chú đã sớm cởi ra, hôm nay chủ yếu vẫn là mộ thần cùng mộ nguyệt hai người. Chỉ bất quá, bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn sớm đã tới rồi, nhưng bọn hắn sư tôn nhưng là ngủ thẳng tới gần giữa trưa lúc mới tỉnh lại. Vào đi. Trong động phủ truyền ra thanh đế thanh âm đến, phía ngoài ba đứa hải tử nhìn nhau, lúc này mới cùng nhau đi vào, đi về phía trước, vừa vào trong động phủ, mấy người không khỏi khẽ giật mình. Chương 4683, khởi ra. Chỉ thấy, động phủ này bên trong rất lớn, nói là động phủ, nhưng đã có thể nói là một cái tiểu cung điện rồi, hơn nữa ở bên trong còn phân ra mấy cái tiểu động phủ. Mỗi cái đều khoảng cách lấy khoảng cách nhất định, động phủ trên tường chiếu sáng chính là Dạ Minh Châu, trong động phủ còn có không khí mới mẻ lưu động, hiển nhiên, trong này còn có cái khác ra miệng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đến đây đi. Thanh đế ra hiệu, để hai cái tiểu nhân tiến lên. Mộ thần cùng Mộ Nguyệt hai người đi ra phía trước, đi vào trước mặt hắn dừng bước lại nhìn xem hắn. Không biết hắn muốn giúp bọn hắn như thế nào cởi ra huyết chú. Thanh đế nhìn đứng ở trước mặt hai người liếc mắt, liền đưa tay giữ dưới bọn hắn mạch đập, kiểm tra rồi một lúc sau, liền đứng lên hướng trong đó một cái hang đá đi đến, đối với hai người nói, hai người các ngươi cùng ta tiến đến. Nhìn tới đây, mộ thần cùng mộ nguyệt vội vàng đuổi theo tiến đến, Hạo Nhi nghĩ muốn đi theo vào nhìn xem, lại bị ngăn trở. Bên trái cái thứ nhất trong thạch động tại có một chút sách vở, ngươi vào xem một chút đi. Không cần theo vào không được, tiến đến cũng không giúp được một tay. Thanh đế cũng không quay đầu lại nói. Hạo Nhi dừng bước lại, đứng ở nơi đó nhìn bọn họ tiến vào hang đá, mặc dù lo lắng, nhưng cũng chính như bọn hắn sư phụ lời nói, hắn đi vào cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên dừng một chút, liền hướng bên trái cái thứ nhất hang đá đi đến. Đẩy ra thạch môn, cách một tiếng rời đi chỗ khác, hắn đi vào sau đó thạch môn cũng theo đóng lại, một khắc này, phảng phất đem thanh âm bên ngoài đều ngăn cách đồng dạng, hắn nhìn một chút, gặp trong này là bày ra cách âm kết giới, vì vậy liền thu nạp tâm tư, hướng đi những sách kia đỡ. Trong này có 10 loạt giá sách, phía trên bày đầy sách vở, hắn tiến lên nhìn một chút, cầm lên tâm pháp trên kệ một quyển sách tạ lật ra nhìn một chút. Một cái nhìn, không khỏi hơi ngạc nhiên. Đây là đứng đầu tâm pháp sách vở, phân biệt có thuộc tính ngũ hành công pháp phân chia. Hắn lật nhìn sau đó liền thả trở về, lại sau này mặt đi đến, cầm lấy một bản nhìn xuống. Đây là một quyển kiếm pháp, mở sách tạ lúc, phía trên một chút kiếm pháp đồ nhìn đến trong lòng hắn chấn động, chỉ cảm thấy tinh diệu vô cùng, trong lúc nhất thời, không tự chủ được trầm mê trong đó. Hắn trong này nhìn công pháp, không cẩn thận liền quên đi thời gian, nhìn thấy mê mẩn lúc, tay cũng không tự chủ theo bị hoa, cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến, thạch môn bị đẩy ra, sư phụ hắn đứng ở bên ngoài lúc, hắn mới tỉnh hồn lại. Liền tranh thủ kiếm pháp thả trở về, bước nhanh về phía trước, hơi dẫn theo tâm hỏi, sư tôn, hai người bọn họ thế nào? Hướng hắn sau lưng nhìn lại, nhưng không thấy mộ thần cùng mộ nguyệt hai người. Huyết chú mở ra, bất quá bọn hắn cũng đau nhức hôn mê bất tỉnh, bây giờ tại gian phòng ngủ. Thanh đế chắp lấy tay nói xong, sắc mặt so với lúc trước, tựa hồ có chút tái nhợt, tựa như giúp bọn hắn thở ra huyết chú cũng hao phí hắn không ít linh lực đồng dạng, hai đầu lông mày mỏi mệt là không che giấu được. Sư tôn ngươi làm sao vậy? Ngươi còn tốt chứ? Muốn hay không cũng nghỉ ngơi một hồi. Ta giúp ngươi rót cốc nước. Hạo Nhi cũng chú ý tới sắc mặt của hắn so với lúc trước có chút tái nhợt, liền bước nhanh về phía trước đi vào phía ngoài cạnh bàn đá rót ly nước bưng tới cho hắn. Thanh đế nhìn hắn một cái, thật cũng không chối từ, mà là đưa tay tiếp nhận uống, lại đem cái chén trống không đưa cho hắn, nói, hai người bọn họ ngươi không cần lo lắng, huyết chú đã mở ra, để bọn hắn ngủ mở giấc, ngày mai cũng liền tinh thần, ngươi đi xem bọn hắn đi. Bất quá đừng đánh thức bọn họ, vi sư cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, cũng không đợi hắn nói cái gì, liền hướng một cái khác thạch thất đi đến. Chương 4684, Thuật Pháp. Nhìn tới đây, Hạo Nhi vội vàng đến trước kia thạch thất đi xem một chút, vừa vào bên trong, chỉ thấy mộ thần cùng mộ nguyệt song song nằm ở trên giường đá, trên thân hai người y phục bị mồ hôi thấm ướt dán thật chặt thân thể. Tựa hồ là thừa nhận lấy đau đớn kịch liệt, miệng của hai người môi đều bị bọn hắn hơi hơi khai ra dấu răng đến, hai người tóc cũng bị mồ hôi thấm ướt mà dính ở chung một chỗ, cái trán ở giữa mồ hôi vẫn là không có làm. Hắn không dám đánh thức bọn hắn, mà là lẳng lặng ở bên cạnh chiếu khán một hồi, lấy ra khăn giúp bọn hắn lau đi mồ hôi trên người, vừa tối thầm vận dùng linh lực khí tức giúp bọn hắn cầm quần áo hoang khô, lúc này mới ở bên cạnh bồi tiếp. Giấc ngủ này, bọn hắn liền đến ngày kế tiếp sáng sớm mới tỉnh lại, mộ thần trước tỉnh lại, nhìn thấy bọn hắn đại ca ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, đang muốn xuống giường, bên cạnh Nguyệt Nhi cũng tỉnh lại. Đại ca làm sao nằm sấp ngủ ở chỗ này gặp? Nguyệt Nhi vớt mắt, ngáp một cái hỏi, vừa mới tỉnh lại nàng nhỏ trên mặt còn gương mặt mơ hồ, tựa hồ còn không có nhớ tới phát sinh ngày hôm qua chuyện gì. Các ngươi tỉnh. Hạo Nhi lúc này cũng tỉnh lại, nhìn bọn họ liền vội hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Kỳ Lân. Mộ thần đột nhiên kêu một tiếng, chỉ thấy quang mang lóe lên, Kỳ Lân thú xuất hiện ở trước mặt bọn họ. A, ca ca Kỳ Lân đi ra, vậy ta tiểu linh hồ có phải hay không cũng có thể gọi ra tới? Nguyệt Nhi kinh hỉ nói xong, vội vàng kêu một tiếng, tiểu linh hồ. Mau ra đây. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, chỉ thấy cửu vĩ linh hồ hưu một tiếng xuất hiện, rơi vào trên giường nhìn xem chung quanh, lại duỗi thân duỗi người, nói, chủ nhân, trên người ngươi huyết chú mở ra, vật kia một mực đè ép chúng ta, ở bên trong chúng ta đều ra không được. Quá tốt rồi. Huyết chú thật sự mở ra. Nguyệt Nhi vui vẻ vỗ tay, vội vàng xuống giường, nói, hôm nay sư phụ có phải hay không muốn dẫn chúng ta xuống núi mua sắm? Chúng ta bây giờ đi tìm sư phụ đi. Sư tôn hôm qua giúp các ngươi cởi ra huyết chú về sau. Ta xem sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, không biết hôm nay khá hơn chút không có. Hạo Nhi nói xong, nhưng cũng không có ngăn cản theo Nguyệt Nhi đi ra ngoài. Nào biết, bọn hắn vừa ra thạch thất. Chỉ thấy bọn hắn sư phụ cả người thần thanh khí sảng ngồi ở cạnh bàn đá uống trà xem sách. Sư phụ! Sư tôn! Nguyệt Nhi là nhanh bước lên trước, một mặt vui vẻ tiến đến trước mặt hắn đi. Hạo Nhi cùng mộ thần hai người thì quy tắc chút, rất cung kính thi lễ một cái kêu một tiếng, liền đứng ở một bên. Thanh đế liếc qua kia cửu vĩ linh hồ cùng Kỳ Lân thú, liền đối với hai người nói. Đem các ngươi khế ước thú thu hồi đi, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, đừng cho bọn chúng xuất hiện tại trước người. Nhìn tới đây, hai người lúc này mới liền tranh thủ khế ước của mình thú thu hồi không gian. Sư phụ, chúng ta bây giờ xuống núi sao? Chúng ta xuống núi có thể đi ăn đồ ăn sao? Nguyệt Nhi cười híp mắt hỏi. Thanh đế nhìn bọn hắn liếc mắt, đưa tay liền tại trên thân ba người phất một cái. Ba người chỉ cảm thấy một cơn gió màu xanh lá phất qua, quanh thân ở giữa phảng phất có cái gì bị mang rời khỏi đồng dạng, chợt cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái. A, đây không phải phất trần thuật A. Sư phụ, đây là cái gì thuật pháp? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Cái này cùng phất trần thuật có chút tương tự, bất đồng là, phất trần thuật loại trừ chỉ là các ngươi trên quần áo cho bụi cùng dơ giấy bẩn thỉu, nhưng cái này sạch sẽ thuật nhưng là để các ngươi như tắm rửa thay quần áo đồng dạng, có thể để cho các ngươi giảm bớt tắm rửa thay quần áo phiền phức. Thanh đế không nhanh không chậm nói xong. Sư phụ, quay đầu ta cũng muốn học cái này. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Chương 4685, xuống núi. Thanh đế lườm nàng liếc mắt, nói, thuật pháp tuy tốt, nhưng, các ngươi cũng sẽ không tắm rửa. Cái này thuật pháp ngẫu nhiên cất bước ở bên ngoài lúc không tiện tắm rửa lúc có thể dùng, có điều kiện, vẫn là tắm rửa thay quần áo cho thỏa đáng. Nói xong, hắn đứng lên, nói, chúng ta Vân Tiêu Sơn tổng cộng có 2 nơi suối nước nóng linh ao. Ngày sau các ngươi có thể đi chỗ kia tiểu nhân linh ao tắm rửa, linh ao nước suối có thể cường hóa ngươi nhóm gân cốt cùng thân thể, để các ngươi tu luyện càng thêm làm ít công to. Cái kia linh ao chúng ta biết rõ, chúng ta đi nhìn qua đâu. Có 2 cái, một cái lớn một cái tiểu nhân, bất quá hình như nơi đó có trận pháp kết giới. Nguyệt Nhi nói xong. Tốt, các ngươi trở về rửa mặt một chút, đến sơn môn khẩu chờ vi sư thuận tiện. Hắn ra hiệu bọn hắn đi về trước rửa mặt. Đúng. 3 người đáp lời, lúc này mới kết bạn rời đi. Vốn cho rằng từ Vân Tiêu Sơn đến thành trì gần đây chấn phải dùng không ít thời gian. Nào biết, giữa giờ thì lúc, bọn hắn liền đi tới chỗ cửa thành. Chỉ bất quá, 3 đứa hài tử mắt nhìn bọn hắn sư phụ, chỉ cảm thấy từ sau khi xuống núi, bọn hắn sư phó khuôn mặt liền có chút biến hóa. Hơn nữa hắn liền đi theo bên cạnh của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng rất dễ dàng liền quên đi có hắn một người như vậy tồn tại. Càng quỷ dị chính là, bọn hắn phát hiện nhìn bọn hắn sư phó dung nhan sau đó chỉ chớp mắt lại sẽ quên dung nhan của hắn, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Hơn nữa không chỉ có như thế, liền ngay cả 3 người bọn họ cũng giống như vậy, 3 người bọn họ lẫn nhau nhìn xem, cũng có chút không nhớ được chính bọn hắn diện mạo. Thật giống như có tầng sa mỏng cũng che, nhìn đến không quá rõ ràng đồng dạng. Sư tôn thế nhưng là dùng cái gì thuật pháp? Hạo Nhi nhịn không được hỏi đến. Thanh đế chắp lấy tay đi tới, nói, đúng vậy, bình thường tu vi người, xem các ngươi 3 người dung mạo là nhìn cũng không nhớ được, đối với các ngươi như vậy tới nói sẽ an toàn một chút. Thanh âm của hắn một trận, lườm bọn hắn liếc mắt, nói, có đôi khi, bình thường chính là phúc. Nghe vậy, 3 người thật cũng không nói cái gì nữa, biết là bọn hắn sư phó thủ bút cũng yên lòng. Vi sư đi trước mặt trà lâu ngồi sẽ, các ngươi muốn ăn cái gì, muốn mua gì, chính mình đi ăn, chính mình đi mua, chờ các ngươi đem mấy thứ mua xong rồi, liền đi nơi đó tìm vi sư liền có thể. Hắn chỉ vào phía trước cách đó không xa trà lâu nói xong, ngay từ đầu. Không có ý định theo 3 tên tiểu gia hỏa đi trong thành 4 phía chuyển. Được. 3 người đáp một tiếng, đang chuẩn bị chạy, lại nghe bọn hắn thanh âm của sư phó truyền đến. Đợi một chút. Sư phụ còn có việc sao? Có phải hay không muốn chúng ta mua vài món đồ trở về cho ngươi ăn? Ngươi yên tâm, ta sẽ mua về. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Nghe vậy, thanh đế phác thảo môi cười một tiếng. Chắp sau lưng vươn tay ra, một cái túi càn khôn đặt ở Hạo Nhi trong tay, nói, cầm, muốn mua gì liền mua, không cần tỉnh lấy hoa. Thanh âm ngừng lại, rồi hướng Hạo Nhi nói, Vân Sâm, ngươi là huynh trưởng, nhìn nhiều lấy bọn hắn một chút. Đúng, Đồ Nhi biết rõ, đà tạ sư tôn. Hạo Nhi nói lời cảm tạ, hướng hắn thi lễ một cái sau đó lúc này mới mang theo Nguyệt Nhi cùng mộ thần rời đi. Đại ca, chúng ta đi trước ăn đồ ăn đi. Ta nghĩ ăn hành bánh, còn muốn ăn bánh bao thịt, còn muốn ăn nước trẻ. Nguyệt Nhi vừa đi vừa nhớ tới, thanh âm bên trong tràn đầy vui vẻ cùng chờ mong. Tốt, trước hết đi ăn đồ ăn. Hạo Nhi lộ ra tiếu dung đến, nắm 2 người bọn họ hướng một chỗ quán nhỏ đi đến. Thanh đế nhìn một hồi, lúc này mới nện bước du du bộ pháp hướng trà lâu đi đến. Chuẩn bị đến đó chờ lấy bọn hắn chơi chán, mua đủ rồi lại về trên núi đi. Chương 4686, ngoài ý muốn. Tiệm tạp hóa bên trong. Ta muốn 50 cân linh gạo. Nguyệt Nhi đối với trưởng quỹ kia hô hào, trong tay sở lấy những cái kia linh gạo, hai mắt phát sáng. Bọn hắn ăn no sau liền bắt đầu mua đồ, trong không gian đã chất đống không ít đồ vật, thật vất vả tìm mấy nhà, rốt cục ở nơi này một nhà tìm tới linh gạo rồi, mới mở miệng, liền muốn 50 cân. Trưởng quỹ kia nghe xong, sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha hả, 50 cân linh gạo. Ngươi là nhà ai hài tử? Biết rõ linh gạo là dùng để làm gì sao? Lại có biết không rắc linh mét dài ít tiền một cân sao? Thế mà mở miệng liền muốn 50 cân. Tốt tốt, đi nơi khác chơi a. Nơi này không phải là các ngươi tiểu hài tử có thể tới đùa địa phương, trong tiệm này đồ vật đều quý giá đây. Trưởng quỹ lắc đầu, cũng không có cùng tiểu hài tử so đo, chỉ là để bọn hắn rời đi. Cái này linh gạo bao nhiêu tiền một cân? Hạo Nhi hỏi. Hắn mới mở miệng, trưởng quỹ tựa hồ mới chú ý tới còn có cái trai trai hài tử đồng dạng, nhìn hắn một cái, cười nói, linh gạo không cần tiền tính, linh gạo là dùng tinh thạch tính toán, một cân linh gạo muốn 30 viên tinh thạch, linh gạo có thể cổ vũ tu vi, bất quá cũng không phải người nào đều ăn nổi, bình thường ăn một người một trận cũng liền ăn một thanh, các ngươi nhìn, cứ như vậy. Trưởng quỹ cười đưa tay nắm một cái linh gạo, mở ra ở lòng bàn tay, cười nói, nơi này liền có thể nấu một chén linh gạo cơm, hơn nữa ăn một chén linh gạo cơm không cần ăn khác, cả ngày xuống tới cũng sẽ không cảm thấy đói, ngược lại tinh thần sức lực mười phần. Hắn nói, ba đứa hài tử tự nhiên là biết đến, bởi vì bọn hắn trước kia mâu thân cho bọn hắn ăn chính là linh gạo. Mua 50 cân có tiện nghi chút sao? Hạo Nhi hỏi. Nghe xong lời này, trưởng quỹ sửng sốt một chút, kinh ngạc đánh giá Hạo Nhi, các ngươi thật muốn 50 cân. Một cái nhìn kỹ, phát hiện cái này ba đứa hài tử dung mạo nhìn lên tới không quá rõ ràng, lại hình như nhìn thấy, nhìn đến lại là một trương bình thường ngũ quan đồng dạng. Nhưng, hắn tại trong thành này làm trưởng quỹ nhiều năm, cũng biết một chút cường giả môn hạ đệ tử sẽ có một chút che lấp thân phận thuật pháp, nghĩ tới đây. Lại quan sát cái này ba đứa hài tử liếc mắt, trong tâm liền có suy nghĩ. Ta đây trong tiệm linh gạo số lượng không nhiều, chỉ còn lại 7-80 cân, đám tiếp theo linh gạo qua được vài ngày mới có thể đưa tới, nếu như các ngươi muốn hết rồi, ta có thể tính hơi rẻ cho các ngươi. Trưởng quỹ nói xong. Các ngươi nơi này có hạt giống sao? Nguyệt Nhi hỏi. Hạt giống có, bất kể là cái gì hạt giống đều có. Trưởng quỹ nở nụ cười, nói, cái này toàn bộ trong thành cũng chỉ có ta chỗ này đồ vật đầy đủ nhất rồi, vô luận các ngươi nghĩ muốn cây ăn quả hạt giống, hay là linh gạo hạt giống, vẫn là linh hoa hạt giống, hay là dược liệu hạt giống, vẫn là linh tiểu cái gì, ta chỗ này đều cái gì cần có đều có điều, ta chỗ này đồ vật toàn bộ không phải dùng kim tệ mua bán, mà là tất cả đều là dùng tinh thạch. Chúng ta có tinh thạch, ngươi yên tâm, ta muốn một chút linh gạo hạt giống, còn có một số dược liệu hạt giống, ngươi lại nhìn xuống cái này tờ đơn phía trên cái gì ngươi có hay không, có giúp chúng ta chuẩn bị đầy đủ rồi. Nguyệt Nhi lấy ra đã sớm viết xong tờ danh sách đưa cho hắn. Trưởng quỹ nhìn một chút, nhìn thấy kia siêu vẹo chữ viết lúc, không khỏi cười cười, nhìn xuống đến, nhẹ gật đầu, đều có. Chính là những cái kia nổi loại hình đồ vật vô dụng, bất quá những cái kia dễ tìm, các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi nhìn nhìn hàng, nếu như cảm thấy phù hợp ta liền để cho người lấy đi ra lại tính tiền. Được. Ba người đáp lời, theo trưởng quỹ hướng bên trong đi đến. A. Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, cả người bị đụng đi ra, cùng với đổ một bên đặt ở trên giá một vò linh tiểu. Chương 4687, đánh trả. Muội muội. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người giật mình, nhanh chóng đi vào bên cạnh nàng đưa nàng đỡ lên. Nhìn xem nàng bị rượu tung tóe cả người, hơn nữa còn bị ngã rách nát vỏ rượu mảnh vỡ vạch phá mu bàn tay chảy ra huyết châu, sắc mặt hai người lập tức trầm xuống. Nguyệt Nhi bị đụng ngã, linh tiểu đổ cả người, không chỉ có trên mu bàn tay bị vạch phá vết thương đau, liền ngay cả khuỷu tay cũng có chút ma sát tổn thương, nàng tê một tiếng, nhíu lại khuôn mặt nhỏ tại hai cái ca ca nâng đỡ đứng lên. Không chờ ba người bọn họ mở miệng, vậy sẽ nàng đụng ngã người ngược lại là trước mắng lên. Ở đâu ra tiểu nha đầu? Làm sao không có mắt? Nói chuyện là một gã chừng 30 tuổi nam tử, mặc một thân áo xanh, hai tay ôm lấy một cái ước chừng 10 cân linh tiểu cái bình, bởi vì hắn là đưa lưng về phía quay người, lại thêm Nguyệt Nhi người cũng nhỏ, ở phía sau hắn không nhìn thấy cũng không có chú ý tới, một cái lực đạo đập xuống đến thật cũng không nhẹ. Chỉ là, hắn không có xin lỗi, ngược lại mở miệng chính là trách cứ. Ai nha, làm sao đem ta cái này linh tiểu đánh nát đâu? Đây chính là thượng đẳng rượu ngon a. Cái này, trưởng quỹ nghe được âm thanh quay đầu, nhìn xem kia tung tóe đầy đất linh tiểu, cùng với kia nát đầy đất bình rượu, không khỏi nhìn một chút ba đứa hài tử, lại nhìn một chút nam tử mặc áo xanh kia. Rượu này là các ngươi đánh nát, các ngươi đến bồi. Trưởng quỹ nhìn bọn họ nói xong, nói, một người ra một nửa liền tốt, như vậy cũng công bằng. Ha ha, trưởng quỹ, rượu này là con bé này đụng ngã đánh nát, nhưng không liên quan chuyện của ta, muốn cho ta bồi. Khó mà làm được. Nam tử mặc áo xanh kia ngoài cười nhưng trong không cười nói, cất bước liền muốn vượt qua ba đứa hải tử đi quầy hàng tính tiền. Nào biết, ngay tại hắn từ ba đứa hải tử bên người đi qua lúc, Hạo Nhi liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên vươn chân. A! Nam tử mặc áo xanh kia kinh hô một tiếng, bởi vì trong tay ôm lấy bình rượu, dưới chân bị vấp một cước, cả người mắt thấy liền muốn hướng trên mặt đất quẳng đi, hắn vội vàng ý đồ giữ vững thân thể chuyển thân, nào biết sau lưng lại va vào một phát tới, trực tiếp đem hắn đụng ngã trên mặt đất, trong ngực ôm bình rượu cũng theo bang một tiếng đập nát, linh tiểu rơi xuống nước mặt đất, nát vỏ rượu đà tản đi đầy đất, người kia né tránh không kịp. Cả người tiểu như vậy nằm xuống dưới, đặt ở những rượu kia đàn mảnh vụn bên trên mặt, trong lúc nhất thời, chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng. T. A. Hắn nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày cũng không thể đứng lên, chỉ nghe từng tia ngược lại hút không khí thanh âm truyền ra. Nhìn xem một màn này, trưởng quỹ nheo mắt, bất động thanh sắc nhìn ba cái kia hải tử liếc mắt, đè xuống trong lòng chấn kinh. Hơi về sau rời một bước, thật cũng không vội vã mở miệng. Hạo Nhi cùng mộ thần hai người lườm kia ngã xuống đất áo xanh nam tử liếc mắt, liền ẩn vào để ý tới hắn, mà là đem lực chú ý đặt ở bọn hắn muội muội trên thân. Muội muội, ta giúp ngươi đem quần áo hong khô. Hạo Nhi nói xong, một tay thiếp ở trên người nàng trên quần áo, lòng bàn tay linh lực vận hành, theo linh lực phun trào, không bao lâu. Nguyệt Nhi trên người linh tiểu đã bị bốc hơi sạch sẽ, chỉ là tuy là quần áo làm, nhưng trên người vẫn có một cỗ nhàn nhạt linh tiểu mùi thơm. Mộ thần thì lấy ra sạch sẽ khăn giúp nàng lau đi trên mu bàn tay rỉ ra huyết châu, lại lấy ra thuốc đến giúp nàng rượu một chút đi lên, dùng khăn đưa nàng tay nhỏ băng bó lại, vừa nói, không có chuyện gì, rất nhanh liền tốt. Mừng, cảm ơn đại ca cùng ca ca. Nàng nhìn hai người, cười híp mắt nói tạ. Đáng chết tiểu quỷ. Kia từ dưới đất đứng lên nam tử, bởi vì rơi nặng, hơn nữa trên mặt đất còn có bình rượu mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời trên người áo xanh rịn ra mấy chỗ vết máu đến. Chương 4688, áp chế. Hắn đứng lên đồng thời, từ trên mặt đất quơ lấy một khối mảnh vỡ liền hướng bọn họ vào tới, tốc độ nhanh chóng. Nếu là người bình thường thật đúng là phản ứng không kịp. Trưởng quỹ kia nhìn thấy nam tử mặc áo xanh kia cử động lúc, không khỏi giật mình, bộ pháp không tự chủ được bước về trước một bước, đang muốn tiến lên ngăn cản lúc, chỉ thấy kia hơi lớn mấy tuổi nam hải lôi kéo hắn đệ đệ muội muội cùng nhau thối lui ra khỏi tiệm tạp hóa, tránh đi kia một đạo công kích. Đáng chết tiểu quỷ! Ta xem các ngươi là muốn chết! Nam tử mặc áo xanh kia nổi giận đùng đùng đổi tới, huy quyền liền hướng Hạo Nhi đánh tới. Đứng một bên, Hạo Nhi đem đệ đệ muội muội đẩy lên một bên, chính mình liền nên đón tiếp lấy, theo trên người linh lực khí tức thôi động, hắn kim đan đỉnh phong tu vi thực lực cũng bộc phát ra. T. Nhỏ như vậy hài tử lại là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Xem ra đứa nhỏ này là đại gia quý tộc hay là đại tông môn con cháu A. Nam tử kia mặc trên người chính là Thiên Dương Tông nội môn đệ tử áo xanh A. Xem ra hẳn là Thiên Dương Tông nội môn đệ tử, làm sao lại cùng đứa bé đánh lên. Đứa nhỏ này cũng là gan lớn, lại dám cùng Thiên Dương Tông nội môn đệ tử giao thủ, không đơn giản A. Theo ta thấy đứa nhỏ này có thể là đại tông môn thân truyền con cháu, các ngươi nhìn hắn tuổi còn nhỏ liền đã kim đan đỉnh phong, hơn nữa trên người hẳn là thi thuật pháp, nhìn không rõ lắm sở diện mạo của hắn, cái này Thiên Dương Tông nội môn đệ tử cùng hắn đụng tới, ha ha, còn không biết ai thu thập ai đây. Một tên đứng ở trong đám người lão giả vớt lấy râu ria nói xong, có chút hăng hái nhìn xem hai người kia giao thủ. Càng xem, càng thấy được đứa bé kia tuổi còn nhỏ thực lực thật đúng là làm gì chắc đó. Hơn nữa thân pháp bộ pháp kỳ diệu, càng ngày càng kết luận lai lịch của hắn không đơn giản. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào một bên hai cái đứa nhỏ trên người, hai đứa bé kia trên người cũng bị thi thuật pháp, chỉ là lấy thực lực của hắn lại cũng không cách nào khám phá liền có thú vị. Lão giả thu hồi ánh mắt, hướng kia giao thủ hai người nhìn lại, thấy kia áo xanh nam tử tay không cách nào chiếm thượng phong, liền lộ ra ngay lợi kiếm đến. Hắn vừa ra kiếm, cái nhỏ nam hải trong tay hàn quang lóe lên, cũng xuất hiện một thanh lợi kiếm đến. Hào kiếm! Lão giả khẽ quát một tiếng, hai mắt mang theo ánh sáng nhìn xem tiểu nam hải trong tay cái thanh kia lợi kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm kia toàn thân tản ra một cỗ rét lạnh khí tức, kiếm cương chi khí lăng lệ khiếp người, xem xét đã biết là khó gặp bảo kiếm. Nhất là nam hải cầm trong tay kiếm lúc, khí tức quanh người nhất biến, trở nên lăng lệ phi thường, cầm kiếm tay nhất chuyển, một đạo kiếm hoa theo bắn ra, hắn thân ảnh cũng theo lướt đi, lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng nam tử mặc áo xanh kia đánh tới. Có lẽ là không nghĩ tới một cái nho nhỏ hài đồng kiếm pháp tạo nghệ lại sẽ ở trên hắn, nguyên bản cảm thấy cùng là kim đan đỉnh phong tu vi hắn nhất định có thể áp chế tiểu quỷ này, dù là lộ ra kiếm về sau ngược lại bị áp chế lại. Bước tiến của hắn không nhịn được lui lại, một bên cản trở trước mặt đánh tới lợi kiếm, hai kiếm đụng nhau ở giữa, lạnh thấu xương kiếm cương chi khí vù vù bắn ra thẳng bước trước mắt. A! Hổ khẩu chỗ bị mũi kiếm xẹt qua, đau đến tay hắn lắc một cái, kiếm trong tay cũng ken một tiếng rơi xuống mặt đất, cả người bị kia tới gần mi tâm lợi kiếm làm cho ngã ngồi trên mặt đất. Đừng, đừng giết ta! Ta là Thiên Dương Tông đệ tử! Ngươi, nếu như ngươi giết ta chính là đối địch với Thiên Dương Tông. Hắn kinh hô một tiếng, lúc này hét lớn lên tiếng khiêng ra tông môn tên tuổi đến, y đồ đem hắn dọa lùi. Hạo Nhi lạnh lùng nhìn xem hắn, kiếm trong tay chống đỡ khi hắn cổ họng chỗ cũng không có rời đi, mà là hỏi, muốn mạng sống. Chương 4689, tìm người. Áo xanh nam tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh một chút. Liền sợ kia chống đỡ khi hắn chỗ cổ mũi kiếm làm bị thương hắn cổ họng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc thân thể hỏi, người nghĩ thế nào? Đánh nát đồ vật bồi cho chủ quán, sau đó lăn ra tầm mắt của ta. Hạo Nhi lạnh lùng nói xong. Tốt. Hắn cắn răng, lấy ra túi càn khôn đến mức cho trưởng quỹ, những thứ này đã đủ rồi. Trưởng quỹ vội vàng tiếp được, mở ra xem. Từ đó lấy ra đánh nát những cái kia linh tiểu chống đỡ tinh thạch đến, còn sót lại mấy khối liền đưa trả lại cho hắn. Ha ha, đủ rồi, có bao nhiêu? Nhìn tới đây, Hạo Nhi lúc này mới đưa kiếm thu hồi, trở tay giữ sau lưng, quắc, lan. Thanh niên kia nam tử nhặt lên kiếm, cầm bị quẹt làm bị thương cổ tay, hung tợn nhìn hắn một cái, lúc này mới cắn răng bước nhanh rời đi. Tốt! Lợi hại a! Bây giờ hài tử đều lợi hại như vậy sao? Người chung quanh thấy thế, đều quát mồm lên tiếng, có thì ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạo Nhi nhìn xem, cất giọng hỏi đến, tiểu công tử, ngươi sư thừa môn phái nào a? Tuổi con nhỏ kiếm pháp lại xuất sắc như vậy, xem ra lệnh sư định cũng là nhân vật lợi hại a. Đúng vậy a tiểu công tử, ngươi là sư thừa người nào? Ngươi ra sư tôn còn thu đồ sao? Một người khác cũng theo hỏi, nghĩ đến hải tử nhà mình nếu có thể học được đứa nhỏ này một nửa, bọn hắn ngày sau cũng không cần lo rồi. Nhưng, Hạo Nhi ẩn vào để ý tới bọn hắn, mà là hướng đi hắn đệ đệ muội muội, mang theo bọn hắn đi vào trưởng quỹ kia nơi đó. Trưởng quỹ, đem mấy thứ cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ rồi. Tốt tốt tốt. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười nói, hắn thật sâu nhìn Hạo Nhi liếc mắt, cười nói, tiểu công tử, ta bất cho ngươi đầu, về sau ngươi muốn mua đồ liền lên nơi này, ta cho ngươi tính tiện nghi chút. Xem xét đã biết là không phải nhân vật đơn giản, ngày sau trưởng thành càng là không phải phàm, nếu là trường kỳ đánh xuống quan hệ, đối bọn hắn cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lập tức, hắn tự thân mang theo bọn hắn đi vào, lại tự thân đem bọn hắn tờ đơn bên trên muốn đồ vật chuẩn bị kỹ càng, mang theo bọn hắn qua một lần sau đó lúc này mới vén màn. Đem bọn hắn đưa ra ngoài lúc, trưởng quý hạ giọng dặn dò vài câu, tiểu công tử, các ngươi tốt nhất mau mau về các ngươi sư tôn hay là tộc nhân bên người đi, kia Thiên Dương Tông tên đệ tử kia sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, hắn nhất định là đi tìm người, đồ vật mua xong rồi, các ngươi liền nhanh đi về đi, miễn cho lại gặp được phiền phức. Tốt, chúng ta biết, đà tạ. Hạo Nhi nói tiếng cảm ơn, lúc này mới mang theo Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt rời đi. Bọn hắn cũng không có trực tiếp về trà lâu, bởi vì còn có chút đồ vật không có mua đủ, thế là, liền chuyển tới mặt khác một con đường mua. Cũng đang bọn hắn đi không lâu sau, kia tông môn áo xanh nam tử liền dẫn mấy tên nam tử đến đây. Người đâu? Cầm đầu một tên mặc áo bào màu xanh lam nam tử hỏi, ánh mắt quét liếc chung quanh, thần sắc mang theo hung ác nham hiểm. Sư huynh, vừa rồi ba cái kia tiểu quỷ ngay ở chỗ này, đối với ta đi vào hỏi một chút trưởng quỹ. Áo xanh nam tử nói xong, bước nhanh hướng trong tiệm đi đến, hắn lúc này, bị thương, cổ tay đã băng bó lại, chỉ bất quá, tay một mực vô lực buông phóng, kia tổn thương, thương tới hắn thủ đoạn chỗ gân mạch. Nếu không phải bọn hắn tông môn có y thuật cao siêu y địa sư tại, chỉ sợ hắn ngón này nhất định là phế đi. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng, trong lòng hận ý phun trào. Trưởng quỹ, ba cái kia tiểu quỷ đâu? Tiến vào bên trong, hắn trực tiếp tìm trưởng quỹ kia tra hỏi, hung ác nham hiểm ánh mắt cũng hướng trong tiệm nhìn lướt qua. Chương 4690, biết rõ. Ha ha, nguyên lai là vị công tử này a. Trưởng quỹ cười cười, hướng hắn chắp tay thi lễ một cái, ánh mắt lướt qua hắn đã băng bó cổ tay, cười nói, ba cái kia hải tử mua đồ vật sau đã đi rồi, không ở tiệm chúng ta bên trong. Đi rồi? Đi đâu? Áo xanh nam tử quát hỏi. Ta đây liền không biết. Hắn lắc đầu. Ngươi vừa bắt ta tinh thạch, lấy ra trả lại cho ta. Áo xanh nam tử tiến lên một bước hét lên, một tay níu lấy trưởng quỹ vào áo. Nghĩ đến những cái kia bị trưởng quỹ cầm tinh thạch, trong lòng một trận nhức nhối. Ha ha, công tử thật sự là nói đùa, những cái kia tinh thạch là công tử bồi thường bản điếm ném hỏng linh tiểu, sao có thể lấy về cho người đâu. Trưởng quỹ cười cười, đưa tay đem hắn níu lấy hắn và áo tay cầm xuống dưới, còn nhẹ nhẹ vỗ vỗ, đem chính mình bị bắt nhíu cổ áo vớt lên. Nhìn thấy trưởng quỹ dễ dàng liền đem tay cầm của hắn dưới, nam tử mặc áo xanh kia ngơ ngác một chút, có một nháy mắt thiểm thần. Tốt, đã là bồi thường, cũng đừng nói cái gì cầm lại. Nam tử áo lam lườm nam tử mặc áo xanh kia liếc mắt về sau, nhìn về hướng trưởng quỹ kia, hỏi, trưởng quỹ, không biết nhưng có nhìn thấy bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Có. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, cười cười, đi đến bên ngoài, hướng phương hướng ngược một chỉ, ta nhìn thấy bọn hắn hướng bên kia đi. Đa tạ. Nam tử áo lam chắp tay nói xong, hướng mấy người nhìn lướt qua, nói, đi. Áo xanh nam tử có chút không cam lòng đi theo ra ngoài, đi ra một khoảng cách về sau, lúc này mới hỏi, sư huynh, tại sao không đem kia tinh thạch đòi lại? Rõ ràng lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy rồi. Đòi lại. A. Nam tử áo lam cười lạnh một tiếng, liếc hắn liếc mắt, nói, trong thành này mỗi một nhà cửa hàng cái nào sau lưng không có chỗ dựa. Nhà kia tiệm tạp hóa trưởng quỹ cả người khí tức nội liễm, xem xét đã biết là trong đó cao thủ, nói không chừng thực lực càng tại chúng ta phía trên, muốn từ hắn chỗ nào cầm lại tinh thạch. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Áo xanh nam tử có chút không cam lòng. Tìm tới ba cái kia tiểu quỷ, có cái gì không thể đòi lại? Nam tử áo lam nói xong, hư lạnh một tiếng, huống chi, một cái 10 tuổi trên dưới tiểu quỷ có thể đạt đến kim đan đỉnh phong. Ta cũng nghĩ gặp một lần, nhìn xem rốt cuộc là lai lịch gì. Bởi vì trưởng quỹ chỉ phương hướng là ba đứa hài tử phương hướng ngược, bởi vậy, bọn hắn bản ý là tìm ba cái kia hài tử, nhưng không ngờ càng chạy cách ba đứa hài tử càng xa. Lúc này, ba đứa hài tử đem mấy thứ đều mua đủ sau đó đi ngang qua điểm tâm cửa hàng lúc, Nguyệt Nhi liền đi theo chú mèo ham ăn vậy liếm môi một cái, hai mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem tiệm kia tâm cửa hàng. Đối với bên người hai cái ca ca nói, đại ca, ca ca, chúng ta đi vào mua chút ít điểm tâm có được hay không? Hạo Nhi cùng mộ thần gặp nàng một bộ thèm dạng, không khỏi lộ ra một vệt cưng chịu ý cười đến, hai người đáp lời, tốt, đi vào mua chút ít mang về đi. Tốt tốt tốt, vậy ta nhiều chọn một chút, giữ lại từ từ ăn. Nguyệt Nhi cười híp mắt biến đổi, nắm tay của bọn hắn vui vẻ hướng bên trong đi đến. Tại trà lâu nơi đó uống trà, chờ lấy ba đứa hải tử thanh đế cầm trong tay một mặt bát quái hình tấm gương đang nhìn. Tấm gương kia bên trong, là ba đứa hải tử ở bên ngoài gặp được sự tình. Làm hắn nhìn thấy ba người nắm tay tiến vào một chỗ điểm tâm trải lúc, khỏe môi hơi hơi dơ lên, lộ ra một vệt đường cong mở đến. Chỉ bất quá, sau một khắc, hắn nhắm mắt lại, thần thức phóng thích mà ra, ngón tay dính lấy một giọt nước trà hướng một phương hướng nào đó bắn ra. Chương 4691, tử vong. Lúc này, nam tử mặc áo xanh kia chính cùng tại cầm đầu nam tử áo lam bên người, nói, sư huynh, có phải hay không là trưởng quỹ kia không có đối với mặt chúng ta nói thật? Chúng ta đoạn đường này đi tìm đến vậy không có tìm được ba cái kia hải tử tung tích. Vậy liền tìm tiếp, mấy đứa bé mà thôi, chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này trong thành liền nhất định có thể tìm đến hắn nhóm. Nam tử áo lam nói xong, âm thanh hơi trầm xuống, trong mắt lanh ý xét qua, nói, dám đụng đến chúng ta Thiên Dương tông người, đó chính là cùng chúng ta tông môn đối nghịch, há có thể dung bọn hắn như thế làm cản. Sư huynh nói đúng, ba cái kia tiểu quỷ như thế không coi ai ra gì, tìm được nhất định. A, hắn còn chưa nói xong, cả người liền kêu thảm một tiếng ngã xuống. Sư đệ, nam tử áo lam giật mình, quay người nhìn lại, khi thấy cái kia ngã tại trên mặt đất đã đoạn khí hơi thở người lúc, sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt lên, trong mắt càng là xẹt qua một tia sợ hãi, bản năng ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại. Còn bên cạnh theo mấy tên đệ tử thì nhanh chóng vây lại, kiếm hướng bên ngoài, cảnh giác nhìn xem chung quanh, muốn tìm ra rốt cuộc là ai ra tay, chỉ là, bọn hắn hướng chung quanh nhìn lại, chỉ thấy kia trên đường cái, thậm chí là hai bên cửa hàng trên tiểu lâu người đều nghiêng đầu nhìn về hướng bọn hắn bên này, từng cái mang trên mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, những người kia vừa đi vừa nói, một người trong đó đột nhiên ở giữa bị giết, hơn nữa kẻ giết người ngay cả mặt mũi đều không lộ. Sư huynh, hắn thế nào? Trong đó một tên đệ tử hỏi, thanh âm bên trong có một tia kinh hoàng. Chết, chết rồi. Nam tử áo lam nuốt nước miếng, đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng với sợ hãi. Hắn nhìn xem áo xanh nam tử mi tâm kia một chỗ vết thương thật nhỏ. Kia vết thương thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy ra. Nhưng, người cũng đã tắt thở. Nghe xong người đã chết, kia mấy tên đệ tử cũng là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn chỗ mi tâm có một đạo vết thương thật nhỏ, nhưng liên tục giết binh khí của hắn là cái gì cũng không biết. Đem hắn nhấc về đi, đi. Nam tử áo lam nói xong, để bọn hắn đem người nâng lên chuẩn bị đưa về tông môn. Bọn họ là cùng nhau đi ra mua sắm, bây giờ chết rồi một người, trở về bọn hắn chỉ sợ cũng không tốt giao phó. Nhưng, hắn đột nhiên bị giết, lại làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ, suy đoán chỉ sợ giống như vậy ba đứa hải tử có quan hệ, bằng không làm sao những người khác không có việc gì, hết lần này tới lần khác là hắn bị giết rồi. Chẳng lẽ là ba cái kia hải tử sau lưng có cường giả bảo vệ? biết rõ bọn hắn còn muốn tìm ba cái kia hài tử phiền phức, cho nên giết bọn hắn sư đệ đến trấn nhiếp bọn hắn. Mấy người không dám dừng lại, lúc này đem người nâng lên sau liền nhanh chóng rời khỏi, nghĩ đến đem chuyện này nhanh chóng bẩm báo tông môn. Mà lúc này, ba đứa hài tử còn không biết bên này phát sinh sự tình, bọn hắn đang tại trong thành bốn phía chuyển, một bên đem mua tốt đồ vật thu vào bên trong không gian, có lẽ là ba người mua đồ vật không ít, hơn nữa cũng đều thu vào không gian bên trong, dưới đường đi đến, cũng bị một ít người theo dõi. Mấy cái này tiểu quỷ trên người nhất định có không ít đáng tiền đồ vật, theo bọn hắn một đường rồi, ngoại trừ ba người bên ngoài không có đại nhân đi theo, ta xem, không cần chờ đại ca tới, chúng ta trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới phía trước ngõ nhỏ ra tay như thế nào. Một tên tán tu nói xong, hai mắt hiện ra tham lam quang mang nhìn chằm chằm mặt trước cái kia ba đứa hải tử. Vẫn là chờ một chút đại ca đi. Miễn cho xảy ra sự tình quay đầu không tốt giao phó. Một tên khác tán tu nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn, đại ca đây không phải tới rồi sao? Mấy người trở về đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên trong miệng ngậm cây tam, mặc trên người cẩm bào nam tử đi tới. Chương 4692, hỏi thăm. Đại ca. Mấy người vội vàng nịnh nọt vây lại. Đại ca. Chúng ta phát hiện mấy cái dê béo, liền chờ đại ca tới tốt làm thịt rồi. Trong đó một tên tán tu mở miệng nói xong, hướng trước mặt một chỉ, đại ca ngươi nhìn, phía trước ba cái kia tiểu tử, đoạn đường này mua không ít thứ, kia tinh thạch móc đến hãy cùng móc không xong. Chúng ta suy đoán, trên người bọn họ nhất định còn có càng thứ đáng giá, hơn nữa cũng không có đại nhân đi theo bảo hộ, chọn bọn hắn ra tay. Tuyệt đối có thể kiếm một số lớn. Cẩm y tán tu trong miệng ngậm xéo cây tam, nguyên bản đang nghĩ ngợi chuyện hắn nghe được người dưới tay nói như vậy, liền hướng phía trước nhìn lại, thấy là ba cái kia hài tử lúc, không khỏi kinh ngạc một chút. Đại ca, chúng ta đem bọn hắn đưa vào trước mặt ngõ nhỏ ra tay đi. Cái này mấy cái dê béo là chạy không thoát rồi. Bên cạnh người kia không nhìn thấy hắn khẽ biến sắc mặt, còn ánh mắt hiện ra tham lam nhìn chằm chằm trước mặt ba đứa hài tử, nói, nếu không phải ngại đem ba cái kia tiểu quỷ bán phiền phức, ta còn thực sự nghĩ một cái bao tải mặc lên đi đem bọn hắn chuyển tay bán. Bán cái đầu của ngươi. Kia cẩm y tán tu khẽ nguyền rủa một tiếng, đưa tay liền hướng tán tu kia đầu vỗ tới, ngươi nghĩ muốn chết chính mình đi, đừng kéo lên ta. Đại ca, làm sao rồi? Không thể xuống tay với bọn họ sao? Vậy không qua liền ba đứa hải tử người kia bị vỗ đầu một cái, nhưng cũng không dám hoàn thủ, chỉ là hơi cúi đầu xuống lui về sau một bước. Trước kia ta đi lúc ăn cơm, nhìn thấy liền mặt trước cái kia ba cái kia hải tử bên trong cái kia so sánh lớn, thực lực là kim đan đỉnh phong, hơn nữa còn đem Thiên Dương Tông một tên nội môn đệ tử đánh gục đi, ngươi dám đi cùng hắn động thủ. Ngươi không phải là muốn chết sao? Còn có à, ta vừa rồi khi đi tới, nghe được trên đường có người ở nói, Tây phố lớn bên kia chết rồi một cái Thiên Dương Tông nội môn đệ tử. Kia cẩm y tán tu nói xong, trong mắt mang theo một vẻ suy nghĩ sâu xa, nhìn xem kia dần dần từng bước đi đến ba đứa hài tử, nói, cái này ba đứa hài tử nhất định là cái gì đại tông môn hay là con em của đại thế gia. Hơn nữa âm thầm có người bảo hộ lấy, các ngươi lên đi đoạt bọn hắn. Đây không phải là chịu chết là cái gì. Nghe nói như thế, kia mấy tên tán tu dọa đến mồ hôi lạnh một bước lên, trong lòng bàn tay phát lạnh đập thẳng ngực, nguy hiểm thật nguy hiểm. Nếu không phải đại ca tới, chỉ sợ bọn họ đều phải bỏ mạng lại ở đây rồi. Trước mặt Hạo Nhi mang theo đệ đệ muội muội tiếp tục đi tới, đi rồi một khoảng cách về sau, hắn quay đầu liếc qua. Chỉ thấy kia đằng sau có mấy tên tán tu đứng ở nơi đó nhìn bọn họ, cũng không có lại theo tới, nhìn tới đây, hắn liền cũng không có đi để ý tới, mà là mang nữa bọn hắn đi mua đồ vật. Tới gần giữa trưa lúc, ba người bọn họ đi tới trà lâu chỗ, tại trà lâu lầu 2 gần cửa sổ miệng vị trí tìm được bọn hắn sư tôn. Sư phụ, chúng ta đã về rồi. Nguyệt Nhi vui vẻ chạy chậm đi qua. Cười híp một đôi mắt, nói, ta trả mua ăn cho sư phụ, sư phụ, ngươi mau nếm thử, cái này bánh đậu xanh ăn thật ngon đâu. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một cái bánh ngọt đến mở ra sau khi bày ra ở trước mặt của hắn. Thanh đế lườm ba người bọn họ liếc mắt, hỏi, đồ vật đều mua đầy đủ hết. Ánh mắt thì như có như không rơi vào tiểu nha đầu băng bó tay nhỏ bên trên. Ừm, đều mua xong rồi. Hạo Nhi cùng mộ thần đồng thời đáp lời. Tiểu thất trên người tại sao có thể có mùi rượu? Thế nhưng là gặp được chuyện gì? Hắn không gấp không chậm hỏi, một bên cầm lấy một khối bánh ngọt tan lấy. Là ta không có chiếu cố tốt nàng, làm cho nàng bị người đụng ngã, tung tóe một thân linh tiểu còn phá vỡ mu bàn tay. Hạo Nhi rủ thấp lấy đầu nói xong. Chương 4693, tức giận. Sư phụ, không quan đại ca chuyện, đại ca có bảo hộ chúng ta. Nguyệt Nhi lo lắng hắn trách cứ nàng đại ca, vội vàng mở miệng nói xong. Thanh đế nhìn nàng một cái, nói, vi sư không phải nói với các ngươi qua sao. Quan hệ của các ngươi ở bên ngoài không muốn bại lộ, về sau đừng có gọi ca ca, liền gọi đại sư huynh cùng nhị sư huynh. A Nguyệt Nhi đáp một tiếng, vụng trộm nhìn hai người bọn họ liếc mắt. Các ngươi có thể nhớ kỹ. Thanh đế nhìn về hướng hai người hỏi. Hai người nhìn nhau, sau đó nói, đúng, đệ tử nhớ kỹ. Thân là sư huynh, nếu là ngày sau gặp được khi dễ các ngươi tiểu sư mọi người, mặc kệ đối phương lai lịch gì, hết thể trước dạy dô nói sau. Nếu là đối phương đối với các ngươi động sát ý, vậy liền khi hắn giết chết các ngươi phía trước trước đem hắn giết đi. Nhớ kỹ sao? Thanh âm của hắn nhàn nhạt, lộ ra một cỗ lạnh lùng cùng khiếp người hàn khí, để Hạo Nhi cùng mộ thần nghe, chấn động trong lòng. Đúng, đệ tử nhớ kỹ. Đã đồ vật đều mua xong rồi, vậy thì đi thôi. Hắn đứng lên, lưu lại một mai kim tệ, phủi phủi láo bảo, chắp lấy tay liền đi ra ngoài. Nguyệt Nhi thấy thế, liền tranh thủ trên bàn hắn chỉ ăn một khối bánh ngọt thu hồi không gian, lúc này mới theo nàng hai cái ca ca nhanh chóng đuổi theo bọn hắn sư tôn bước chân, hướng Vân Tiêu Sơn mà đi. Một bên khác, Thiên Dương Tông bên trong tôn giả nhìn xem kia đệ tử đã chết, mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Giết chết hắn, hẳn là một giọt nước, mà không phải cái gì ám khí. Một vị tôn giả vừa nói, một bên vuốt lấy râu ria, mà có thể đạt đến ngự thủy cách không giết người, người này tu vi chỉ sợ là thâm bất khả trắc. Nghe nói như thế, một người khác thì nhìn về hướng tên kia đệ tử áo lam, trầm giọng trên mặt tức giận hỏi, các ngươi không phải xuống núi mua sắm sao? Làm sao sẽ cùng người kết thù? Còn làm ra chuyện lớn như vậy đến? Sư tôn thứ tội, lúc ấy chỉ có sư đệ một người đi mua linh tiểu. Chúng ta mấy cái đi mua vật gì khác, đệ tử cũng không nghĩ đến hắn sẽ cùng ba đứa hài tử nổi lên xung đột, hơn nữa còn bị người giết. Nam tử áo lam quỳ xuống, dù thấp lấy hạng nhất lấy hắn sư tôn trách phạt. Chính mình đi luật giới viện linh 30 roi. Kia tôn giả trầm giọng hét lên, nhìn xem hắn, cau mày, còn không xuống dưới. Đúng, đệ tử cái này đi lĩnh phạt. Hắn vội vàng nói. Lúc này mới nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Đợi hắn lui ra về sau, mấy vị tôn giả nhìn xem kia nằm dưới đất thi thể. Một người trong đó lúc này mới hỏi, các ngươi cảm thấy, sẽ là người nào giết hắn đi? Bất kể là người nào giết hắn đi, dám đụng đến chúng ta Thiên Dương Tông nội môn đệ tử, chính là không đem chúng ta tông môn để vào mắt, chuyện này không thể cứ tính như vậy, nếu không... Ngày sau người người cũng làm chúng ta Thiên Dương Tông thì tốt khi dễ, nội môn đệ tử là muốn giết liền có thể giết. Cái kia vị diện tức giận cho tôn giả giận đùng đùng nói xong, nói, quay lại ta lệnh người đi trong thành nghe ngóng, trước đem ba cái kia hải tử lai lịch thăm dò rõ ràng, không sợ nắm chặt không ra bọn hắn người sau lưng. Bên cạnh một người nghe, thì trầm tư, có chút chần chờ mà nói là như vậy không sai. Chỉ bất quá, ta lo lắng này sẽ là cái gì ẩn thế đại năng, nếu chỉ có vậy, liền xem như chúng ta Thiên Dương Tông cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, như đối phương là cái gì ẩn thế đại năng, chúng ta Thiên Dương Tông đệ tử đối với hắn đệ tử động thủ, đó cũng là thuộc về mạo phạm, hắn như giết cũng liền giết, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Ẩn thế đại năng. Làm sao có nhiều như vậy ẩn thế đại năng? Đi, việc này ta trước phân phó phía dưới đệ tử đi làm. Vị kia tôn giả nói, cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, Phật lấy tay háo liền đi ra ngoài. Chương 4694, dạy bảo. Người chết kia là hắn dưới đáy đệ tử, bọn hắn không muốn ra đầu liền ra sức khước từ, nhưng hắn thân là sư phụ của bọn hắn, như việc này không ra mặt xử lý, ngày sau còn có cái gì uy nghiêm đang nói. Huống chi, có thể đi vào bọn hắn tông môn cái nào không phải con em thế gia. Hắn cũng đến cho kia đệ tử đã chết gia tộc một câu trả lời thỏa đáng. Một bên khác, trở lại Vân Tiêu Sơn Thanh Đế cũng không để ý ba người bọn hắn hài tử, mà là chính mình trở về động phủ. Mà ba đứa hài tử thì đem phòng bếp nhỏ muốn dùng đến đồ vật đều bày ra tốt, lại vẽ lên chút phù lục làm ra chút khôi lối đi giúp bọn hắn làm việc, không chút nào biết, bởi vì bọn hắn một màn này đi ở bên ngoài náo loạn sự tình, bọn hắn sư tôn còn ra tay giết cái kia tông môn đệ tử. Làm cho kia tông môn người đang bốn phía nghe ngóng tin tức của bọn hắn. Bất đắc dĩ, ba đứa hài tử là thứ một lần vào thành, hơn nữa trên người cũng xuống thuật pháp che lấp diện mạo, kia Thiên Dương tông người nghĩ muốn điều tra cũng là không thể nào tra được. Thời gian tại trong bình tĩnh trôi qua từng ngày, ba đứa hài tử đi theo Thanh Đế bên người học tập, Thanh Đế đối bọn hắn cũng là bởi vì tài thi dạy, cũng không phải là một vật dạy ba người. Càng không phải là một bộ kiếm pháp liền để ba người bọn họ học đồng dạng. Hắn cho bọn hắn mỗi người chọn lấy một bộ kiếm pháp, chỉ đạo bọn hắn tu luyện, lại để cho bọn hắn vận dụng lấy học kiếm pháp luận bàn khoa tay. So với Hạo Nhi cùng Mộ Thần ưa thích luyện kiếm, Nguyệt Nhi có thể là chịu bọn hắn mâu thân ảnh hưởng, thì càng ưa thích nghiên cứu y y dược phương diện sự tình. Nàng thậm chí tại khôi lỗi lật tốt linh thổ sau đó liền tự mình đi mới trồng linh dược gieo hạt, chính mình chiếu vào sách vở học tập, không hiểu liền chạy đến hỏi sư phó của nàng. Thanh Đế nhìn xem nàng kiếm pháp không có nàng hai cái huynh trưởng tốt, lại yêu thích nghiên cứu chế tạo dược vật. Thế là, một ngày này, hắn liền đi tới trong dược điển, nhìn xem vệt kia nho nhỏ thân ảnh đội lấy liệt nhật trong đó bận rộn. Rõ ràng là cái tiểu bất điểm. Làm việc đến nhưng cũng ra dáng, nhìn xem nàng dẫn theo nước trong đó tới, hắn liền kêu một tiếng, tiểu thất, tới. Nghe được âm thanh, nàng quay người trở lại, thấy là sư phó của nàng lúc, liền cười híp mắt thả tay xuống bên trên đồ vật bước nhanh tới, sư phụ làm sao ngươi tới à nha. Vì sư không đến, ngươi liền định như vậy tới linh dược. Hắn lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, nói. Ngươi là tu sĩ, làm những chuyện này lúc phải hiểu được vận dụng tu sĩ linh lực, bất kể là tưới hoa vẫn là tưới cây, ngươi chỉ cần thi triển một cái tưới nước thuật liền có thể thoải mái những linh dược này rồi. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn từ từ kết được một cái ấn ký, cách đó không xa trong thùng nước nước dâng lên, theo trong tay hắn ấn ký kết ra, trong nháy mắt như là mưa phùn giống như nhẹ nhàng vẩy xuống trong linh điền. Nhìn thấy không? Cứ như vậy. Hắn nhìn về hướng bên người tiểu bất điểm, gặp nàng một đôi mắt trợn tròn lên, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, không khỏi cảm thấy buồn cười. Sư phụ, ngươi biết pháp thuật này làm sao không sớm một chút dạy cho ta đây? Ta đều rót mấy ngày nước. Sau khi kinh ngạc, nàng cười híp mắt lôi kéo hắn ống tay áo. Sư phụ, ngươi lại dạy ta một lần, ta còn không có học được đâu. Thanh Đế quay người liền đi, nói, cùng vi sư tới đi. Hắn chậm rãi đi tới, mang theo nàng đi vào phía sau núi chỗ một chỗ thác nước phía dưới. Ngươi ngay ở chỗ này luyện, còn có, vi sư nơi này có một bộ thân pháp, ngươi cũng phải học. Hắn đưa một quyển sách cho nàng, dặn dò, nhất định phải dụng tâm học, thẳng đến ngươi có thể từ mặt nước hành tẩu dày không dính vào nửa phần vệt nước lúc mới có thể đi học khác. Tiểu thất biết rồi. Nàng cười híp mắt tiếp nhận lật xem bắt đầu. Chương 4695, tin tức. Thanh Đế dạy nàng một lần, liền để chính nàng đối với sách vở học, lại đi xem một chút mặt khác hai cái đồ đệ học được thế nào. Trong núi không thời gian, nhất là trong tu luyện thời gian, tựa hồ trôi qua đặc biệt nhanh, ba đứa hài tử một lòng đâm vào tu luyện bên trong. dần dần cũng đã quen cuộc sống ở nơi này cùng thời gian. Một năm về sau, sáng sớm, ầm ầm, Hiên Viên Mặc Trạch chỗ chấp trưởng trong thiên địa, một đạo thiên lôi một tiếng ầm vang vang lên, thẳng tới Cửu Tiêu phía trên, ở trên bầu trời truyền ra, cả kinh tứ phương chấn động. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Một mảnh khác thiên vực địa giới bên trong, mấy vị quân chủ đang tại nghị sự, chợt nghe thiên lôi chấn động, mấy người không khỏi đứng dậy đi ra ngoài. Để ta xem một chút. Trong đó một vị quân chủ nói xong, hắn nhắm mắt lại phóng xuất ra thần thức dò xét. Một lát sau, hắn mở to mắt, thần sắc hơi động, nói, là quỷ y ỉa làm ra động tĩnh, hẳn là có cái gì nghịch thiên đan dược đại thành, đây là đan lôi. Nương theo lấy thanh âm của hắn vừa rơi xuống, một đạo khác thiên lôi cũng ngay sau đó vang lên, vẫn như cũ truyền vào trong thai của bọn hắn. Là quỷ y ỉa phượng cửu. Mấy người liền giật mình, nhìn nhau, nghe bên ngoài bầu trời quanh quẩn thanh âm, một người trong đó nói, cái này quỷ y không phải đều yên tĩnh khá hơn chút thời gian sao? Nghe nói đang bê quan, tại sao lại luyện lên đan dược tới? Kia Thanh Long quân chủ Hiên Viên Mặc Trạch ngày đó lên cấp không thành, tựa hồ là thần hồn bị thiên lôi đánh tan tan biến tại giữa thiên địa, bây giờ hắn chỗ chấp trưởng vùng thế giới kia chỉ còn lại một tia nhàn nhạt tinh thần lực tồn tại, hơn nữa một năm trôi qua đi, cũng vẫn là như thế không có biến động, chỉ sợ là thật sự giữ nhiều lành ít. So với hắn là có hay không giữ nhiều lành ít, ta càng muốn biết đến là, quỷ y lần này luyện chế ra tới là dạng gì đan dược, lại dẫn tới dạng này thiên lôi. Trong đó một vị quân chủ nói xong, ánh mắt chớp lên, nói, thực lực của nàng đã tiến vào chí tôn, nếu là chí tôn đột phá trực tiếp bồi dưỡng kim thân thành tiên, đó chính là chân chính đồng thọ cùng trời đất, sau khi phi thăng, càng là có thể trở thành thượng tiên giới nhất phương cường giả, trưởng quản chư thiên địa giới đại đế, là cao quý thiên hạ chí tôn. Nói đến đây, vị quân chủ kia màu mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt có một vệ u quang xẹt qua, nói, các ngươi còn nhớ thỏa đáng sơ kia vài câu liên quan tới Phượng Tinh. Mấy người khẽ giật mình, nhìn nhau, một người trong đó nói, nhớ kỹ là nhớ kỹ, chỉ là, một mực không biết lời kia bên trong phá thiên đạo thiên cực rốt cuộc là ý gì. Hơn nữa, nếu là phi thăng thành tiên, đồng thọ cùng trời đất, nhưng này phía trên không phải cũng có cường giả đại năng có ở đây không? Nàng nếu thật sự lên rồi, nàng lại có hay không thật có thuộc về? Tại có kia chút thượng tiên giới đại năng tồn tại địa phương, bằng hắn lại như thế nào có thể vượt qua bọn hắn trở thành thiên hạ chí tôn? Ha ha, các ngươi không biết đi. Một người khác trầm thấp cười một tiếng, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ chờ mong, nói, ta nghe nói, Thanh Long quân chủ Hiên Viên Mặc Trạch lần này sẽ lịch kiếp thất bại, là thượng tiên giới người động tay chân, tăng thêm thiên lôi uy lực nghĩ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, phía trên, có người không muốn bọn hắn đi lên. Vị quân chủ kia nói xong, lặng lẽ chỉ bầu trời. Nghe vậy, mấy người trầm mặc một hồi, kỳ thật đối với thượng tiên giới sự tình, bọn hắn là cao quý một phương quân chủ, lại cũng chỉ là có biết một chút da lông mà thôi. Nói chung chính là, kia thượng tiên giới toàn cục đều là lên ngàn năm gia tộc phân tán đi ra người, chân chính có thể trở thành đại năng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, giống bọn hắn như vậy thực lực quân chủ, tại đây phía dưới có thể chấp trưởng một vùng thế giới, trở thành một phương quân chủ, cũng như nhân gian hoàng đế bình thường. Chương 4696, suy đoán. Nhưng, nếu là đến rồi thượng tiên giới, bọn hắn lưng không có mạnh mẽ gia tộc thế lực, cũng chỉ có thể đến lớn tông môn đi trở thành cung phụng, hay là phụ thuộc một vị nào đó đại năng trở thành dưới tay hắn sai sử thuộc hạ. Nếu là không có mạnh mẽ lưng tựa thế lực, sơ ý một chút sẽ còn bị tru sát tại thượng tiên giới. Đây cũng là bọn hắn mặc dù hướng tới phi thăng đồng thọ cùng trời đất, nhưng cũng không dám đi nếm thử nguyên nhân. Thượng tiên giới những người kia, bọn hắn sinh ra ở nơi đó, từ xuất sinh cất bước điểm liền cao hơn bọn hắn có thể không có thực lực cường đại, nhưng chỉ cần gia tộc của bọn hắn đủ cường đại, liền có thể ở phía trên đi ngang, mà giống bọn hắn những quân chủ này, thực lực tuy là cường đại, nhưng nếu không có đủ để đi chống lại một cái ngàn năm thế gia thực lực, vậy có thời điểm gặp được sự tình, cũng chỉ có thể chịu đựng. Ai, ta ngược lại thật ra hy vọng quỷ y thật sự có thể trở thành thiên hạ chí tôn, vậy đối chúng ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Một vị quân chủ nói xong, chắp lấy tay nhìn lên bầu trời khẽ than. Phía trên đã có người không muốn để cho Phượng Cửu phi thăng, nàng kia phi thăng chỉ sợ cũng hung hiểm vạn phần, sơ sót một cái, cũng sẽ giống như Hiên Viên Mặc Trạch. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, đạo thứ ba thiên lôi thanh âm cũng theo vang lên, ngay sau đó, hết thể liền khôi phục bình tĩnh. Lấy quỷ y có thù tất báo tính tình, phía trên những người kia tốt nhất là khẩn cầu nàng phi thăng không được, nếu không, nàng như đi lên, chắc chắn quay đến thượng tiên giới đại loạn, mấy vị kia đại năng phải chăng có thể một mực ổn thỏa kỳ vị, thật đúng là khó mà nói đâu. Một vị khác quân chủ nói xong, trong mắt có vẻ chờ mong. Bên này mấy người đang nghị luận, mà ở trong một thế giới khác, Phượng Cửu từ luyện chế phòng đi ra, có lẽ là tại trong phòng luyện đan ngây người thời gian không ngắn, quần áo trên người đã dính đầy cặn thuốc, cả người nhìn lên tới có chút lôi thôi lết thiết, nhưng nàng một đôi mắt lại thanh minh phi thường, trong mắt phù động quang mang càng là khiếp người. Chúc mừng chủ tử thần đan đại thành. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm đám người canh giữ ở ngoài viện, thấy được nàng đi ra, liền vội vàng tiến lên một bước chúc mừng, từng cái trên mặt đều có ý mừng. Bọn hắn chủ tử tại 3 tháng trước bế quan sau khi xuất quan vẫn tại chuẩn bị luyện chế đan dược sự tình, dùng 2 tháng chuẩn bị những dược liệu kia, mà vẹn vẹn luyện chế một cái lò đan dược, thì dùng dòng dã thời gian 1 tháng. Để các ngươi tra sự tình, nhưng có tin tức. Phượng Cửu hỏi đến, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Phàm đám người. Bẩm chủ tử, đã có một chút mi mục, chúng ta đang muốn chờ chủ tử xuất quan bẩm báo. Ngay tại trước mấy ngày, La Vũ cùng Cổ Mạc 2 người đã tiến đến xác định, nếu có tin tức liền sẽ truyền về. Đỗ Phàm mở miệng nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu thần sắc hơi động, nhẹ gật đầu, nói, một hồi đến thư phòng đi cẩn thận đem sự tình nói cho ta rõ. Đúng. Đỗ Phàm đáp lời. Chủ tử, ta đã sai người chuẩn bị tốt nước tắm, chủ tử về phòng trước tắm rửa đi. Lãnh Sương mở miệng nói xong. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, lúc này mới cất bước hướng chủ viện đi đến. Tắm rửa qua đi, đổi cả người váy áo, ăn vài thứ sau đó Phượng Cửu liền hướng thư phòng mà đi. Chủ tử. Thấy được nàng, Đỗ Phàm tiến lên thi lễ một cái. Theo nàng cùng nhau tiến vào thư phòng. Đánh như thế nào tìm được tin tức? Phượng Cửu hỏi đến, tại bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống. Là Đông Hải linh vực chỗ, mỗi 3 tháng nước biển sẽ có một lần dị động, hải vực xung quanh sẽ có cao cấp linh thú nằm quỷ sấp bãi âu ngao. Bởi vì động tĩnh này đưa tới không ít người chú ý, cho nên tin tức truyền về lúc, La Vũ cùng Cổ Mạc 2 người liền đi trước xác định. Bởi vì vạn thú quỳ lệ chỗ hẳn là thượng cổ thần thú vị trí, mà Đông Hải linh vực càng là thanh long ra biển nơi, cho nên chúng ta suy đoán, Diêm chủ khả năng là ở chỗ đó. Chương 4697, xuống biển. Đỗ Phàm đem tìm hiểu trở về tin tức dùng đơn giản nhất trực tiếp lời nói ra, liền lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem nàng, chờ lấy nàng định đoạt. Phượng Cửu nghe được hắn lúc, trong lòng nhảy một cái. Thần sắc có chút sững sờ, thì thào nói, Đông Hải linh vực. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Đang khi nói chuyện, nàng lúc này lấy lại tinh thần đứng lên, nói, ta muốn tự mình đi một chuyến. Nghe vậy, Đỗ Phàm dừng một chút, nói, chủ tử, cần phải chờ La Vũ bọn hắn truyền về tin tức lại cử động thân. Dù sao sự tình chỉ là chúng ta suy đoán, còn không có chân chính xác nhận phải chăng Diêm chủ là ở chỗ đó. Phượng Cửu lắc đầu, nói, bất kể là phải hay không, ta đều đến tự thân đi một chuyến mới được, ngươi đi an bài đi. Một hồi liền lên đường, để Lãnh Hoa cùng Lãnh Sương theo liền tốt, những người khác để bọn hắn trưởng quản đều tự trong tay sự tình. Đúng. Đỗ Phàm đáp một tiếng, không có lại ngăn cản, mà là thi lễ một cái sau liền quay người đi ra ngoài. Mặc Trạch, là ngươi sao? Nếu là ngươi, ngươi vì sao không trở lại? Chẳng lẽ bị thương rất nặng? Vẫn có nguyên nhân khác. Phượng Cửu lẩm bẩm nói xong, nhẹ tay nhẹ mơn trớn trên bàn một quyển sách, kia là hắn trước kia kiểu gì cũng sẽ ngồi ở chỗ này lật xem sách vở. Lúc này nhìn thấy sách này tạ, thì dường như hắn vẫn ở bên cạnh nàng đồng dạng, chưa hề rời đi. Đông Hải Linh Vực, kia là một chỗ mênh mông vô bờ hải vực, lâu dài nước biển xanh đậm không thấy đáy, trong biển cũng là cực ít có sóng gió nhấc lên, nhưng, ở này đã qua một năm, có tu sĩ lần lượt phát hiện, vùng biển này không chỉ có cách mỗi 3 tháng sẽ nhấc lên một lần sóng biển, liền ngay cả cùng phụ cận trong rừng rậm thú loại cũng tới đến biển bảy bên cạnh quỷ sấp âu ngao. Một cái hiện tượng kỳ quái, có tu sĩ suy đoán, phải chăng trong biển sinh ra cái gì thiên tài địa bảo? Hay là có cái gì thần thú sinh ra? Vẫn có cái gì dị bảo hiện thế? Không ít người động tâm tư, gần mấy tháng qua đều biết tránh đi một ngày đó vạn thú quỳ lệ đủ tuân ra thời gian, trước đến hải vực trô ý đồ vớt, nhìn xem có hay không bảo vật gì chìm ở đáy biển. Chỉ là, linh vực hải vực sâu không thấy đáy, đáy biển càng là hung hiểm vạn phần, tuy là không hề tụ thực lực người đến đây, cũng không dám đông nhiên xuống biển tầm bảo, nhất là tại có người bước lên nguy hiểm đến tính mạng chống đỡ thuyền hướng trong biển mà đi, cuối cùng lại bị biển cả cuốn vào chỗ sâu chết không thấy xác, sau đó càng nhiều người liền chỉ dám quan sát, không dám đặt chân mạo hiểm. La Vũ cùng Cổ Mạc hai người trải qua hơn nửa tháng lộ trình, mới đi đến mảnh này Đông Hải linh vực chỗ. Làm bọn hắn đi vào bờ biển, nhìn xem kia top 5 top 3 tu sĩ cùng với một chút lính đánh thuê lúc, hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Ta nghe nói vùng biển này hung hiểm vạn phần, không nghĩ tới lại còn có nhiều người như vậy không sợ chết đến tham gia náo nhiệt. La Vũ nhướng mày cười cười, lấy cùi trỏ đụng đụng bên người Cổ Mạc, nói, ngươi nói, chúng ta làm sao xuống dưới cho thỏa đáng? Không phải mang theo Tị Thủy Châu sao? Chúng ta từ bên kia xuống biển đi. Người bên kia ít, sẽ không khiến cho hoành động. Cổ Mạc nói xong, ra hiệu hắn nhìn về hướng một bên khác địa phương. La Vũ hướng hắn ra hiệu phương hướng nhìn lại, thấy bên kia bờ biển có tảng đá nửa che che, người cũng so với ít, nếu là muốn xuống biển, đúng là từ bên kia xuống biển không còn gì tốt hơn rồi. Hắn tự định giá một chút, lại nhìn dưới sắc trời, lúc này mới nói, vùng biển này chúng ta cũng không quen thuộc, hơn nữa ban đêm xuống biển càng là nguy hiểm, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, chúng ta liền chờ ngày mai đi. Ngày mai sắc trời sáng lên, chúng ta liền lặng lẽ xuống biển dò xét cái minh bạch. Chương 4698, nặng nề. Cổ Mạc nhẹ gật đầu, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói, qua bên kia nghỉ ngơi đi. Thế là, hai người liền hướng một bên khác người ít địa phương đi đến, đi vào kia không có người nào địa phương lúc, hai người ngay tại biển bày ra dựng lên 2 cái lều vải lấy cung cấp ban đêm nghỉ ngơi. 2 vị là tán tu, cũng là hướng về phía cái này đáy biển bảo bối tới. Ngay tại 2 người đắp lều vải thời điểm, mấy tên tán tu đi tới, tại bọn hắn bên cạnh cắt bày ngồi xuống hỏi đến. La Vũ đem nghỉ ngơi lều vải dựng tốt, gặp bên cạnh ngồi mấy tên tán tu, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ làm chuẩn bị tại bọn hắn bên cạnh nghỉ ngơi bộ dáng, không khỏi để hắn nhíu mày, mở miệng nói, nơi này to đến là, các ngươi cách chúng ta xa một chút, chớ quấy rầy đến chúng ta nghỉ ngơi. Bọn hắn ngày mai vốn là nghĩ thừa dịp không có người nào đương thời biển nhìn xem, chọn địa phương đều là bãi biển nhất lệch địa phương, chính là vì không bị quấy rầy, không bị chú ý. Ai biết còn tới như vậy mấy cái không thượng đạo tán tu. Ha ha, không nghĩ tới tính tình rất lớn a. Mấy cái tán tu gặp 2 người cha hỏi cũng không đáp, còn chê bọn họ trong này trướng mắt, trong lúc nhất thời, thần sắc cũng lạnh xuống. Cũng không trách bọn hắn không có ánh mắt, mà là La Vũ cùng Cổ Mạc 2 người đều là liễm mặc một thân thực lực tu vi, mấy cái này tán tu cũng không phải lợi hại gì nhân vật. Tự nhiên cũng nhìn không ra bọn hắn thực lực chân chính rồi, ngược lại, còn tưởng là bọn hắn giống như bọn hắn cũng chỉ là tán tu, là nghe được tin tức sau tới nghĩ muốn tầm bảo. Vốn định đem bọn hắn 2 người kéo đến mấy người bọn họ trong đội đến, lại không nghĩ bị phật mặt, lập tức sắc mặt tự nhiên cũng theo lạnh xuống. So với La Vũ mở miệng, Cổ Mạc thì càng là trực tiếp, hắn cũng lười nhắc cùng những người này nói chuyện, mà là đem trên người uy áp phóng thích mà ra. Trong lúc nhất thời, mấy cái kia đứng đây tán tu tại kia mạnh mẽ uy áp phía dưới lập tức liền không tự chủ quỳ sắp xuống dưới, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trong mắt đều là kinh hãi chi ý. Lăn không lăn? Cổ Mạc lạnh lấy âm thanh hỏi, cường giả uy áp như là Thái Sơn giống như đặt ở mấy người trên người, để bọn hắn ngay cả eo đều không thẳng lên được, bởi vì uy áp cường đại, trong cơ thể của bọn họ khí huyết cũng sung lên, ẩn ẩn có loại nghĩ muốn chui lên cổ họng xúc động. Tha mạng! Chúng ta biến, cút ngay! Cầm đầu tên kia tán tu đội lấy áp lực mở miệng cầu xin tha thứ, đang khi nói chuyện, đã cảm giác được máu tươi từ trong cổ họng tràn ra, tại trên đầu lưỡi tràn ra. Cổ Mạc cũng không muốn mạng của bọn hắn, trực tiếp đem uy thế thu hồi, nhìn bọn họ lộn nhào sau khi rời đi, lúc này mới tại lều vải nơi cửa ngồi xuống. Chậc chậc, lợi hại, lần sau ta cũng học một ít ngươi. La Vũ nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói xong. Nghe hắn hài hước cười nói, Cổ Mạc cũng không có nói tiếp, mà là nhìn xem kia biển cả, nói, ngươi nói, Diêm chủ nếu thật sự ở chỗ này, chẳng lẽ thân ở trong biển rộng? Nếu là như thế, hắn không nói gì, bởi vì không biết nói như thế nào xuống dưới. Một cái người sống, coi như thực lực tu vi cường đại tới đâu, làm sao có thể một mực tại kia đại hải thâm sự ở lại đó mà không đi lên? Chứ phi... Vùng biển này phía dưới là có cái gì trong nước bí phủ hay là thượng cổ di chỉ, bằng không, giải thích như thế nào một người có thể bình phong tránh lục cảm ngũ thức ở tại trong biển không lên đây. Nguyên bản còn có mấy phần trò đùa tâm tư La Vũ, nghe được hắn sau nụ cười trên mặt cũng liếm lên, hắn nhìn về hướng vùng hải vực kia, nói, bất kể là thế nào, ta tin tưởng, Diêm chủ nhất định còn sống, chỉ cần hắn còn sống. Liền có vô tận khả năng. Chương 4699, phát hiện. Hai người trầm mặc, tại lều vải bên cạnh ngồi, nhìn xem kia sóng biển theo gió vướt biển cả. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng, hai người bọn họ liền từ một bên hải vực xuống nước, theo La Vũ lòng bàn tay tị thủy châu chuyển động đứng lên, nước biển tự động hướng hai bên phun trào, lộ ra một đầu thông hướng trong biển rộng đường tới. Hai người đi vào, theo bọn hắn sau khi tiến vào, sau lưng biển tiện tiện đóng lại, khôi phục thành bộ dáng lúc trước, mà bọn hắn cũng dần dần đi dần dần sâu, mới đầu còn có thể bởi vì sáng sớm tia sáng mà nhìn thấy đáy biển cảnh vật, dần dần, đến rồi chỗ sâu lúc, chỉ thấy chung quanh một mảnh tĩnh mịch đen nhánh, kia là ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, đại hải thâm sự, tràn ngập một luồng khí tức thần bí. Bọn hắn ở trong biển thăm dò, mà trên mặt biển, một chút tu vi tương đối cao tu sĩ cũng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, để khí lăng không mà lên, đi vào trên mặt biển dùng thần thức hướng đáy biển đảo qua, một cái dò xét, không khỏi hơi ngạc nhiên. Có người xuống biển. Hơn nữa nhìn cái này, nước biển cuốn lên động tĩnh đến xem, trong tay đối phương hẳn là có Tị Thủy Châu. Cái gì? Tị Thủy Châu? Là ai lại có loại kia bảo bối? Bờ biển người vừa nghe đến lời kia, không khỏi kinh hô một tiếng, hướng kia biển cả nhìn lại, chỉ là, bọn hắn lại nhìn không ra cái gì đến, chỉ có thể nhìn thấy kia mặt biển ẩn ẩn có một chút gợn nước cuốn lên, không lâu lắm lại biến mất vô tung. Theo thời gian trôi qua, La Vũ cùng Cổ Mạc hai người dưới đáy biển lục soát phạm vi cũng dần dần mở rộng khuyết trương sâu, trong biển lớn. Hai người phóng xuất ra tự thân uy áp, bởi vậy, kia đáy biển thủy quái cũng không dám tới gần bên cạnh hai người bọn họ, lại thêm có Tị Thủy Châu che chở bọn hắn, cũng là coi như vô sự. Hai người lần này đi, bắt đầu từ sáng sớm sắc trời đem sáng lúc tìm được lúc chạm vào tối, đến rồi đáy sâu bên trong, ban đêm cùng ban ngày tại đối bọn hắn xem ra cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy, bọn hắn cũng không có dự định đi về nghỉ. Mà là tiếp tục phóng xuất ra thần thức tìm kiếm. Chờ một chút. Cổ Mạc đột nhiên mở miệng kéo lại trước mặt La Vũ. Thế nào? Có phải hay không có cái gì phát hiện? La Vũ dừng bước lại quay đầu lại hỏi. bên kia, thần trí của ta hình như đụng phải cái gì không cách nào tới gần, chúng ta hướng cái hướng kia đi xem một chút. Cổ Mạc một tay cầm một viên dạ minh châu chiếu sáng, một ngón tay lấy một cái tĩnh mịch đen nhánh phương hướng nói xong. Được, vậy liền qua bên kia nhìn xem. La Vũ Ngự lấy tị thủy châu xoay chuyển cái phương hướng, hướng Cổ Mạc chỉ phương hướng đi đến. Tại bọn hắn dưới chân, cây rong cùng các loại san hô cùng hòn đá nhảy vào đáy mắt của bọn họ, ở bên cạnh họ tránh đi trong nước, thì thanh tịnh xanh lam, nhất là tại dạ minh châu quang mang chiếu rọi phía dưới, càng là đẹp mắt. Thật vất vả có phát hiện, hai người tăng nhanh bộ pháp hướng phương hướng kia mà đi, từ từ tới gần thời điểm, lại phát hiện bọn hắn không cách nào lại đến gần rồi, bởi vì liền tại bọn hắn phía trước khoảng 10 mét khoảng cách địa phương, có một cỗ cường đại khí tức đem kia điểm trung tâm bảo hộ lên, không chỉ có bọn hắn không cách nào tới gần, liền ngay cả thần thức cũng vô pháp xuyên qua cỗ khí tức mạnh mẽ kia thăm dò đến kia chỗ sâu đến tột cùng là cái gì. Cỗ khí tức này, tựa như là thượng cổ thần thú khí tức, hơn nữa, tựa hồ cùng thanh long khí tức có chút tương tự. Cổ Mạc như có điều suy nghĩ nói xong, nhìn xem phía trước tĩnh mịch đen nhánh địa phương, trong lòng khẽ nhúc nhích. Diêm chủ, có thể hay không liền ở đó? Hắn nhìn về hướng La Vũ hỏi đến. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Đây không phải đều không qua được, thần thức cũng dò xét không vào được sao? La Vũ liếc mắt, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi lên trước. Chương 4700, tuần tra. Cổ Mạc nhìn về hướng hắn, hỏi, không tra xét. Làm sao tra? Cố khí tức kia cường đại như vậy ngươi tới gần được. Hơn nữa như bên trong thật sự là diêm chủ chỗ, chúng ta cũng không thể cưỡng ép phá vỡ a. Nếu là sơ ý một chút làm bị thương diêm chủ, chúng ta làm sao cùng chủ tử giao phó? La Vũ nói xong, nhìn chỗ kia liếc mắt, nói, chúng ta đi lên trước, nơi này lưu cái dấu hiệu, đợi thông chi chủ tử sau chờ chủ tử đến định đoạt, dù sao, liền xem như chúng ta không cách nào tới gần, cũng không đại biểu chủ tử liền tới gần không được. Nghe vậy, Cổ Mạc lúc này mới nhẹ gật đầu, vậy thì đi đi. La Vũ lúc này mới đem tị thủy châu nắm trong tay, cùng La Vũ cùng nhau để khí mà lên. Trực tiếp từ nơi này địa phương lướt về phía trên mặt biển. Đợi hai người đi lên lướt lên lúc, lại trọn vẹn dùng ước chừng thời gian nửa nén hương mới từ đáy biển lướt lên, đứng lặng tại trên mặt biển. Không nghĩ tới đi tới phía trước thế mà sâu như vậy đi xuống, nếu không phải là có tị thủy châu, chỉ sợ cũng vào không được cái này biển sâu. La Vũ thán phục một tiếng, hai người ra mặt nước về sau, hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Đã phát hiện nơi này đã không nhìn thấy bờ biển vị trí, bởi vì sắc trời tối xuống, bốn phía cũng một mảnh đen kịt, ánh mắt càng là bị ngăn trở. Cổ Mạc từ không cùng lúc lấy ra một chiếc phi thuyền đến, hai người cũng theo nhảy lên phi thuyền cũng không có bay động rời đi, mà là dừng lại tại bọn hắn ra đáy biển chỗ kia vị trí phía trên. Chủ tử luyện đan cũng không biết xuất quan không có. Ta trước liên lạc một chút Đỗ Phạm hay là Lãnh Sương, thông báo cho bọn hắn chúng ta bên này phát hiện tin tức. La Vũ nói xong, một bên lấy ra đưa tin ngọc bài đến. Ngươi ở trong này trông coi đi. Ta đi thăm dò một chút đường, nhìn xem nơi này cách bờ biển có bao xa. Cổ Mạc nói xong, liền đề khí ngự lấy kiếm rời đi, hướng kia thần thức phản xem đã có người ở vị trí mà đi. Bóng đêm dần dần sâu. Một chút trên mặt biển bốn phía tuần tra tu sĩ phát hiện chiếc phi thuyền kia, kia phát hiện phi thuyền mấy tên tu sĩ nhìn nhau sau liền tiến lên. Nơi này là Đông Hải Linh Vực, chúng ta phụng Nam Thành quân chủ mệnh lệnh tuần tra hải vực, các hạ là nhân vật thế nào? Vì sao phi thuyền ngừng rơi vào cái này Đông Hải Linh Vực phía trên? Nếu không có chuyện quan trọng nghi, còn xin nhanh chóng rời đi. Ẩn chứa uy áp thanh âm truyền đến. Chính cùng Đỗ Phàm bọn hắn đưa tin La Vũ nghe nhìn bọn hắn liếc mắt, cầm trong tay đưa tin ngọc bài cất bước đi ra phía trước, đứng tại trong phi thuyền liếc kia mấy tên tu sĩ liếc mắt, mở miệng nói, ta chính là quỷ y tọa hạ bát đại phượng vệ thủ lĩnh một trong, La Vũ, phụ chủ tử mệnh lệnh đến đây Đông Hải Linh Vực làm việc, các ngươi tuần các ngươi biển, không cần phải để ý đến ta liền có thể. Nghe được đúng là quỷ y tọa hạ phượng vệ thủ lĩnh một trong, mấy tên tu sĩ khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ lên La Vũ đến, nửa ngày, lúc này mới chắp tay nói, chúng ta không biết đúng là quỷ y tọa hạ phượng vệ thủ lĩnh đến đây, chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi, chỉ là, gần nhất cái này Đông Hải linh vực có chút không yên ổn. Việc này ta biết, ngược lại là kia bờ biển tụ tập không ít các lộ tu sĩ, các ngươi đã vì tuần hải hộ vệ, tự nhiên hẳn là tiến đến xử lý một chút. La Vũ trầm giọng nói xong, ẩn chứa uy áp ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Có lẽ là thực lực khác biệt quá nhiều, mấy người đang dưới ánh mắt của hắn cũng không dám nhiều lời nữa, mà là thi lễ một cái đáp một tiếng về sau, liền nên rời đi trước. Đến rồi khá xa chỗ sau đó bọn hắn liền nhanh chóng lấy ra đưa tin ngọc đem tin tức nhanh chóng truyền trở về. La Vũ trên thuyền dừng một hồi lâu sau đó mới thấy cổ mạc trở về. Hắn từ không cùng lúc lấy ra viên linh quả vứt cho hắn, hỏi, thế nào? Đường dò xét xong chưa?